Vạn Cổ Thần Đế chương 3635 tới chương 3654. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ma Ha Sơn cao vút tận mây xanh, cảnh sắc kỳ vĩ tráng lệ. Trong núi có vô số loan điểu, phượng hoàng, chu tước, đều là thần thú dị cầm. Chúng bay lượn trên không trung, rồi hóa thành nhân hình, đứng trên đài sen, mặt tăng y, tay lần tràng hạt. Sau lưng mỗi vị đều tỏa ra vòng hào quang vàng rực, toát lên vẻ linh trí chân thiện của thần Phật. Ma Ha Kim đài ngự trên đỉnh Ma Ha Sơn, sừng sững giữa tầng mây, toàn thân vàng óng, mỗi bước đi đều như lướt qua một cõi giới. San hô bảo thụ, linh lung cát, bạch ngọc phù đồ, tử kim lô. Chư Phật Tây Phương Phật giới dường như đã biết Trương Nhược Trần đại giá quang lâm, tề tựu tại Ma Ha Kim đài, mong muốn tận mắt chứng kiến nhân tài mới nổi đang lên như mặt trời giữa trưa này. Chúng Phật tâm cảnh đều thâm sâu, ai nấy đều mỉm cười, thái độ điềm đạm, phần lớn mang vẻ tán thưởng, xem hắn như truyền nhân của thất tổ, người được lục tổ trao y bát. Trong không gian mơ hồ toát lên khí tượng vạn Phật triều tông. Bước vào kinh cai bảo điện ở trung tâm Ma Ha Kim đài, số lượng Phật tu giảm đi, thay vào đó là những đại thần đỉnh tiêm. Có vị cưỡi voi, vị cầm kính, vị râu dài, mỗi người đều có trọng lượng nghìn cân. Đại điện trước mắt rộng lớn vô ngần, mỗi một cây cột đều vút thẳng lên trời, tựa như chống đỡ vũ trụ, chạm đến biên giới tinh không. Đến trước cửa điện, Tĩnh Tu dừng bước, không tiến thêm nữa. Đại Phạm Thiên Kim thân cao 99 trượng, ngồi trên cùng, thân thể đồ sộ như ngọn núi. Giữa lông mày là bạch hào tướng, khoác cẩm lan cà sa, tọa trên đài sen 36 phẩm, sau lưng là vòng hào quang 72 đạo, trang nghiêm thần thánh, thể tuấn tú mà khí thâm trầm. Trương Nhược Trần tự nhiên không thất lễ, khom người thi lễ Phật gia. Đại Phạm Thiên cất giọng hùng hậu như sấm rền, Đế Trần có duyên với Phật, đã đến Tây Phương Phật giới thì là quý khách, không cần đa lễ. Từ hàng vạn năm tu hành, đã nhập đại tự tại, có thể nói tạo hóa sâu xa. Lần này về Tây Phương Phật giới, ngày sau tất chứng đại từ đại bi Phật tổ đạo. Sau khi Trương Nhược Trần và hai nàng an tọa trên đài sen, liền có loan điểu hóa thành hình người dâng lên ba phần đồ ăn. Một bầu hồng trần nhưỡng, một quả bồ đề, một bát cơm trăm nhà. Nhìn thấy ba món này, cùng thứ tự dâng lên, Từ Hàng tiên tử lập tức minh ngộ, nhắm mắt lại, chờ xem Trương Nhược Trần lựa chọn thế nào. Quả nhiên, Đại Phạm Thiên là bậc đại trí tuệ, đã sớm liệu trước. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn ba phần đồ ăn trước mắt, trước tiên nhấc bầu hồng trần nhưỡng, rót đầy chén. Nâng chén, từ tốn phẩm vị. Hắn nói, thật là một bầu hồng trần nhưỡng hảo hạng, vị ngọt bùi cay đắng của nhân thế cuồn cuộn kéo đến, khiến người hoài niệm quá khứ khổ đau, lại gợi nhớ những tháng ngày tươi đẹp. Đây chính là quả bồ đề kết trên cây bồ đề cổ xưa nhất của Tây Phương Phật giới. Tương truyền, nó có thần hiệu giúp chúng sinh giác ngộ. Trương Nhược Trần ăn hết quả bồ đề, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên bát cơm trăm nhà. Một bát bùn rất đổi bình thường. Trong bát cơm, có cơm mới, cơm cũ, cơm khô, cơm nhão, cơm trắng, cơm vàng. Cơm trăm nhà, chính là cơm khất thực mà thành. Khất thực, chính là quảng kết thiện duyên. Một bầu hồng trần tửu, là để Trương Nhược Trần trải nghiệm ngọt bùi cay đắng của nhân gian, cũng là để Trương Nhược Trần thấu hiểu hoàn cảnh khốn khó của Đại Phạm Thiên. Một quả bồ đề, là để nhắc nhở Trương Nhược Trần giác ngộ và thấu hiểu. Và cuối cùng là cơm trăm nhà. Ăn cơm trăm nhà, chính là kết thiện duyên. Bách gia là một nhà, ngươi và ta đều là người Phật môn. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, cuối cùng không hề động đũa. Thấy cảnh này, Từ Hàng tiên tử và Trì Giao ngồi hai bên đều thầm than trong lòng. Trì Giao từng tu hành ở Tây Phương Phật giới, có tình cảm và lòng cảm kích đối với thế giới tịnh thổ này. Trương Nhược Trần nói, trong lòng ta có một chuyện chưa rõ, từ lâu muốn thỉnh giáo Đại Phạm Thiên, không biết có thể nói không? Tất cả lui ra đi. Theo tiếng Đại Phạm Thiên, chư Phật trong điện đều lui ra ngoài. Hắn hiểu rõ, Trương Nhược Trần muốn nói thẳng. Trương Nhược Trần nói, Nguyên Khư Cổ Phật, điện chủ Hoang Thiên Điện của Thạch Thần Điện Địa Ngục Giới, sư tôn của điện chủ Hoang Thiên, Đại Phạm Thiên còn nhớ chứ? Nguyên Khư Cổ Phật là tu sĩ Tây Phương Phật giới, là đệ tử của lục tổ, ta sao có thể không nhớ? Đại Phạm Thiên đáp. Trương Nhược Trần hỏi, không biết Đại Phạm Thiên đánh giá ông ta thế nào? Đại Phạm Thiên khẽ lắc đầu, Phật cũng là người, chỉ cần là người, đều có thể lạc lối. Ngũ uẩn đều là không, thập giới không nhận, e rằng chỉ có Phật tổ mới làm được. Trương Nhược Trần nói vậy, Đại Phạm Thiên biết những gì ông ta đã làm 10 vạn năm trước. Đại Phạm Thiên im lặng coi như thừa nhận. Trương Nhược Trần thầm gật đầu, quả không hổ là nhân vật có thể xưng Phật chủ, không hề chối bỏ lương tâm, đã là tâm cảnh khó lường. Giao Giao và Từ Hàng tiên tử có lẽ không biết, 10 vạn năm trước, thế nhân đều nói điện chủ Hoang Thiên phản bội thiên đình, cấu kết với Thạch Tổ, chặt đứt tiếp thiên thần mộc, linh căn thiên địa của Côn Lôn giới, khiến thần khí Côn Lôn giới tán loạn, các loại lực lượng phòng ngự suy giảm, chỉ còn lại Tu Di Thánh Tăng lấy thân ngăn cản địa ngục giới vạn ngàn chư thần, cuối cùng vẫn lạc tiêu tán. Nhưng có ai biết, Điện Chủ Hoang Thiên nghe lệnh Sư Tôn Nguyên Khư Cổ Phật, giả vờ đầu nhập vào thạch tổ, hiến kế chặt tiếp thiên thần mộc, dẫn dụ chư thần địa ngục giới tiến vào Côn Lôn giới. Kết quả cuối cùng là, Nguyên Khư Cổ Phật không mời được chư thần thiên đình đến phục kích, thạch tổ và chư thần địa ngục giới lại sớm biết đây là cái bẫy, không trúng kế. Đáng thương tiếp thiên thần mộc tự nguyện bị Hoang Thiên chặt đứt, đáng tiếc Tu Di Thánh Tăng đạo tiêu bỏ mình, thật đáng buồn chư thần Côn Lôn giới mất sạch, 100.000 năm, ròng rã 100.000 năm, Côn Lôn giới mới từ huyết lệ mà đứng lên, không bị giới hủy tộc diệt. Đại Phạm Thiên có cảm thấy thất vọng, hối hận, hoặc sợ hãi không? Trương Nhược Trần đã đứng lên, thân hình anh trác thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như kiếm. Trì Giao trực tiếp triệu hồi Tích Huyết kiếm, sau lưng xuất hiện ấn ký chữ vạn, tán kim bạch hổ quang ảnh, so thần tượng còn đồ sộ hùng tuấn hơn. Ta cũng có một câu chuyện, để Trần có muốn nghe không? Đại Phạm Thiên dị thường bình tĩnh. Trương Nhược Trần khôi phục lại bình tĩnh và phong độ, nói, ta vẫn luôn muốn nghe. Đại Phạm Thiên nói, ta vốn tư chất bình thường, không bằng Vân Thanh Cổ Phật Phật Pháp tinh thâm, lại càng không bằng Lục Tổ Kinh Diễm, tu hành sáu nguyên hội, gần như hao hết thọ nguyên, vẫn không thể đạt tới vô lượng. Ngày đó, ta tiến vào Bà Sa Thế Giới làm một ván cuối, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đi ra khỏi Bà Sa Thế Giới, đứng bên bờ Tẩy Tướng Trì, dục vọng cầu sinh và dục vọng cầu đạo trong lòng mãnh liệt hơn bao giờ hết, cuối cùng lại bị uể oải thay thế, Phật tâm gần như sụp đổ. Là Thất Thập Nhị Phẩm Liên, hiển hóa chiếu ảnh trong Tẩy Tướng Trì, nhắc nhở ta, kéo ta từ bờ vực tuyệt vọng trở về. Sau đó, cứ cách một khoảng thời gian, nàng lại hiển hóa chiếu ảnh ở Tẩy Tướng Trì, truyền thụ Phật Pháp, chỉ điểm những thiếu sót trong tu hành. Ta cũng không ngờ rằng, chân lý mà sáu nguyên hội khổ tu không đạt được, phản phất trong một đêm khai khiếu, tu vi cảnh giới lại nhất phi trùng thiên, thế không thể đỡ. Ta tràn đầy cảm kích với nàng, vừa coi là thầy, vừa coi là núi, trong lòng ngưỡng vọng và truy đuổi ngọn núi đó. Sau khi Lục Tổ viên tịch, nàng không còn chỉ chiếu ảnh giáng lâm Tẩy Tướng Trì, mà còn chân thân xuất hiện ở Tây Phương Phật giới. Bao gồm Nguyên Khư, có vài vị Phật tu biết sự tồn tại của nàng, từng được nàng chỉ điểm, tôn kính nàng không kém Phật tổ. Đến giờ phút này, Trương Nhược Trần mới hỏi, vậy nên, 10 vạn năm trước nhằm vào Côn Lôn giới, nhằm vào tử cục của Tu Di Thánh Tăng, ngươi chỉ là người biết chuyện, hay là người tham dự? Là người biết chuyện, có lẽ cũng coi như nửa người tham dự. Đại Phạm Thiên cười khổ nói, ban đầu ta thật sự cho rằng, Thất Thập Nhị Phẩm Liên là muốn giúp Côn Lôn giới, vì trợ giúp Tu Di Thánh Tăng. Nên từng lấy chiếu ảnh giáng lâm Côn Lôn giới, cùng chư thần Côn Lôn giới cùng nhau lên kế hoạch. Nếu không, với tu vi của Nguyên Khư Cổ Phật lúc đó, chư thần Côn Lôn giới có thể dễ dàng đưa ra quyết định lớn như vậy sao? Nhưng, khi ta muốn liên hệ với Thiên Tôn và chư thần Thiên Đình, lại bị Thất Thập Nhị Phẩm Liên ngăn cản. Đến lúc đó, ta mới biết một thân phận khác của Thất Thập Nhị Phẩm Liên, không Phạm Ninh. Trương Nhược Trần có thể thấy Đại Phạm Thiên không hề bị chuyện, hoàn toàn chỉ là một quân cờ của Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Mà Hoang Thiên thì lại là một quân cờ vô nghĩa hơn. Trì Giao lạnh lùng nói, nếu đã biết, nhiều năm như vậy, sao luôn không thể nói ra? Đây chính là Phật chủ chi tâm, Phật chủ chi đạo sao? Đại Phạm Thiên trầm mặc hồi lâu, nói, có lẽ đây chính là đã làm sai chuyện, nhất định phải chịu nội tâm tra tấn, chịu ân huệ nhất định phải trả nợ. Hoặc cũng có lẽ, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, an bài các ngươi hôm nay đến, để vẽ lên một dấu chấm tròn cho tất cả quá khứ. Trương Nhược Trần nói, ta còn hai nghi vấn, Thương Thiên và Thạch Thiên của địa ngục giới, có quan hệ thế nào với Thất Thập Nhị Phẩm Liên? Đại Phạm Thiên khẽ lắc đầu. Trương Nhược Trần nhíu mày, Đại Phạm Thiên ngay cả những chuyện trước mắt đều nhận, toàn bộ nói ra, hiển nhiên không cần thiết giấu giếm chuyện này. Nguyên Khư Cổ Phật và Thương Thiên Chi Tử Đoạt Thiên Thần Hoàng có quan hệ mật thiết, Thương Thiên sao có thể hoàn toàn không biết rõ tình hình? Chẳng lẽ chỉ để Nghiêu Thần Tôn mưu đồ sau lưng? Về phần Thạch Thiên, nếu không liên hệ với Thất Thập Nhị Phẩm Liên, làm sao biết được mưu đồ của Côn Lôn giới? Làm sao biết nghịch thần tộc sẽ gặp diệt tộc chi kiếp? Đại Phạm Thiên nghĩ đến điều gì, nói, Thương Thiên tu luyện Tam Thi Luyện Đạo, bắt nguồn từ ba thân của Phật môn, nhưng sau khi tiến vào bất diệt vô lượng, tu hành xuất hiện vấn đề lớn. Trương Nhược Trần hỏi, nhưng là ý thức của Tam Thi độc lập. Ngươi lại biết? Đại Phạm Thiên kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, Ma Thi của Thương Thiên, lần trước đến không gian thần điện cứu Nghiêu Thần Tôn, ta đã có chút phát giác. Ma tính của Ma Thi quá mạnh, ý niệm tinh thần quá độc lập và tuyệt đoạn, căn bản không thể cùng các ý thức khác cùng tồn tại. Tam Thi Luyện Đạo nhìn như rất mạnh, nhưng Tam Thi đều cường đại, lại mạnh ai nấy lo, tu vi cảnh giới cao lên, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Ma Thi và Thần Thi, sao có thể cam tâm bị Nguyên Thi khống chế? Đại Phạm Thiên nói, Phật Pháp của Thất Thập Nhị Phẩm Liên vượt mức bình thường cao thâm, đối với nghiên cứu ba thân, gần như không ai có thể so. nếu nàng có phương pháp để Thương Thiên Tam Thi hợp nhất, giải quyết những khó khăn trong tu luyện, Thương Thiên chưa hẳn không hợp tác với nàng. Ít nhất, mà thì chắc chắn sẽ hợp tác với nàng. Về phần thạch thiên của địa ngục giới, có lẽ điện chủ không gian thần điện ngày xưa ngươi tịnh trinh, là đột phá khẩu của ngươi. Đại Phạm Thiên có thể nói thẳng hơn không? Trương Nhược Trần nói. Đại Phạm Thiên thì thầm, Nhược Thủy bắt nhai thạch, thạch thiên chân ngã thân. Nhược Thủy ngày khô kiệt, thạch thiên lúc xuất thế. Cửu thế chém chính mình, đoạn tuyệt cửu thế tình Đại Phạm Thiên có thể thản nhiên đem hết thảy nói ra, bao gồm cả những chán chường cùng dục niệm khát vọng đã từng có. Điều này, đối với một vị đứng trên điện đường chí cao của Phật môn, một vị Phật chủ, chẳng khác nào xé toạc kim thân, đem những điều hèn mọn, đèn tối nhất của mình phơi bày ra ánh sáng. Đứng càng cao, hào quang càng rực rỡ, kỳ thực càng khó đối mặt với quá khứ. Ai đi qua mà chẳng từng vấp ngã, đâu phải ai cũng hoàn mỹ. Điều này khiến Trương Nhược Trần dù muốn mạnh mẽ đoạt lấy bà sa thế giới, cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Dù sao, lỗi của Đại Phạm Thiên là ở chỗ đã tin lầm thất thập nhị phẩm liên, chứ không phải người thao túng sau màn. Hơn nữa, sau khi Côn Lôn giới tái xuất thế, Tây Phương Phật giới đã giúp đỡ Côn Lôn giới rất nhiều, ngay cả Trương Nhược Trần cũng thiếu không ít ân tình. Có lẽ đây chính là trả nợ. Trì Giao nhìn ra Trương Nhược Trần đang tiến thoái lưỡng nan, bèn thu hồi tích huyết kiếm, nhìn về phía Từ Hàng tiên tử, nói: "Tiên tử dự định lưu lại Tây Phương Phật giới, hay là theo Đế Trần đến kiếm giới, mở mang tịnh thổ mới cho Phật môn, truyền đạo cho càng nhiều tu sĩ?" Không hề nghi ngờ, Trì Giao đem nan đề giao cho Từ Hàng tiên tử. Nếu Từ Hàng tiên tử muốn đi kiếm giới, Trương Nhược Trần sẽ có lý do để lấy bà sa thế giới. Từ Hàng tiên tử tuy là Phật tu, nhưng cũng có thất khiếu linh lung chi tâm, không cần suy nghĩ nhiều, nói: "Đại Phạm Thiên bị thất thập nhị phẩm liên che đậy, là vì tín nhiệm Phật pháp và phẩm hạnh quả, thất thập nhị phẩm liên che giấu, là vì báo ân. Hết thảy đều có nhân quả, nay nhân quả đã xong, hết thảy duyên phận nên kết thúc. Bây giờ, thiên địa trung chuyển, nội hoạn ngoại tà không ngừng, Từ Hàng nguyện lưu lại Tây Phương Phật giới, lưu lại thiên đình vũ trụ, tận chút sức mọn. Tương lai nếu Đế Trần hoan nghênh, chắc chắn sẽ đến kiếm giới bái phỏng." Trì Giao muốn tranh thủ thêm lần nữa, nói: "Đại Phạm Thiên báo ân, hủy hoại cả danh dự. Tiên tử thiếu ân tình." Trương Nhược Trần ngăn Trì Giao lại, đứng lên nói: "Tây Phương Phật giới có nhân quả của tiên tử, tự nhiên khó mà dứt bỏ. Vậy cũng được, chúng ta cáo từ." Trương Nhược Trần muốn lấy bà sa thế giới và mang Từ Hàng tiên tử rời đi, một là lo lắng bà sa thế giới rơi vào tay kẻ khác, hai là lo lắng Đại Phạm Thiên gây bất lợi cho Từ Hàng tiên tử. Hiện tại, tạm thời không còn những nỗi lo ấy, tự nhiên tôn trọng lựa chọn của Từ Hàng tiên tử. Từ Hàng tiên tử hiển nhiên không hy vọng Trương Nhược Trần và Đại Phạm Thiên giao đấu, hủy hoại Tây Phương Phật giới. Cho nên, mới đưa ra lựa chọn như vậy. "Trương Nhược Trần, đừng quên giúp bản thần tu hành nhục thân." Tu thần thiên thần truyền âm vào tai Trương Nhược Trần. "Diệu Ly có thể lưu lại Tây Phương Phật giới." Trương Nhược Trần đang muốn cùng Từ Hàng tiên tử bàn việc này. Lại nghe Đại Phạm Thiên ngồi trên đài sẽ nói, hết thảy duyên phận đều kết thúc. "Không, vẫn chưa. Trước khi các ngươi đến, thất thập nhị phẩm liên đã nhờ ta làm một chuyện cuối cùng, lấy cực lạc thế giới và ma ni châu." Trương Nhược Trần nhìn Đại Phạm Thiên, nói: "Đại Phạm Thiên đáp ứng." "Đáp ứng?" "Đại Phạm Thiên đáp." Từ Hàng tiên tử khẽ thở dài, cúi đầu, bờ môi khẽ động, không biết đang niệm tụng điều gì. Trì Giao không còn chút tôn kính nào đối với Đại Phạm Thiên, nói: "Đại Phạm Thiên có biết, nếu ngươi làm như vậy, chính là đối địch với toàn bộ Côn Lôn giới. Bản hoàng có thể cam đoan với ngươi, thiên đình vũ trụ sẽ không còn chỗ dung thân cho ngươi." Trương Nhược Trần nói: "Thất thập nhị phẩm liên muốn, không chỉ là cực lạc thế giới và ma ni châu, mà còn có bà sa thế giới." "Ta biết." Đại Phạm Thiên đáp. Trương Nhược Trần hỏi: "Nhưng ngươi vẫn muốn giúp ả, giao nhân nào, gặt quả nấy?" Đại Phạm Thiên lại nói: "Ta đáp ứng ả, là lấy cực lạc thế giới và ma ni châu, chứ không phải đem hai thứ này giao cho ả, làm được, tự nhiên nhân quả sẽ thanh toán xong. Nếu ả đến Tây Phương Phật giới cướp đoạt, ta tự nhiên gạch ngói cùng tan." Trương Nhược Trần minh bạch. Đại Phạm Thiên định lấy cực lạc thế giới và ma ni châu, dẫn thất thập nhị phẩm liên đến Tây Phương Phật giới, sau đó tự bạo, mang ả theo. Như vậy, tội nghiệp và ân oán mới có thể triệt để kết thúc. Nếu không có tính toán như vậy, hắn đã không nhắc đến việc này. Hoặc là trực tiếp thả Trương Nhược Trần rời đi. Hoặc là bố trí thiên la địa võng trên Ma Ha Sơn, bất ngờ xuất thủ, đánh giết Trương Nhược Trần, không cho cơ hội đào tẩu. Đại Phạm Thiên nói ra như vậy, chính là hy vọng Trương Nhược Trần giúp hắn. Trương Nhược Trần bật cười lớn, lắc đầu nói: "Đại Phạm Thiên muốn lấy Ma Ni Châu và cực lạc thế giới từ ta, e là không dễ dàng như vậy. Dù cho, nơi này là Tây Phương Phật giới." Đại Phạm Thiên thần thái tĩnh di, nói: "Đế Trần dám đến Tây Phương Phật giới, tất nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Ta thấy, chư Phật thuộc nhất mạch lục tổ đều đứng bên ngoài các cổ tháp, đang ngóng nhìn Ma Ha Kim Đài. Nhưng, ta cho rằng, dù không mượn dùng đại trận nội tình của Tây Phương Phật giới, chỉ bằng Ma Ha Sơn và Kinh Cai Bảo Điện này cũng có thể giữ ngươi lại. Đế Trần, ngươi còn chưa phá bất diệt vô lượng, phải không? Trên thân Đại Phạm Thiên, Phật uy vô song trùng trùng điệp điệp lan tỏa, mạnh hơn Tỳ Na Dạ Già năm xưa không biết bao nhiêu lần. Đây là một tôn bất diệt vô lượng chân chính. Đã đạt đến bất diệt, tu luyện nhiều năm. Trương Nhược Trần cũng toàn thân Phật quang lập lòe, dưới chân xuất hiện Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, địa vị ngang hàng Đại Phạm Thiên, nhưng chưa vội vã động thủ, nói, Đại Phạm Thiên có biết, Lục Tổ kỳ thật đã sớm biết quan hệ giữa ngươi và Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Khí thế trên thân Đại Phạm Thiên suy yếu đi không ít, ánh mắt lộ vẻ mê mang. Trương Nhược Trần nói, sau khi Lục Tổ viên tịch, đã giao Minh Kính Đại cho Tu Di Thánh Tăng, chứ không giao cho ngươi, đó là bằng chứng tốt nhất. Một câu bừng tỉnh người trong cuộc. Ánh mắt Đại Phạm Thiên càng thêm mê mang, nói, vì sao, Lục Tổ đã đề phòng Thất Thập Nhị Phẩm Liên như vậy, hiển nhiên là biết tâm tính của ả, vì sao không xuất thủ đối phó ả, Trương Nhược Trần nói, Phật môn coi trọng nhân quả. Mọi nhân này đều bắt nguồn từ Trương gia. Lục Tổ chỉ có thể giao đoạn nhân quả này cho Tu Di Thánh Tăng giải quyết, chứ không phải tự mình xuất thủ. Không phải là đúng sai, ân oán tình cừu, Lục Tổ lý không rõ. Huống hồ, không Phạm Ninh dù sao cũng là con gái của Ấn Tuyết Thiên. Trong mắt Đại Phạm Thiên khôi phục vẻ thanh minh và trí tuệ, nói, ý ngươi là, bảo ta học theo Lục Tổ, giao đoạn nhân quả này cho ngươi giải quyết. Vốn dĩ nên như vậy. Trương Nhược Trần nói, Thất Thập Nhị Phẩm Liên có ân với ngươi, như tái tạo, ngươi báo sao cho hết. Ta dám khẳng định, khi Thất Thập Nhị Phẩm Liên giáng lâm Tây Phương Phật giới, lấy Bà Sa thế giới, Cực Lạc thế giới, Ma Ni Châu, Phật tâm và tinh thần ý chí của ngươi tất nhiên sẽ thất thủ, căn bản không thể hạ quyết tâm tự độ và giác ả, bởi vì lòng ngươi vẫn còn cảm kích ả A Di Đà Phật. Từ Hàng Tiên Tử nói, Đại Phạm Thiên, Đế Trần nói rất có đạo lý, ân oán của Trương gia, hay là giao cho người Trương gia tự mình xử lý đi. Phật uy trên người Đại Phạm Thiên dần dần tan đi, ngay cả kim thân 99 trượng cũng biến mất, thân thể trở lại kích thước người bình thường, thở dài, thảo nào Lục Tổ và Thất Tổ đều chọn trúng ngươi, ngộ tính và trí tuệ của ngươi, bần tăng không bằng. Kể từ hôm nay, Phật chủ Tây Phương Phật giới, do Nguyên Nhất tiếp nhận. Phật âm này, truyền khắp toàn bộ Tây Phương Phật giới. Đại Phạm Thiên đứng dậy, đi xuống đài sen, cẩm lan cà sa trên người trở nên ảm đạm, như một lão tăng trần thế, lê bước chân nặng nề, từng bước một ra khỏi Kinh Cai Bảo Điện. Trì Giao hỏi, Đại Phạm Thiên muốn đi đâu? Lâu trong lòng chim, phục đắc phản tự nhiên. Khi Đại Phạm Thiên đọc câu này, đã đi đến bên ngoài Bảo Điện, lại nói, ta không giết người khác, nhưng ức vạn sinh linh lại chết vì ta, Thất Tổ cũng vì ta mà vẫn lạc, một thân tội nghiệp này, há chỉ một câu tin lầm Thất Thập Nhị Phẩm Liên là xong. Ta muốn đi giữa thiên địa xem có thể đền bù được chút gì không. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc có thể thản nhiên đối mặt nội tâm của mình. Gặp xong chính mình, nên đi gặp chúng sinh. Chư Phật bên ngoài Kinh Cai Bảo Điện, nhào nhào lui sang hai bên, hành lễ với Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên đi ra khỏi Ma Ha Kim Đài, đứng trên bậc thang bạch ngọc, nhìn biển mây vô biên vô tận. Xoạt. Hai tay hắn chắp trước ngực, trên mặt hiện nụ cười nhẹ nhõm, tiếp theo, thân thể hóa thành ức vạn đạo kim quang, vẫy xuống tinh không. Trương Nhược Trần, Trì Giao, Từ Hàng Tiên Tử sau một bước, xuất hiện trên bậc thang bạch ngọc. Chờ mong Đại Phạm Thiên tẩy đi gông xiềng trong lòng, tích lũy đầy đủ công đức, sớm ngày trở về. Trương Nhược Trần nói. Hắn biết, Đại Phạm Thiên thi triển là một loại tổ pháp cực kỳ hung hiểm của Phật môn, Vạn Tướng Hồng Trần. Thân hóa Vạn Tướng, Hồng Trần Bách Thế. Bây giờ, Đại Phạm Thiên đã hóa thân ức vạn, đầu thai khắp nơi trong vũ trụ, cần trải qua Bách Thế Hồng Trần, chặt đứt quá khứ, tích lũy công đức, đền bù tâm cảnh, tìm kiếm chân ngã. Nếu không thể kết thúc hoàn nguyện đã hứa khi thi pháp, hắn sẽ không thể trở về, sẽ hóa thành bụi bặm trong hồng trần. Từ xưa đến nay, thi triển pháp này còn có thể trở về, chỉ có Tam Tổ. Oán hận của Trì Giao đối với Đại Phạm Thiên tan thành mây khói, nói, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, Thái Thượng Phân Thân từng đến Tây Phương Phật giới cầu đan. Bây giờ nghĩ lại, Thái Thượng hẳn là lấy cớ đó, đến Tây Phương Phật giới nói chuyện với Đại Phạm Thiên. Hiển nhiên, Thái Thượng đã sớm thông cảm cho hắn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, ta dự định không về Côn Lôn giới, mà từ đây, đi đến địa ngục giới. Đi Tinh Không Chiến Trường. Trì Giao hỏi. Trương Nhược Trần nói, nếu đi Tinh Không Chiến Trường, không tránh khỏi phải đến Diêm La Thiên Ngoại Thiên, tạm thời chưa phải lúc. Ta dự định đi Vô Định Thần Hải. Ta sẽ vào Bà Sa thế giới lịch luyện trước, lần trước đã trải qua 300 thế, đến nay vẫn được ích lợi vô cùng. Hy vọng lần này có thể trải qua nhiều thế hơn, có thể đột phá tinh thần lực lên cấp 89. Ngươi nhắn tin cho Truyền Tông, bảo hắn đến Tây Phương Phật giới hội hợp với ta. Trì Giao khẽ nhíu mày, nói, một mình hắn. Trên người hắn có bảo vật mà Thái Sư Phụ ban cho, có thể che giấu thiên cơ và khí tức. Với hắn mà nói, đây cũng là một lần lịch luyện. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, hy vọng thần linh của Thiên Tinh Văn Minh đừng âm thầm bảo hộ, nếu không sẽ thành ra vụng về. Với sự thông minh của thần tỉnh, sẽ không phạm sai lầm như vậy. Trương Nhược Trần lại hỏi, còn ngươi, tiếp theo có tính toán gì? Trì Giao hiển nhiên không thể cùng Trương Nhược Trần đến địa ngục giới, nói, sau khi ta tu thành đệ nhị thập trọng thiên vũ, chúng ta sẽ tiến hành lần hoán đạo cuối cùng. Tán Kim Bạch Hổ đã có thể thi triển thần thông đạo pháp trong thời đại này, lực lượng không còn bị hạn chế. Ta dự định cùng nàng về thần cổ sào một chuyến, nếu có thể mời được tổ thần của thần cổ sào ra, đối phó Hắc Ám Thần Điện và Cửu Tử Dị Thiên Hoàng sẽ có nắm chắc hơn. Khi đang nói chuyện, bên cạnh Trì Giao xuất hiện một đoàn kim quang chói mắt. Trong kim quang, đứng một tiểu nha đầu xinh đẹp, trong khoảng 13-14 tuổi, mọc một đôi tai hổ trắng muốt, mắt to tròn, lông mi dài cong vút, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo kiều. Vạn năm trôi qua, địa ngục giới cùng thiên đình vũ trụ lại dựng phòng tuyến hai bên bờ vô định thần hải, tuy không bùng nổ chiến tranh quy mô lớn, nhưng ma sát vẫn liên miên. Hơn nữa, cả hai bên đều có chư thiên trấn giữ. Dưới trời xanh mây trắng, một chiếc thần hạm ẩn mình trong trận pháp, lướt nhanh trên mặt biển. Tiểu Hắc đội mũ rộng vành, hai tay khoanh trước ngực, ngạo nghễ đứng ở mũi tàu, nói, sau khi Lôi tộc chư thần vẫn lạc, một nhánh bị Ân Nguyên thần mang đi, tự lập một giới, gọi là Ân giới. Tiểu tử kia giả tâm không nhỏ, muốn làm tổ sư bộ tộc đấy. Lôi tộc chưa hẳn đã diệt vong, ít nhất ta chưa thể khẳng định Lôi công đã chết, Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc chẳng chút kính nể nào, cãi, không giết Lôi công, lão thất phu kình thương dám đối địch với toàn bộ địa ngục giới sao? Hắn bao che một tên nhị đại nhân, đã khiến nhiều người bất mãn. Có lẽ Lôi công đã chết, đến địa ngục giới mới có câu trả lời chắc chắn. Trương Nhược Trần tế luyện xong một chiếc cà sa đỏ thẫm, ném cho Tiểu Hắc, nói, cầm lấy mặc vào đi. Bản hoàng là thần tôn đương thời, sao lại mặc thứ này? Tiểu Hắc cười khẩy. Tinh thần lực của Tiểu Hắc đi trước võ đạo, đạt tới cấp 85, được xem là thần tôn đương thời. Trương Nhược Trần nói, đây là cà sa Tỳ Na Dạ Già mặc khi chứng đạo lúc còn sống. Vèo. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Chớp mắt, cà sa đã được Tiểu Hắc mặc lên người, đầy vẻ Phật đồ, ống tay áo rộng thùng thình, cùng chiếc mũ rộng vành đen trên đầu hắn trông rất buồn cười. Tiểu Hắc hớn hở hỏi, ngươi xem, có vừa người không? Hắc thúc ở Bà Sa thế giới cũng đã trải qua 42 kiếp, rõ ràng không có duyên với Phật. Nhưng giờ đây, muốn tu Phật sao? Suốt đường đi, Trương Truyền Tông vô cùng phấn khích ngắm cảnh sóng lớn vô định thần hải, đến giờ phút này, ánh mắt mới dồn vào Tiểu Hắc. Không đúng. Tiểu Hắc cảnh giác, nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, vô duyên vô cớ đưa ra một món chí bảo như vậy, người rốt cuộc có ý đồ gì? Trương Nhược Trần cười, quan hệ của chúng ta thế nào? Ta có ý đồ gì khác sao? Ngươi đừng quên, ngươi nhanh chóng có được tu vi như hiện tại là nhờ đồng hồ Nhật Quỷ, là nhờ ta luyện chế thần đan, là nhờ ta đưa các ngươi đến Ly Hận Thiên, dùng vô cực thần đạo trợ giúp các ngươi. Làm những việc đó, ta có ý đồ gì khác không? Những năm qua, bản hoàng chạy ngược chạy xuôi giữa thiên đình và địa ngục, làm không ít việc khổ việc cực, thậm chí còn mạo hiểm tính mạng. Tiểu Hắc luôn cảm thấy Trương Nhược Trần hôm nay không bình thường. Trương Nhược Trần hỏi, chiếc cà sa này, người có muốn hay không? Muốn chứ, sao lại không muốn? Tiểu Hắc lùi lại một chút, sợ Trương Nhược Trần đoạt lại. Trương Nhược Trần nói, ý đồ thì không có, nhưng ta quả thực có một việc cần ngươi làm. Chỉ cần không phải bảo bản hoàng dẫn hắn đến Thạch Thần Điện, chuyện khác ta còn có thể cân nhắc. Trương Nhược Trần nói, ngươi đoán đúng rồi, chính là chuyện này. Không được, chuyện lớn như vậy, bản hoàng gánh không nổi trách nhiệm, lỡ xảy ra chuyện thì ai chịu? Hơn nữa, Hoàng Thiên chưa chắc đã chịu nhận đồ đệ, tính cách của hắn ngươi còn là gì? Còn nữa, Truyền Tông là con ai? Chứ đâu phải Bạch Khanh Nhi, hắn sẽ thu làm đồ đệ sao? Không được, không được, tự ngươi đi đi. Tiểu Hắc vừa nói vừa cởi cà sa. Nhưng cởi được một nửa, lại rất luyến tiếc, chậm rãi mặc lại, lẩm bẩm, lúc ngươi tặng đâu có nói là có điều kiện. Trương Nhược Trần nói, ngươi nhất định sẽ có cách. Bản hoàng có cách nào? Nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần tắt ngấm, nói, chuyện này cứ quyết định vậy đi, qua vô định thần hải, ta sẽ tách ra đi. Ta có việc cần làm vô cùng nguy hiểm, ngươi muốn đi cùng ta sao? Câu cuối cùng chặn đứng những lời từ chối của Tiểu Hắc. Trương Truyền Tông bước tới trước mặt Tiểu Hắc, vui vẻ nói, Hắc thúc, ta cũng tin tưởng chú mà. Khi còn bé chú chẳng bảo với con, trên trời dưới đất không có nơi nào chú không đi được, không có việc gì chú không làm được sao? Tiểu Hắc ngửa mặt lên trời thở dài, được thôi, nhưng địa ngục giới giờ rất nguy hiểm, bản hoàng nghe nói không ít cường giả thời cổ giáng lâm thời đại này đều ẩn mình trong Tam Đồ Hà. Còn có thái cổ sinh linh, cũng có vài kẻ trà trộn vào địa ngục giới. Địa ngục giới bây giờ còn hỗn loạn hơn cả thiên đình, dù sao ngươi phải nghe lời bản hoàng, đừng tự tiện hành động. Trương Nhược Trần nhận ra điều gì đó, ánh mắt hướng về phía chân trời phía tây. Nơi đó mây đen dày đặc, thần lực ba động lan tỏa khắp nơi. Mặt biển yên ả nổi sóng lớn, gió rít gào như dao. Khí tức hắc ám dày đặc quá, mau đuổi theo hàng di, chẳng lẽ là thần linh hắc ám thần điện? Trương Truyền Tông hỏi. Quả thực là nhân vật lợi hại. Tiểu Hắc giơ một ngón tay, chỉ thẳng lên trời. Tách tách. Tựa như không gian ma sát kịch liệt, một tòa đại trận vạn dặm ngưng tụ, trấn áp đám mây đen dày đặc kia. Thần hàm dưới chân họ biến mất khỏi vị trí cũ. Khi xuất hiện lại, đã ở trong mây đen. Bị không gian thần trận của Tiểu Hắc trấn áp là Thái Hư Đại Thần Dạ Hầu của Hắc Ám Thần Điện, trong khoảng 3-40 tuổi, mặc áo bào đen, mang dáng vẻ một văn sĩ loài người, nhưng trên mặt mọc đầy những đường vân quỷ dị màu đen. Sau khi bị trấn áp, hai chân hắn biến thành đuôi rắn, toàn thân mọc ra hắc lân. Các ngươi là ai, có biết sư tôn ta là ai không? Dạ Hầu tuy kinh hãi trong lòng, kinh ngạc trước trận pháp của đối phương, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, dù sao địa ngục giới có chư thiên trấn giữ Vô Định Thần Hải. Dù là thần vương thần tôn thiên đình muốn động đến hắn, cũng phải suy nghĩ hậu quả. Bản hoàng sao lại không biết sư tôn ngươi là ai? Vô vi ấy mà, bản hoàng nào có không biết? Tiểu Hắc bắt Dạ Hầu, quăng mạnh xuống bông tàu, lằn đến dưới chân Trương Nhược Trần. Dạ Hầu thấy Trương Nhược Trần liền tái mét mặt mày. Thần linh thiên đình sợ gây chiến tranh, thật sự không dám tùy tiện giết hắn, nhưng Trương Nhược Trần lại là một ngoại lệ. Dạ Hầu muốn tự bạo thần nguyên, nhưng trong nháy mắt đã bị Tiểu Hắc áp chế. Ý niệm tinh thần bị nén trở về, toàn thân run rẩy. Trương Nhược Trần không để ý đến Dạ Hầu, mắt nhìn xuống vùng biển dưới thần hạm, khẽ nói, ra đi, là ta. Soạt. Một bóng người cao gầy mặc hắc bào từ đáy nước bay lên, đáp xuống thần hạm. Nàng bị thương rất nặng, áo bào đen rách nát nhiều chỗ, trên người có ba vết thương không tự khép miệng được, vẫn đang rỉ máu tươi. Nhưng dù bị thương nặng như vậy, nàng vẫn quỳ một gối, yếu ớt nói, đa tạ sư. Đa tạ đế Trần ân cứu mạng. Đứng lên đi. Trương Nhược Trần nói. Nữ tử mặc hắc bào vừa đứng lên, Trương Nhược Trần đã vung chưởng, cách không đánh vào người nàng, khiến nàng văng ra phía sau. Hắc ám chiến khí xâm nhập cơ thể nàng từ sau lưng thoát ra từng sợi. Càng có một cổ sinh mệnh chi khí tinh khiết mà nặng nề tràn vào cơ thể nàng. Khi nàng ngã xuống đất, vết thương đã lành hẳn. Nữ tử mặc hắc bào phát hiện ngay cả thần hồn bị thương cũng đã hồi phục như lúc ban đầu, mừng rỡ, muốn lần nữa hành lễ với Trương Nhược Trần, lại phát hiện mình căn bản không quỳ được. Không gian dường như bị định trụ. Trương Nhược Trần hỏi, sao ngươi lại xuất hiện ở Vô Định Thần Hải? Sư tôn ngươi đâu? Nữ tử mặc hắc bào là Vũ Sư, đệ tử của Vô Nguyệt. Tay nàng cầm một cây thần trượng khô, tóc dài vẫn còn ướt sũng, cung kính nói, sư tôn tránh cửu tử dị thiên hoàng, đến Diêm La tộc tu hành. Không biết sư tôn nhận ra điều gì, nàng truyền lệnh cho ta, bảo ta điều khiển nhân thủ, dò xét tin tức về Hạ Tam tộc và Vô Định Thần Hải. Gặp Dạ Hầu ở Vô Định Thần Hải chỉ là ngẫu nhiên. Đế Trần hẳn rõ, sau khi Hắc Ám Thần Điện nhập chủ Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, những năm gần đây đều toàn lực tiêu diệt thế lực của sư tôn. Thần linh dưới trướng sư tôn cơ hồ đều chết hết. Hôm nay nếu không gặp được các ngươi, ta đoán cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Vũ Sư mím chặt môi, vẻ mặt bi thương, hiển nhiên những năm qua đã trải qua nhiều cảnh sinh ly tử biệt. Bột. Tiểu Hắc giáng một cước mạnh lên người Dạ Hầu, nói, yên tâm đi, ngày lành của Hắc Ám Thần Điện không còn nhiều đâu. Mà này, Vô Nguyệt sao lại đến Diêm La tộc? Diêm La tộc có thiên tôn trấn giữ, lại có đầy đủ điển tịch tu luyện tinh thần lực, sư tôn sao lại không đến? Vũ Sư đáp. Trương Nhược Trần hỏi, là thiên tôn mời, hay nàng chủ động đi? Hẳn là thiên tôn mời. Lúc trước, hoang cổ phế thành thất thủ, cửu tử dị thiên hoàng dẫn Hắc Ám Thần Điện rút lui, để khống chế thế cục, thiên tôn tìm nộ thiên thần tôn ngăn cản thái cổ thập nhị tộc, chính là lần gặp mặt đó, thiên tôn mời sư tôn. Vũ Sư nói. Trương Nhược Trần hiểu rõ gật đầu, đưa cho nàng một viên thần đan tinh thần lực, hỏi, Hạ Tam tộc và Vô Định Thần Hải rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người có dò xét ra được gì không? Vũ Sư nhận ra viên thần đan kia bất phàm, không dám nhận, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, trước mắt không có gì khác thường lớn. Cất đi. Ngươi là đệ tử của Vô Nguyệt, tự nhiên cũng là đệ tử của ta. Trương Nhược Trần nói. Trên mặt Vũ Sư thoáng hiện một vòng vui mừng không tả, biết vị trí cường uy danh hiển hách trước mắt đã chấp nhận sư tôn, chứ không phải quan hệ lợi dụng lẫn nhau như trước kia. Có được chỗ dựa như vậy, sau này nàng làm việc ở địa ngục giới sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trương Truyền Tông hào hoa phong nhã, chủ động tiến lên, chắp tay nói, sư tỷ, ta là Trương Truyền Tông, ở thiên đình ta đã sớm nghe danh tỷ rồi. Vũ sư ngơ ngác nhìn Trương Nhược Trần. Gọi sư đệ là được rồi. Sau khi phong ấn Dạ Hầu, Trương Nhược Trần ném hắn cho Vũ sư xử trí. Có chút cổ quái, Dạ Hầu đã bị trấn áp, nhưng mây đen ở đây không những không tan đi, mà còn càng lúc càng dày đặc. Tiểu Hắc phóng xuất tinh thần lực cấp 85, thi triển một loại thần pháp lôi đạo, lập tức một đạo lôi điện quang hà trăm trượng bổ xuống, chém về phía Hắc Ám. Mây đen bị lôi điện quang hà tách ra từng lớp, nhưng dường như không có điểm dừng, cuối cùng mọi ánh sáng đều bị Hắc Ám nuốt chửng. Lực lượng cấp thần tôn cũng không phá nổi tầng mây nơi này. Tiểu Hắc biến sắc, hỏi, đại sự không ổn rồi, Trương Nhược Trần, làm sao bây giờ? Vừa rồi ngươi để lộ khí tức, chủ nhân nơi đây sao có thể không đến gặp chúng ta? Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc kinh ngạc, nơi này còn có chủ nhân sao? Trương Nhược Trần trấn định tự nhiên, vươn cánh tay phải, bàn tay khẽ động. Theo đó, toàn bộ thiên địa trung chuyển dữ dội. Mây đen tan biến, để lộ ra phía sau một dãy núi trắng xóa vạn dặm. Trong dãy núi trắng có 9 chén thần đăng. Ánh đèn chiếu rọi, vạn vật biến mất, chỉ còn tử khí mờ mịt cùng hư không vô tận. Không. Đó không phải là một dãy núi, mà là một con rồng, một con cốt long vắt ngang trời đất, thế áp thời không. Đệ nhất chiến thần của tử tộc, Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần chính là một trong những phái chủ chiến cấp tiến nhất. Từ trước đến nay, hắn trấn thủ tại Vô Định Thần Hải, cùng thiên đình chư thần đánh cờ tại vùng vũ trụ này, chưa từng rơi xuống hạ phong. Thực lực của hắn, có thể thấy được phần nào. Trương Nhược Trần nói Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần là chủ nhân Vô Định Thần Hải, cũng không sai, hoàn toàn chính xác coi là nửa cái. Tiểu Hắc biết rõ ân oán giữa Trương Nhược Trần và Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần. Đệ tử của hắn, Hải Khách, chính là chết trong tay Trương Nhược Trần. Hãn tướng dưới trướng hắn, Mạc Pháp Thần Vương, tại La Sát Thần Thành, cũng chết bởi Trương Nhược Trần. Bây giờ, Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần khí thế hung hăng, tu vi lại cao thâm mạc trắc như vậy, Tiểu Hắc không khỏi khẩn trương. Vũ sư tu hành mấy chục vạn năm ở địa ngục giới, hiểu rõ về Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần càng sâu. Đối diện chín chén thần đăng chiếu rọi nơi xa, nàng thở mạnh cũng không dám. Thần hồn nàng bị khí tràn của đối phương áp chế hoàn toàn, phản phất chỉ một ý niệm của đối phương, nàng liền sẽ hôi phi yên diệt. Người kia là ai, tự như cùng Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần đồng hành. Tiểu Hắc thấy một đạo thân ảnh xanh mơn mẩn, giống như một đoàn quỷ hỏa, ở trong hư không phía bên phải thân thể Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần, nơi có hình dáng vạn dặm bạch cốt sơn mạch. Với tinh thần lực của hắn, cũng chỉ có thể thấy trong quỷ hỏa dường như có một bóng người đứng đó. Nhưng rất mơ hồ, thấy không rõ lắm. Trương Nhược Trần nói, điện chủ đương đại của Tử Thần Điện, Hồ Thương lão ẩu. Dù Tiểu Hắc gan lớn, cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, hai đại cự đầu của tử tộc, chỉ sau Kình Thương lão quỷ, hiện thân, ai chịu nổi? Hay là ta nên rút lui trước về phòng tuyến thiên đình? Không đến mức, các ngươi cứ ở trên thần hạm. Trương Nhược Trần thoáng cái đã vượt qua hư không, xuất hiện cách Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần chỉ mấy trăm dặm. Dưới chân hắn thần khí mờ mịt, đỉnh đầu ấn ký thái cực tứ tượng chiếu rọi như một bức đại đạo đồ hình, nói, hai vị, không biết có gì chỉ giáo. Miệng cốt chất của Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần không hề động, thần âm không biết từ đâu truyền ra, nói, chúng ta không có địch ý, lần này đến, chỉ muốn gặp một lần nhân kiệt trác tuyệt đương thời. Không có địch ý, Trương Nhược Trần khẽ mỉm cười, nếu không phải vừa rồi hắn lộ chiêu này, e rằng hai tôn cự đầu tử tộc trước mắt đã xuất thủ. Cần biết, tu vi đạt tới cấp độ của bọn họ, một thần linh bộ hành tới gần chính là cấm khu. Trương Nhược Trần lại nhẹ nhàng xâm nhập, hơn nữa còn dùng phương thức không gian Na-di, phá vỡ tử khí trận vực của bọn họ, tiến vào bên trong mấy trăm dặm, đây chính là đánh rắn động cỏ. Không có gì tốt để nói chuyện với bọn họ, mọi người nhất định là địch không phải bạn. Trương Nhược Trần nói, hiện tại thấy rồi, hai vị có thể nhường đường không? Không vội. Hồ Thương lão ẩu từng bước một đi ra, tóc trắng rủ xuống đến chân, thân thể như có như không, thanh âm khàn khàn, lão thân đã sớm nghe danh Đế Trần, muốn lĩnh giáo một hai, đáng tiếc, mãi không có cơ hội. Là vì mà Pháp Thần Vương chết sao? Trương Nhược Trần nói. Hồ Thương lão ẩu nói, La Diễn Đại Đế đã sớm đến Tử Thần Điện giải thích về cái chết của Mạc Pháp Thần Vương, cũng không thể hoàn toàn trách Đế Trần. Bất quá, hắn chung quy là thần vương của tử tộc. Khụ khụ. Nói đến đây, thanh âm của nàng dừng lại. Vùng hư không này, tử khí cấp tốc lưu động, ngừng hóa thành hàng ngàn hàng vạn dòng khí trường tối tăm mờ mịt, hội tụ về phía nàng. Giữa mi tâm Hồ Thương lão ẩu, một cái cự nhãn mở ra. Con mắt này chiếm cứ nửa gương mặt. Trong con ngươi, tỏa ra năng lượng hủy diệt, thắng xa hàng tinh bình thường vạn lần, có thể nhẹ nhàng hủy diệt một tinh vực. Xoạt. Nàng mang theo ngàn vạn dòng tử khí trường hà, giống như phá vỡ quy tắc không gian, bay về phía Trương Nhược Trần với tốc độ vượt xa bình thường. Trương Nhược Trần đứng im tại chỗ, hai mắt nheo lại. Chớp mắt sau, tất cả tử khí Trường Hà nổ tung, Hồ Thương Lão ẩu như lá rụng trong gió thu, bay ngược ra ngoài, đụng mạnh vào cốt khu của Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần. Quỷ hỏa màu xanh lá trên người nàng tắt gần nửa. Vũ sư và Trương Truyền Tông trên thần hạm ở nơi xa căn bản không thấy rõ Hồ Thương Lão ẩu và Trương Nhược Trần giao thủ. Chỉ thấy, sau khi tử khí điên cuồng phun trào, Hồ Thương Lão ẩu bay ngược ra ngoài, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Hắc bình tĩnh lại, cười lạnh nói, điện chủ tử thần điện, không hơn cái này, dám khiêu chiến Trương Nhược Trần, muốn chết à Hắc thúc, là phụ thân đánh bại nàng. Trương Truyền Tông hỏi. Không thì sao? Tiểu Hắc kỳ thực cũng không nhìn rõ lắm, nhưng trước mặt tiểu bối, không thể làm mất mặt thần tôn, cưỡng ép giải thích, Hồ Thương Lão ẩu phạm phải một sai lầm trí mạng, nàng không nên cận thân giao thủ với Trương Nhược Trần. Trong 18 trượng, Trương Nhược Trần hoàn toàn có năng lực đánh vỡ quy tắc thời không, tốc độ hơn xa nàng. Một chiêu đánh lui nàng, còn là nể tình. Đổi lại sinh tử giao chiến, nàng chuyến này, tuyệt đối có đi không về, trốn cũng không thoát. Trương Truyền Tông và Vũ Sư đều lộ vẻ kính phục. Nếu Hồ Thương Lão ẩu nghe được lời giải thích này của Tiểu Hắc, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Thực tế, nàng vừa rồi còn không thể tiến vào 18 trượng của Trương Nhược Trần. Hồ Thương Lão ẩu chữa trị thương thế xong, chắp tay nói, quả là anh hùng xuất thiếu niên, lão thân bội phục. Trương Nhược Trần không muốn nói nhiều, bởi vì hắn rất rõ ràng, Hồ Thương Lão ẩu sở dĩ cận thân giao thủ với hắn, không phải vì không biết ưu thế cận chiến của hắn, mà là để thăm dò tu vi hiện tại của hắn cao thấp. Đây mới là mục đích thực sự của bọn họ khi xuất hiện ở đây. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần nói, bản thân có một tin tức, Đế Trần có lẽ sẽ hứng thú. Chỉ sợ Đế Trần không tin chúng ta. Trương Nhược Trần bào tay áo bồng bềnh, tắm mình trong thanh phong, nói, chiến thần cứ nói, tin hay không, ta tự có phán đoán. Nhị đệ tử của Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, Vô Vi, gần đây đến Vô Định Thần Hải, hắn hy vọng bản thân xuất thủ, ngăn cản ngươi đến địa ngục giới. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần nói, mục đích hắn làm vậy là gì? Có lẽ là không muốn ngươi đến Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần đổi giọng, nói tiếp, bản thân đã nhận ra khí tức của một vị thần linh thiên đình trên người hắn. Ai? Thanh Thành Vân. Trương Nhược Trần lộ vẻ suy ngẫm, nói, ta rất hiếu kỳ, vì sao chiến thần lại nói việc này cho ta? Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần nói, ta đã nói rồi, vì trên người hắn có khí tức của thần linh thiên đình. Phàm là tu sĩ hợp tác với thần linh thiên đình, bản thân hận không thể tự tay giết chết. Đáng tiếc, không phải ai cũng như Đế Trần, dám đối địch với Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Cho nên mượn đau giết người. Hơi gượng ép, nhưng không quan trọng, ta với Vô Vi đích thực có ân oán, nếu có cơ hội cũng không ngại thu thập hắn. Trương Nhược Trần quay người định rời đi. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần nói, hắn đi về hướng Băng Vương Tinh. Sắc mặt Trương Nhược Trần bỗng nhiên biến đổi, trong mắt hiện hàn mang. Về lại thần hạm, hắn kích phát ngay lập tức không gian truyền tống trận dưới đáy thần hạm, rời khỏi vùng biển này. Vẻ mặt Hồ Thương Lão ẩu nghiêm trọng, nói, thực lực Trương Nhược Trần hiện nay, tuyệt không thua Bất Diệt Vô Lượng, tốc độ tu luyện thật đáng sợ. Đồng hồ nhật quỷ thật sự nghịch thiên đến vậy sao? Nếu chỉ là đồng hồ nhật quỷ, tuyệt không có năng lực như vậy. Điều này không còn quan trọng, cứ chờ xem kịch, bản thân cũng muốn xem Cửu Tử Dị Thiên Hoàng rốt cuộc muốn làm gì. Thân thể Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần khẽ động, như bạch cốt sơn lĩnh, uốn lượn nhấp nhô bay ra ngoài, biến mất trong vùng biển này. Trên thần hạm, nghe Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần nhắc đến Băng Vương Tinh, Tiểu Hắc lập tức siêu hồn dạ hầu, nhưng không phát hiện tin tức hữu dụng, chỉ biết Vô Vi thực sự đã đến Vô Định Thần Hải. Lời của Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần có vấn đề, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng sao có thể không hy vọng ngươi đến Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực? Tiểu Hắc nghi ngờ, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trương Nhược Trần điều khiển thần hạm, không gian truyền tống hết lần này đến lần khác, nói, hắn che giấu, chỉ che giấu chân tướng giao dịch giữa hắn và Vô Vi. Nếu giao dịch, sao lại bán Vô Vi? Tiểu Hắc khó hiểu. Trương Nhược Trần nói, có thể là đàm phán không thành. Vũ sư, ngươi thấy sao, người như Vô Vi có mang theo khí tức của Thanh Thành Vân đi gặp Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần không? Vô Vi tuyệt đối không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Vũ sư nói. Trương Nhược Trần gật đầu nhẹ, nói, nếu ta đoán không sai, Vô Vi hẳn là cùng Thanh Thành Vân cùng đi gặp Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần để trao đổi một đại sự không thể coi thường. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần hẳn là ngoài mặt đồng ý bọn họ, nhưng lại cho rằng bọn họ có mục đích sâu xa hơn, đang lợi dụng hắn, nên hắn cố ý tiết lộ tin tức cho ta, để ta giúp hắn tìm ra chân tướng. Tiểu Hắc rất khó chịu, nói, đằng sau Thanh Thành Vân chắc chắn là thương thiên gan lớn vậy sao? Dám đồng mưu với Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Đúng rồi, người thấy Vô Vi đi Băng Vương Tinh để làm gì? Chẳng lẽ mượn đường từ Băng Vương Tinh về địa ngục giới? Hy vọng là vậy, nhưng e rằng không đơn giản vậy. Trương Nhược Trần nhìn thần nguyên trong tay, đáy mắt hiện vẻ lo lắng sâu thẳm. Thần nguyên này thuộc về một trong những thi thể của Thanh Thành Vân. Vừa rồi, Trương Nhược Trần dùng thần nguyên này suy tính phương vị nguyên thi của Thanh Thành Vân. Phương vị kia lại chỉ thẳng vào Tinh Không Băng Vương Tinh. Thanh Thành Vân đến địa ngục giới làm gì? Các ngươi xuống đây đi. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc mang Trương Truyền Tông xuống thần hạm, tháo mũ rộng vành, lộ ra mặt mèo to lớn, thần sắc nghiêm nghị, nói, Trương Nhược Trần, nếu mục tiêu của bọn họ là Băng Vương Tinh, hoặc là Phụ Hoàng. Đừng nói nhảm, có ta lo. Không đợi hắn nói hết, Trương Nhược Trần đã khống chế thần hạm, truyền tống rời đi. Thần hạm xuyên thẳng qua trong thời không với tốc độ nhanh nhất, đầy trời tinh thần không ngừng lùi lại phía sau, kéo ra vô số vết tích tinh quang. Vũ sư nhìn bóng lưng cao lớn của Trương Nhược Trần ở đầu tàu, có thể thấy trong lòng hắn nhiều chuyện chồng chất, nói, Đế Trần, kỳ thực Băng Hoàng không có ở Băng Vương Tinh, người không cần lo lắng vậy đâu. Trương Nhược Trần không giải thích nhiều với nàng. Chính vì Băng Hoàng không ở Băng Vương Tinh, hắn mới lo lắng như vậy. Chỉ vì, nơi hắn và Bạch Khanh Nhi hẹn gặp, chính là Băng Vương Tinh. Vô Vi và Thanh Thành Vân không thể biết việc này, hắn không phải nhắm vào Bạch Khanh Nhi. Trương Nhược Trần có lòng tin tuyệt đối vào năng lực ứng biến của Bạch Khanh Nhi, nhưng trong lòng sao không lo lắng. Chuyện quan trọng hơn, hắn hiện tại vẫn chưa thể phán đoán, Vô Vi và Thanh Thành Vân rốt cuộc muốn làm gì. Mượn đường Băng Vương Tinh tiến về địa ngục giới, hay vốn nhắm vào Băng Vương Tinh. Nếu là với sau, tình cảnh hiện tại của Bạch Khanh Nhi sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa chính hắn đã khiến Bạch Khanh Nhi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Hy vọng kịp. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, thi triển nhập mộng đại pháp trong Vân Mộng Thập Tam Thiên. Băng Vương Tinh, thần nữ lâu. Trong một khu vườn đầy hoa lan, xen kẽ các đình đài lầu cát, thánh tuyền chảy xuôi, cổ thụ rậm rạp, các thị nữ thước tha xuyên qua. Bạch. Bạch. Hai vệt thần quang rơi xuống, xuyên thấu hộ giới trận pháp Băng Vương Tinh và phòng ngự trận pháp thần nữ lâu, giáng xuống bên ngoài một cầm lâu. Vô Vi và Thanh Thành Vân đều mặc nho bào, một lam một xanh, phong độ nhẹ nhàng, trên mặt đều mang nụ cười. Bạch Khanh Nhi áo trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh như mỡ dê, xõa tung sau lưng, ngồi trong cầm lâu, đôi tay ngọc trắng nõn nà nhẹ nhàng gảy dây đàn. Cửa sổ đóng kín, chỉ có khói xanh lơ lửng trong lò, hương thơm mê người. Vô Vi tán thưởng, Thanh huynh, có nghe thấy không, tiếng đàn như nước chảy thư giãn kéo dài, dễ nghe êm tai, không vì hai kẻ xông vào phá cảnh mà gần sóng. Tâm cảnh này xứng với thân phận nhân vật cấp nguyên hội. Thanh Thành Vân nói, tiếc rằng một kỳ nữ tử như vậy lại không phải ta viết lên chương hoa mỹ kiều diễm trong sinh mệnh của nàng, để tiện nghi Trương Nhược Trần. Nếu gặp ở Băng Vương Tinh, có lẽ đây là duyên phận. Có lẽ Thanh huynh mới cần một nhân vật như huynh để viết nên bát mặt cho sinh mệnh tương lai của nàng. Vô Vi nói. Thanh Thành Vân nói, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếng đàn trên lầu dừng lại, dư âm còn quanh quẩn trong vườn. Giọng Bạch Khanh Nhi vang lên, Khanh Nhi biết rõ hai vị đến Băng Vương Tinh có mục đích khác. Đã có việc cần làm, nên chuyên tâm chút. Tìm ta chỉ thêm phức tạp, chưa chắc là chuyện tốt. Vô Vi thở dài cúi đầu, nho nhã lễ độ nói, Khanh Nhi cô nương dọa chúng ta sao? Không có, chỉ khuyên thiện ý, các vị rời đi bây giờ, ta coi như chưa có ai đến. Bạch Khanh Nhi nói. Thanh Thành Vân oán hận Trương Nhược Trần, bước lên cầm lâu nói, ta ghét nhất nghe lời khuyên. Ta nghe nói Khanh Nhi cô nương giỏi dùng mưu, trí tuệ cao minh, hôm nay muốn xem cô nương hát không thành kế, hay thật có thủ đoạn khó lường không cách nào nhập mộng, hẳn là nguy hiểm đã tới. Trên thần hạm, Trương Nhược Trần mở choàng mắt, mày trao lại đầy lo âu. Việc không thể lôi kéo Bạch Khanh Nhi vào mộng cảnh, chỉ có thể giải thích rằng nàng đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, không thể phân tâm. Trương Nhược Trần dốc toàn lực, xuyên thẳng qua thời không, với tốc độ nhanh nhất, hướng Băng Vương Tinh mà đến. Tòa cầm lâu 4 tầng, toàn thân hiện lên màu xanh đen, trên những cột gỗ khắc hình chu tước phượng loan sống động như thật. Trên cột, treo một loạt giỏ trúc. Trong giỏ nở rộ những đóa hoa lan. Bạch Khanh Nhi yêu thích nhất, chính là hoa lan. Ngay khi Thanh Thành Vân đặt chân lên bậc thang cầm lâu, dưới chân thềm đá xuất hiện những đợt sóng không gian mạnh mẽ, một tầng không gian chồng chất triển khai. Bốn phía, những trận pháp minh văn lít nhà lít nhít giăng khắp nơi, xuyên qua nam bắc đông tây. Thanh Thành Vân phi thân như bay, kinh lôi trên đỉnh đầu, nhưng hắn vẫn đứng yên như núi, không hề nao núng, nói, đây là kinh truyện động xếp hạng thứ hai, Thiên Thu Vân Nê Thần Trận. Không ngờ, tinh thần lực và trận pháp tạo nghệ của Khanh Nhi cô nương lại cao thâm đến vậy. Thiên Thu chi cách, khác nhau một trời một vực. Thông qua trận pháp, lấy thời gian và không gian, kéo giãn khoảng cách với chúng ta. Vô Vi cảnh giác, vung tay áo, những bức thư trong tay bay ra. Từng bức thư sắp xếp ngay ngắn trong hư không, trên đó hiện ra những chữ tượng hình lập lòe, như những con nòng nọc du động, hình thành trận thế phòng ngự. Thiên Thu Vân Nê Thần Trận, không phải trận pháp thần sư bình thường có thể bố trí được. Võ đạo thiên tư của Bạch Khanh Nhi cao là điều thiên hạ đều biết, nhưng cũng chỉ đạt đến càn khôn vô lượng. Muốn nói, ở tuổi của nàng, tinh thần lực đã tu luyện đến mức siêu việt võ đạo thì quả là quá nghịch thiên. Ngay cả Trì Giao và Thiên Cốt Nữ Đế Kinh Diễm Tuyệt Luân cũng không thể thần võ song tu, tề đầu tịnh tiến. Huống hồ, nàng không có đồng hồ nhật quỷ. Cho nên, Vô Vi có lý do để nghi ngờ, nơi đây ẩn giấu một vị cường giả tinh thần lực và trận pháp cao thâm. Từ tầng thứ ba của Cầm Lâu, giọng Bạch Khanh Nhi vang vọng, Khanh Nhi tuy được đại trưởng lão truyền thừa thần tâm, tinh thần lực coi như tạm được, nhưng chưa đủ năng lực bố trí Thiên Thu Vân Nê thần trận. Trận này là do đại sư huynh luyện chế. Yên tâm, đại sư huynh ở kiếm giới, không có ở Băng Vương Tinh. Đại sư huynh của Bạch Khanh Nhi, tự nhiên là Tinh Thiên Nhai Nhai chủ. Nghe nàng nói vậy, người khác có lẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Thanh Thành Vân lại càng tin rằng nàng cố tình bày nghi trận, cười nói, với tu vi hiện tại của ta, trời vượt sớm đã không còn khác biệt, Thiên Thu cũng không phải là không thể vượt qua. Dù Tinh Thiên Nhai Nhai chủ có ở trong tòa Cầm Lâu này thì sao, chỉ cần hắn chưa đạt tới Thiên Viên Vô Khuyết, ắt thua. Thanh Thành Vân vừa tu luyện hóa thi cấm thuật, vừa cướp đoạt áo nghĩa của điện chủ Công Đức Thần Điện, tự nhận tu vi đã đạt tới chư thiên, không thua Mộ Dung Thái Lai thời đỉnh phong. Trừ phi Tinh Hải Thùy Điếu giả đích thân đến, ai có thể khiến hắn không đánh mà lui. Ầm ầm. Thanh Thành Vân bước lên phía trước, giẫm nát vô số trận pháp minh văn, vượt qua không gian chồng chất, khiến toàn bộ Băng Vương Tinh rung chuyển nhẹ. Mi tâm hắn hiện ra ngũ thải công đức thần quang, dùng công đức chi lực trấn áp minh văn, tiếp tục tiến lên. Kẹt kẹt. Cửa gỗ tầng thứ ba của Cầm Lâu mở ra. Bạch Khanh Nhi cầm thanh mộc thần trượng, bước ra, đứng trước lan can, nhìn xuống, nói, với tu vi của các hạ, dù Khanh Nhi có Thiên Thu Vân Nê thần trận, e rằng cũng không thể ngăn được ba kích. Nhưng các hạ lại cẩn thận đến vậy, thậm chí bại lộ đại bí, điều động ngũ thải công đức thần quang áp chế trận pháp minh văn. Không biết vì sao? Cái chết của điện chủ Công Đức Thần Điện vẫn là một vụ án treo. Công Đức Thần Điện thần linh tuyên bố rằng, đó là hành động của Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, vì có lực lượng hắc ám nồng đậm lưu lại trong thần điện, hủ thực mọi dấu vết, bao gồm thi thể điện chủ. Hiện tại, Thanh Thành Vân chẳng khác nào tự thú, để Bạch Khanh Nhi biết hắn là hung thủ giết điện chủ Công Đức Thần Điện, đồng thời tu luyện hóa thi cấm thuật. Người đang trì hoãn thời gian sao? Băng Vương Tinh treo cô độc giữa không trung, ở vào khu vực hoang mạc vũ trụ, thiên cơ lại bị che giấu, sẽ không ai đến cứu ngươi. Thanh Thành Vân tiếp tục phá trận, từng bước một leo lên tầng thứ hai của Cầm Lâu, hướng tầng thứ ba mà đến. Bạch Khanh Nhi dùng thanh mộc thần trượng định trụ trận nhãn, toàn lực đối kháng, sắc mặt không đổi, nói, ta hiểu rồi. Mục tiêu của các ngươi là Băng Vương Tinh. Thanh Thành Vân và Vô Vi đều là những kẻ có thể che giấu cảm xúc, nhưng nghe lời này, đều giật mình. Ai ngờ, Bạch Khanh Nhi lại thông minh đến vậy. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi có thể dùng ba kích phá Thiên Thu Vân Nê thần trận, nhưng làm vậy cũng sẽ phá hủy Băng Vương Tinh, những tu sĩ trên tinh cầu này sẽ chết hết. Mà những tu sĩ trên Băng Vương Tinh này còn có giá trị với các ngươi, có thể dùng để kiềm chế Băng Hoàng, ảnh hưởng đến tâm cảnh của Băng Hoàng. Cho nên, mục đích cuối cùng của các ngươi thực ra là giết Băng Hoàng. Trên Băng Vương Tinh, tuyệt đại đa số là bất tử huyết tộc tu sĩ, là đồ tử đồ tôn của Băng Hoàng, còn có rất nhiều thần linh hạ triều bị lôi kéo đến đây. Băng Hoàng lại là một người chí tình chí nghĩa. Các ngươi có thực lực đánh bại Băng Hoàng, nhưng không có nắm chắc để tiêu diệt hắn. Dùng Băng Vương Tinh, nắm chắc sẽ lớn hơn. Tòa Cầm Lâu cao chín trượng, được gia trì bởi trận pháp, giống như thiên cung thần khuyết nguy nga. Trong mắt Vô Vi, Bạch Khanh Nhi đứng ở tầng thứ ba của Cầm Lâu, đơn giản như cửu thiên tiên nha, dù đối mặt với kẻ mạnh hơn gấp 10 lần, vẫn thản nhiên, nhìn rõ ý đồ của bọn hắn. Vô Vi cười nói, nhìn thấu, không có nghĩa là có sức phản kháng. Trước chênh lệch tu vi tuyệt đối, những thứ khác, kỳ thật không có ý nghĩa gì. Thật sao? Thật không có phản chế chi lực. Ta tin rằng, chỉ cần các thần linh bất tử huyết tộc trên Băng Vương Tinh biết được mục đích của các ngươi, họ thà tự bạo thần nguyên hủy diệt tinh thần, cũng không để các ngươi tọa nguyện. Bạch Khanh Nhi nói. Vô Vi nói, Khanh Nhi nói vậy, hoàn toàn là biểu hiện của sự bất lực. Thứ nhất, tu sĩ trên Băng Vương Tinh sẽ không biết chuyện gì xảy ra, Khanh Nhi cô nương cũng không thể truyền tin đi. Thứ hai, dù họ biết, với tu vi của ta, ta hoàn toàn chắc chắn, khiến họ không thể tự bạo thần nguyên. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Khanh Nhi, hiện lên một nụ cười mỉa mai, nói, các ngươi cho rằng, tài năng của ta chỉ có thế thôi sao? Ta sẽ ngồi yên trong tòa Cầm Lâu này, chờ các ngươi bắt. Hơn nữa, các ngươi chắc chắn rằng, trên Băng Vương Tinh chỉ có một mình ta là thần tôn. Một tiếng tước minh, từ phương Tây truyền đến. Địa ma tước từ trong tầng băng cực Tây Băng Vương Tinh bay ra, mà khí cuộn trào, trong nháy mắt bao trùm hơn nửa tinh thể. phân thân tinh thần lực của Bạch Khanh Nhi, chân trần, đứng trong địa ma tước thiên su trì, điều khiển khôi lỗi thú cấp bậc thần khí này. Đạo phân thân này đã lập tức thông báo cho tất cả thần linh bất tử huyết tộc trên băng vương tinh về mục đích của Thanh Thành Vân và Vô Vi. Muốn lợi dụng chúng ta, kiềm chế băng hoàng, hắc ám thần điện sợ là tính sai. Dù phải chết, cũng không để bọn chúng toại nguyện. Một vị đại thần lão bối hạ triều, đứng trên đỉnh núi, sắc mặt giận dữ, thanh âm vang vọng khắp tinh cầu. Thanh Ngọc Lâu đứng ngoài băng hoàng cung, cất giọng, tu vi của Thanh Thành Vân và Vô Vi, chúng ta không thể đánh lại. Nhưng nếu chúng ta muốn chết, bọn chúng sợ là không ngăn cản được. Nếu thật sự trở thành gánh nặng cho băng hoàng đại nhân, dẫn đến ngài vẫn lạc trong tay gian nhân, sống trên đời, chỉ thêm giày vò, sống không bằng chết. Băng hoàng đại nhân sẽ báo thù cho chúng ta. Không chỉ các thần linh, ngay cả vô số đại thánh, thánh vương, thánh giả, cũng thể hiện sự bi tráng, băng hoàng trong lòng họ, là một tín ngưỡng. Khí linh của địa ma tước là vô lượng cấp bậc, từ kiếm hồn đảng trở về, thần khí này càng thêm cường đại. Dù là với năng lực của Vô Vi, cũng không thể lập tức trấn áp nó. Chiêu này của Bạch Khanh Nhi khiến bọn chúng rơi vào thế bị động. Vô Vi thấy Thanh Thành Vân leo lên tầng thứ ba của Cầm Lâu, lập tức truyền âm, người có chắc chắn trấn áp được ả không? Nếu không thể bắt sống, giết đi, không thể vì ả mà phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Với tu vi của ả, muốn tự bạo thần nguyên cũng là việc không thể. Thanh Thành Vân tự tin tuyệt đối vào tu vi của mình. Đã vậy, ta đi trấn áp địa ma tước. Sau đó phân thân trăm đạo, phong ấn chư thần bất tử huyết tộc. Với ta, 10 hơi thở, chắc có thể làm được. Vô Vi lấy ra một túi tơ vàng, trong túi có trăm đạo phân thân được luyện từ thần thi quỷ thú. Bạch Khanh Nhi liếc nhìn Thanh Thành Vân cách mình chỉ còn 10 bước trên đầu bậc thang, rồi thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Vô Vi đang muốn rời khỏi thần nữ lâu, nói, nếu hôm nay không thể ngăn các ngươi, ta sẽ đích thân hủy diệt băng vương tinh. Ngươi làm gì bây giờ, đều là phí công. Ngươi làm được sao? Vô Vi không quên quay đầu nhìn lại, Bạch Khanh Nhi xinh đẹp và quyến rũ, nhìn mãi không chán. Nếu ngươi hiểu ta, sẽ không hỏi câu này. Bạch Khanh Nhi nói. Đáng tiếc, Khanh Nhi cô nương sợ là không ra khỏi tòa Cầm Lâu này. Thanh Thành Vân đá văn quy vương gia đang cố gắng ngăn cản, khiến hắn rơi xuống khỏi Cầm Lâu. Điều này cũng tuyên bố, Thiên Thu Vân Nê thần trận đã mất tác dụng ngăn cản. Thanh Thành Vân nhàn nhã bước về phía Bạch Khanh Nhi. 10 bước, 9 bước, 8 bước. Hắn nhận ra, dù lâm vào tuyệt cảnh, sắc mặt Bạch Khanh Nhi vẫn không hề biến đổi. Chuyện quỷ dị xảy ra, những điêu khắc Chu Tước, Thanh Loan, Phượng Hoàng trên cột gỗ Cầm Lâu sống lại, mọc ra lông vũ, chậm rãi di chuyển, như muốn dương cánh bay cao. Hoa lan trong giỏ trúc cũng sinh trưởng tốt, cánh hoa óng ánh như ngọc. Cố làm ra vẻ huyền bí. Thanh Thành Vân thi triển Lưu Quang chi đạo, phá vỡ phòng ngự thần văn cuối cùng trước người Bạch Khanh Nhi, vươn tay chụp lấy cổ nàng. Xoạt. Từ trong cánh cửa gỗ bên cạnh Bạch Khanh Nhi, một mảnh thần quang chói mắt bùng nổ. Thanh Thành Vân không ngờ rằng trong Cầm Lâu lại thật sự ẩn giấu một cường giả. Thì ra mọi hành động trước đó của Bạch Khanh Nhi đều là để hắn lầm tưởng nàng đang giả vờ. Đồng thời, dùng địa ma tước, điều Vô Vi đi. Vận dụng tâm cơ hay nắm bắt thời gian đều vừa đúng. Chỉ vì một kích này. Những ý niệm này nhanh chóng hiện lên trong đầu Thanh Thành Vân. Trong tình huống bất ngờ, hắn không kịp phòng ngự. Từ trong cửa, một đóa chiếu thần liên đánh mạnh vào người hắn, khiến hắn đụng nát lan can, bay ra ngoài. Chiếu thần liên hóa thành một nữ tử tuyệt thế khuynh thành, đứng cạnh Bạch Khanh Nhi, tay cầm hắc thủy thần trượng, dùng tinh thần lực thôi động, trượng chỉ vào Thanh Thành Vân đang bay giữa không trung. Tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, thiên thu chi lực của Thiên Thu Vân Nê thần trận phát huy tác dụng, áp chế lưu quang chi đạo của Thanh Thành Vân. Vô số mũi băng nhọn màu đen ngừng hóa ra trước thần trượng, bay thẳng về phía Thanh Thành Vân. Vù vù. Những mũi băng này được ngưng tụ từ tinh thần lực cấp 89, mỗi mũi đều sắc bén như thần kiếm trên cột gỗ, Loan Phượng Chu Tước và Hoa Lan sống lại, cùng nhau hóa thành công phạt lực lượng hung hiểm nhất giữa thiên địa, cùng băng thứ bay ra. Thanh Thành Vân thể nội bộc phát ngũ thải công đức thần quang, đồng thời, lưu quang áo nghĩa phóng thích, trực tiếp dùng tốc độ đánh vỡ áp chế của thiên thu chi lực, thiểm di xê dịch giữa công kích của băng thứ, cánh hoa, chim muông. Đầu lâu, thân thể hắn đều xuất hiện dấu hiệu thi hóa, tử khí bừng bừng, sinh trong cơ thể chứa một tử thể. Kỷ Phạm Tâm cầm hắc thủy thần trượng, đại mi hơi nhíu, nói, tu vi thật đáng sợ, dưới tình huống này mà vẫn không đả thương được hắn. Đây tuyệt đối là thực lực cấp chư thiên. Tinh thần lực của ngươi rất mạnh, nhưng còn xa mới đạt tới cấp 89 đỉnh phong, đáng tiếc. Ha ha. Lời này của Thanh Thành Vân đồng thời phát ra hai âm thanh, trong đó một đạo âm tàn mà bé nhọn. Loan Phượng Chu Tước và Hoa Lan bay về phía hắn đều bị thần lực xé nát, hóa thành đầy trời huyết vũ và cánh hoa. hắn nắm giữ Lưu Quang Áo Nghĩa, tuyệt đối vượt qua hai thành. Kỷ Phạm Tâm thấy Thanh Thành Vân hướng Cầm Lâu bay tới, Hắc Thủy Thần Trượng trùng điệp kích vào hư không, lập tức, trận pháp minh văn của Thiên Thu Vân Nê thần trận, lấy Cầm Lâu làm trung tâm, hoàn toàn hồi phục. Sau khi tạm thời vây Thanh Thành Vân trong trận, Kỷ Phạm Tâm và Bạch Khanh Nhi hóa thành hai chùm sáng, xông ra thần nữ thành, xông ra tầng mây, đến bên ngoài băng vương tinh. Tu vi của Thanh Thành Vân quá mạnh, các nàng dù dùng hết thủ đoạn cũng không thể địch. Huống hồ, còn có Vô Vi tu vi đạt tới đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong. Vô Vi đã trấn áp địa ma tước, phong ấn trên sông băng, xông ra băng vương tinh, thẳng hướng các nàng mà tới. Từ xa, Vô Vi nói, hai vị nếu đợi ở băng vương tinh, ta và Thanh Huynh còn phải cố kỵ một hai. Hiện tại, các ngươi chạy trốn tới trong tinh không, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Ta tự nhận không phải đối thủ của các ngươi, nhưng các ngươi giữ được chúng ta sao? Kỷ Phạm Tâm dùng Hắc Thủy Thần Trượng diễn hóa một dòng sông lớn màu đen, vần quanh nàng và Bạch Khanh Nhi, uốn lượn chảy xuôi trong vũ trụ. Thanh âm của Thanh Thành Vân vang lên trong hư không sau lưng các nàng, vừa rồi các ngươi có thời gian đào tẩu, đáng tiếc không trân quý. Hiện tại, không có cơ hội. Tu vi của Thanh Thành Vân xác thực cao tới đáng sợ, trong thời gian cực ngắn đã xé rách Thiên Thu Vân Nê thần trận, đồng thời dựa vào Lưu Quang chi đạo, vô thành vô tức xuất hiện sau lưng Kỷ Phạm Tâm và Bạch Khanh Nhi, phong kín đường lui của các nàng. Bạch Khanh Nhi không nhanh không chậm, nói, ngươi cho rằng, vì sao chúng ta cố ý không đào tẩu? Sắc mặt Vô Vi và Thanh Thành Vân cứng lại. Bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, Kỷ Phạm Tâm và Bạch Khanh Nhi cố ý dẫn bọn hắn rời băng vương tinh. Không lẽ còn có cao thủ? Vô Vi cảnh giác tứ phương, hai tay triển khai, thư từ xếp lên đỉnh đầu, mỗi trang cao tới 100.000 trượng, như vũ trụ thiên thư triển khai trong hư không. Phía sau, hiện ra một chiếc thần đăng. Thanh Thành Vân trấn định hơn nhiều, thực lực chính là lực lượng, nói, coi như còn cao thủ thì sao, bất diệt không đến, ai làm khó dễ được ta. Ta đi thử xem. Trong tinh không hắc ám mà sâu thẳm, vang lên một thanh âm kéo dài mà bình đạm. Nghe được thanh âm này, Vô Vi và Thanh Thành Vân đều biến sắc, cơ hồ cùng lúc thi triển chiến pháp thần thông mạnh nhất, công kích Kỷ Phạm Tâm và Bạch Khanh Nhi. Là thanh âm của Trương Nhược Trần. Nhưng bọn hắn cảm ứng được, Trương Nhược Trần còn ở rất xa xôi tinh vực bên ngoài. Nhất định phải bắt được Kỷ Phạm Tâm hoặc Bạch Khanh Nhi trước khi Trương Nhược Trần đến, bọn hắn mới nắm quyền chủ động. Kỷ Phạm Tâm và Bạch Khanh Nhi liếc nhau. Bạch Khanh Nhi duỗi cánh tay phải nhỏ nhắn mềm mại như ngọc, lòng bàn tay xuất hiện từng tòa chuông nhạc thanh đồng, mỗi tòa xuất hiện, tiếng chuông đều chấn minh, khiến không gian rung động, trực kích thần hồn. 65 mai chuông nhạc thanh đồng này chính là Diệt Thế Chuông, thần khí chương không một trong truyền thuyết của Minh Tổ, có thể tấu lên Diệt Thế Thiên Chương, uy lực cường đại đến mức nào có thể tưởng tượng. Kỷ Phạm Tâm phóng thích hoàn toàn tinh thần lực, dùng Hắc Thủy Thần Trượng đánh chuông nhạc. Diệt Thế Chuông vang lên, sóng âm dũng mãnh lao tới Thanh Thành Vân và Vô Vi. Dù với năng lực của hai người, cũng không dám chọi cứng âm thanh của Diệt Thế Chuông, đành dừng lại tại chỗ, thi triển mọi thủ đoạn hộ thể, ngăn cản tiếng chuông. Vô Vi chỉ mới vào đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong, tu vi không thâm hậu bằng Thanh Thành Vân, sau khi liên tiếp nhận chín đạo tiếng chuông, khóe miệng đã chảy máu tươi. Ngao. Thanh Thành Vân thét dài, sau lưng xuất hiện sư ảnh khổng lồ, nương theo phạn văn và kim quang. Chính là thần thông do Ngũ Tổ sáng lập, Thần Ma Sư Tử Hống. Bằng tiếng rống này, Thanh Thành Vân tạm thời đè xuống âm thanh của Diệt Thế Chuông, tiếp theo thi triển Tuyệt Thế Thân Pháp, đánh vỡ giới tuyến tốc độ ánh sáng, biến mất tại chỗ. Oanh. 65 mai chuông nhạc thanh đồng xếp thành trận hình bị một đoàn ngũ thải công đức thần quang đánh vỡ, tứ tán bay ra ngoài. Thanh Thành Vân đứng ở trung tâm đoàn ngũ thải công đức thần quang, mặt công đức thần khải bốc cháy ngọn lửa năm màu, thần kinh như cuồng phong bạo vũ, chấn động Kỷ Phạm Tâm và Bạch Khanh Nhi bay ra ngoài. Ngọn lửa năm màu rơi xuống người các nàng, không ngừng luyện đốt tràn vực tinh thần lực của Kỷ Phạm Tâm. Với tu vi cực cao của Thanh Thành Vân, một khi công đức thần diễm này đốt xuyên tràn vực tinh thần lực, có thể nghĩ, thân thể Bạch Khanh Nhi và Kỷ Phạm Tâm tuyệt đối không gánh nổi. Nhưng đúng lúc này, không gian ba động kịch liệt lan tràn tới. Đồng tử màu xám của Thanh Thành Vân nhìn thoáng qua về phía sau. Chỉ thấy, toàn bộ tinh không đại mạc đều bị xé mở, xuất hiện một vết nứt không gian quán thông tầm mắt, càng ngày càng rộng lớn. Trong khe không gian, hỗn độn khí tràn ngập, thời gian ấn ký điểm sáng nhảy lên. Tại cuối vết nứt, sâu trong hư không, một chiếc thần hàm cổ vận ung dung hiển hiện, như xuyên qua vạn cổ, vượt qua vô ngần, khí thế che đậy thiên địa. Trương Nhược Trần đứng ở đầu tàu, thân hình cao lớn, tạo cảm giác áp bách mãnh liệt. Vô Vi cảm nhận được khí tràn của Trương Nhược Trần, nhưng biết rõ lúc này tuyệt đối không thể e ngại, nói, để ta chặn hắn một lát, bắt Bạch Khanh Nhi. Vô Vi phun ra thần khí, đầy trời thư từ bay về phía vết nứt không gian, muốn phong bế lại không gian chi lộ Trương Nhược Trần mở ra. Trương Nhược Trần đứng ở đầu tàu, một tay vác sau lưng, tay kỳ bóp kiếm chỉ. Công. Tiếng kiếm reo vang. thời gian ấn ký điểm sáng tràn ngập trong vết nứt không gian, ngừng hóa thành một thanh chiến kiếm, vượt qua ức vạn dặm hư không, chém tới Vô Vi ở cuối vết nứt. Bành bành. Tất cả thư từ đều vỡ nát. Chiến kiếm tích nát mọi thủ đoạn phòng ngự của Vô Vi, đánh hắn bay vút về sau. Chiến kiếm sụp đổ, hóa thành vô số thời gian quan kiếm, chém lên người Vô Vi, xuyên thủng từng lỗ máu. Trong khoảnh khắc, Vô Vi như già đi 20 tuổi, từ vẻ tuấn tú tuổi 20 trở thành dung mạo tang thương trung niên 40-50 tuổi. Còn thọ nguyên thực sự bị chém tới, đạt đến một nguyên hội. Thời gian kiếm pháp đệ cửu trọng, nguyên hội trảm. Vô Vi cảm nhận rõ ràng sinh mệnh mình suy yếu một mảng lớn. Ngay cả huyết khí, tinh thần, cũng suy yếu cùng lúc. Một kiếm này chém rụng lòng tin trùng kích bất diệt vô lượng của Vô Vi, cũng chém tới vô quý chi tâm, trong lòng sinh ra sợ hãi đối với Trương Nhược Trần. Ngoài xa, Thanh Thành Vân cũng không thể bắt giữ Bạch Khanh Nhi trong thời gian ngắn. Kỷ Phạm Tâm biến thành chiếu thần liên, bao bọc Bạch Khanh Nhi vào trong sen, hoa sen xoay tròn cấp tốc, xuyên thấu thời không, trốn xa đến bên ngoài mấy tỷ dặm, lơ lửng trên không băng vương tinh. Thanh Thành Vân mất cơ hội tiếp tục xuất thủ, bởi vì Trương Nhược Trần khống chế thần hạm, đã bay ra khỏi khe không gian, giáng lâm đến vùng tinh không này. Trương Nhược Trần nói, trước khi ta đến, các ngươi có thời gian đào tẩu, đáng tiếc không trân quý. Vậy thì vô địch sao? Thật cảm thấy mình giữ được chúng ta. Thanh Thành Vân nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn Kỷ Phạm Tâm và Bạch Khanh Nhi đang đứng trên bầu trời băng vương tinh, thấy các nàng không bị thương, triệt để yên tâm, cười nói, chỉ bằng ta, có lẽ chỉ giữ được một trong hai ngươi. Nhưng nếu Phạm Tâm ở băng vương tinh, các ngươi đừng hòng ai đi được. Một giọng nữ không phục vang lên, có ý gì? Coi như không có Kỷ Phạm Tâm, còn có bản thân. Tu thần thiên thần từ khoang hạm thần hạm đi ra. Thấy tu thần thiên thần, Thanh Thành Vân và Vô Vi không chút do dự, đồng thời thi triển cấm thuật, thiêu đốt thần huyết và thần linh vật chất trong thể nội, trốn chạy về hai hướng khác nhau. Còn muốn đi? Trương Nhược Trần biến mất trên thần hạm, đuổi theo Thanh Thành Vân. Kỷ Phạm Tâm vung hắc thủy thần trượng, một dải thần hà màu đen dài mấy chục vạn dặm bay ra từ hư không, cuốn lấy Vô Vi đang muốn đào tẩu. Tu thần thiên thần có lòng tin tuyệt đối với Trương Nhược Trần, trực tiếp khống chế đồng hồ nhật quỷ, diễn hóa thời gian thần hải, đuổi theo Vô Vi. Tu Vi bây giờ đã phục hồi, lại càng tinh tiến, trận chiến đầu tiên trở lại cường thế này, há có thể để Kỷ Phạm Tâm đoạt mất tiên cơ. Thanh Thành Vân nắm giữ đại lượng lưu quang áo nghĩa, lại thi triển cấm thuật, tự nhận, dù đối thủ là bất diệt vô lượng sơ kỳ, thậm chí trung kỳ, mình cũng có thể đào tẩu. Trong lĩnh vực tốc độ, hắn có tự tin này. Đây là thứ ngươi ỷ vào. Đáng tiếc, còn chưa đủ nhanh. Thanh âm Trương Nhược Trần vang lên như ghé vào tai hắn, khiến Thanh Thành Vân vốn tự tin biến sắc. Một thái cực tứ tượng ấn ký che đậy tinh không từ trên trời giáng xuống, lực lượng không gian trùng trùng điệp điệp, ép tốc độ của Thanh Thành Vân càng ngày càng chậm. Trương Nhược Trần, ta không tin ngươi thật phá bất diệt vô lượng. Đại đạo thiên hoang ấn. Không tránh được, Thanh Thành Vân cắn răng, chỉ có thể liều mạng với Trương Nhược Trần. Tóc dài hắn cuồng vũ, ánh mắt sắc bén, hỏa diễm trên công đức thần khải hừng hực gấp 10 lần, phát ra ngũ thải thần quang và công đức thần diễm, chiếu rọi tinh không xung quanh thành tinh vân mênh mông. Ầm ầm. Đại đạo thiên hoang ấn và thái cực tứ tượng ấn ký đụng vào nhau, không gian trong mấy ức dặm, trong nháy mắt phá toái, dung hợp với thế giới hư vô. Thanh Thành Vân bị ép xuống dưới, như thế gian vạn vật đè xuống, cuồng thổ máu tươi. Trương Nhược Trần chân thân xuất hiện, một quyền trực kích xuống, đánh đại đạo thiên hoang ấn hóa thành đầy trời quang vũ, cùng bàn tay Thanh Thành Vân trực tiếp đụng nhau. Dù Thanh Thành Vân mặc công đức thần khải, vẫn không gánh nổi, toàn bộ cánh tay gãy mất. Thần huyết từ khe hở áo giáp chảy tràn ra, vậy xuống hư không. Trương Nhược Trần sớm đã tu thành bất diệt pháp thể, dung luyện Phật tổ xá lợi, ngoại tu tứ tượng, nội luyện ngũ hành, nhục thân lực lượng cường đại, há lại Thanh Thành Vân có thể ngăn cản. Thanh Thành Vân thấy Trương Nhược Trần cường hãn đến mức này, nội tâm áp lực đạt tới cực hạn, hai chân hiện ra liếc nha liếc nhíp lưu quang quy tắc thần văn, như một vệt ánh sáng lao ra. Một lát sau, ánh sáng cũng biến mất. Tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng, đạt tới ảnh hưởng thời gian tình trạng. Xoạt. Trương Nhược Trần thần sắc trầm định, trực tiếp vượt qua thời không, lần nữa đuổi kịp hắn. Năm ngón tay triển khai, chụp vào cổ hắn. Nguy cơ sinh tử trước mắt, Thanh Thành Vân thét dài, trên người công đức thần khải nội bộ phóng xuất ra hắc ám trật tự chi lực. Nguồn lực lượng hắc ám này cường hoành vô biên, hữu hóa vạn vật, thấu xương toàn tâm, bình thường bất diệt vô lượng cũng khó có khả năng có được. Trương Nhược Trần bị hắc ám trật tự lực lượng trùng kích, trên thân tự động hiện ra Phật quang cùng đạo mang, thân hình lùi lại mấy bước trong hư không. Tay phải trở nên đen kịt, chảy xuôi hữu huyết, đại lượng huyết nhục hoại tử. Đồng thời, những hắc ám trật tự chi lực tràn ngập tính ăn mòn này còn dọc theo huyết mạch, phóng tới cánh tay, muốn hữu hóa toàn thân hắn. Thật mạnh hắc ám trật tự chi lực, Bi quả nhiên còn sống. Trương Nhược Trần thở dài. Có thể tu luyện hắc ám chi đạo tới mức này, đương thời, chỉ có cửu tử dị thiên hoàng và Bi. Trương Nhược Trần từng giao thủ với tàn hồn Bi đoạt xá thể Quisa, hơn nữa, đạt được hắn nắm giữ một thành hắc ám áo nghĩa, đối với lực lượng Bi tự nhiên quen thuộc, sẽ không nhận nhầm là lực lượng của cửu tử dị thiên hoàng. Trương Nhược Trần, đây là cái giá của tự phụ. Thanh Thành Vân thấy bất diệt pháp thể của Trương Nhược Trần cũng bị hắc ám trật tự chi lực làm hư, trong lòng tin tưởng vào Bi tăng lên, quả quyết xuất thủ, dẫn lưu quang áo nghĩa, đánh ra thiên hoang lưu quang chỉ, đánh về phía huyền thai của Trương Nhược Trần. Một kích này nếu thành công, thắng bại sinh tử lập tức xoay chuyển. Ánh mắt Trương Nhược Trần rung lên, tay trái bóp ra kiếm chỉ, lấy nhất tự kiếm đạo đánh ra. Bành! Hai ngón tay tấn công. Hạo nhiên kiếm khí từ đầu ngón tay Trương Nhược Trần tuôn ra, đánh Thanh Thành Vân bay thẳng ra ngoài. Vẫn không thể phá được công đức thần khải, nhưng xương ngón tay Thanh Thành Vân đã hóa thành bột mịn, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Hắn ý thức sâu sắc được sự chênh lệch không thể vượt qua với Trương Nhược Trần, quay người đánh vỡ không gian, bỏ chạy về thế giới hư vô. Phía sau Trương Nhược Trần, Ngọc Thụ Mặc Nguyệt hiện ra, theo tứ tượng vận chuyển, Mặc Nguyệt không ngừng hấp thu hắc ám trật tự chi lực xâm nhập thể nội. Trên cánh tay, đường vân huyết mạch màu đen dần dần thối lui. Trương Nhược Trần không vội đuổi theo Thanh Thành Vân, tay kia mở ra, lòng bàn tay đạo quang lấp lóe. Lập tức, trong tinh không vô biên vô ngân này, xuất hiện một tôn quang ảnh Trương Nhược Trần cao không biết bao nhiêu trăm triệu dặm. Quang ảnh sau lưng mọc lên Phật Hoàng, đỉnh đầu thái cực tứ tượng ấn ký xoay tròn, bàn tay to lớn vô cùng hơi mở ra. Thanh Thành Vân vốn đã chạy trốn tới ngoài ngàn vạn dặm trong nháy mắt, xuất hiện ở trong lòng bàn tay quang thủ này. Dù hắn bỏ chạy với tốc độ nhanh đến đâu, vị trí trong lòng bàn tay vẫn không hề thay đổi, giống như dậm chân tại chỗ. Tu sĩ trên băng vương tinh đều có thể trông thấy, đạo quang ảnh hình người vẫn vô tận trong vũ trụ, như một người chống lên toàn bộ tinh không. Quần tinh trước mặt hắn tựa như bụi bặm. Hơi thở tắc thiên địa chi lực, tận hướng hắn dũng mãnh lao tới. Thổ khí thì hóa thành cửu thải tinh vân. Thanh Ngọc Lâu đứng ngoài băng hoàng cung, cùng tất cả tu sĩ bất tử huyết tộc trên quảng trường, cùng nhau hướng trong vũ trụ lễ bái, như triều bái chí tôn thần thánh. Thanh Thành Vân cảm nhận được sự khủng bố của nhất phẩm thần đạo, Trương Nhược Trần rõ ràng không phá bất diệt vô lượng, nhưng lại ép hắn đến mức không có sức hoàn thủ ở cùng cảnh giới. Hắn tuyệt không phải hạng người phàm tục, tâm tính quả quyết. Tự biết không thể trốn thoát, lập tức thôi động thần khí, muốn tự bạo thần nguyên. Nhưng Trương Nhược Trần có thể nhìn thấu chân lý bản chất, thấy rõ suy nghĩ của Thanh Thành Vân. Trương Nhược Trần hoàn toàn điều động ngũ hành quy tắc của mảnh tinh vực này, dùng ngũ hành chi lực, cách không phong ấn nhục thân Thanh Thành Vân. Thân thể hắn, từ làn da hướng vào phía trong, dần dần hóa đá. Không, ngươi áp chế không nổi tinh thần ý chí của ta. Tu vi của ngươi còn không mạnh đến vậy. Muốn chết cùng chết. Thanh âm Thanh Thành Vân dần trở nên khô cạn, như tảng đá ma sát, cực kỳ chói tai. Một lát sau, hắn biến thành một tôn ngũ thải thạch hình người ngũ hành tách rời. Chỉ cần là tu sĩ, tất tại trong ngũ hành. Ta ngũ hành viên mãn, có thể chấp chưởng vùng thiên địa này, ngươi làm sao tự bạo được? Trương Nhược Trần dựa vào đồng hồ nhật quỷ, tu luyện trọn vẹn một nguyên hội trong vạn năm này. Một nguyên hội không ngừng tích lũy đã giúp hắn tu luyện ngũ hành toàn bộ viên mãn. Mỗi đạo ngũ hành quy tắc đều đạt tới cực hạn, có thể tùy tâm sở dục chuyển hóa lẫn nhau. Trong phạm vi nhất định, dù Trương Nhược Trần không nắm giữ ngũ hành áo nghĩa, cũng có thể xem như ngũ hành ngũ đạo chủ thân. Nói cách khác, ngũ hành ngũ đạo áo nghĩa dưới một thành đã có thể bỏ qua đối với Trương Nhược Trần. Điểm này, bình thường bất diệt vô lượng cũng không thể so sánh. Bởi vì, bất diệt vô lượng tuyệt không thể dung hợp ngũ hành ngũ đạo và tu luyện ra ngũ hành thánh ý viên mãn khi còn ở thánh cảnh. Vậy nên dù tu vi của bọn họ cao hơn, thời gian tu luyện dài hơn, nghiên cứu ngũ hành chi đạo sâu hơn, ngũ hành cũng tất nhiên có thiếu, không thể viên mãn. Trước đây Triệu Công Minh cũng chỉ có thể tu luyện kim đạo và thủy đạo tới cực hạn đồng thời, thiếu hụt còn rất lớn. Có thiếu, thuộc tính tương khắc của ngũ hành sẽ bị phóng đại vô hạn, dẫn đến lực lượng giảm mạnh. Viên mãn vô khuyết, ưu thế tương sinh của ngũ hành sẽ tăng lên bội số. Cái này tăng cái kia giảm, uy lực không thể so sánh nổi. Ngũ hành ngũ đạo của Trương Nhược Trần hiện tại đã đạt đến cực hạn, nếu muốn từ ngũ hành ngũ đạo chủ thần biến thành ngũ hành ngũ đạo chúa tể, thì nhất định phải cảm ngộ ngũ hành trật tự. Ngũ hành quy tắc là ngũ hành quy luật. Ngũ hành trật tự là quy luật của ngũ hành quy tắc. Khi bàn tay co vào, quang ảnh Trương Nhược Trần to lớn trong vũ trụ dần co về thể nội. Sau khi phong ấn Thanh Thành Vân vào địa đỉnh, Trương Nhược Trần nhìn ra xa nơi sâu thẳm trong vũ trụ, thầm nghĩ, Bi quả nhiên không dám hiện thân. Theo lý thuyết, Thanh Thành Vân và Bi có quan hệ mật thiết như vậy, khi hắn gặp hung hiểm, Bi khẳng định sẽ cảm ứng được, thậm chí vượt qua không gian, ra tay cứu giúp. Khi Trương Nhược Trần vừa sinh ra suy nghĩ này, không gian này bỗng nhiên sôi trào. Quy tắc hắc ám sinh động, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành từng dòng sông quy tắc hắc ám, như hàng ngàn hàng vạn xúc tu, xuyên qua tinh thần, công kích về phía vị trí của tu thần thiên thần và kỷ phạm tâm. Đến rồi. Thân hình Trương Nhược Trần Thiểm Di vượt qua hư không, cản trước những dòng sông quy tắc hắc ám kia. Huyễn diệt tinh hải. Tứ tượng chi thái dương của Trương Nhược Trần hiển hóa ra ngoài. Đó là một mảnh tinh vực mênh mông, vô số thần dương lấp lóe trong tinh vực, lực lượng của quang minh và không gian hai loại hằng cổ chi đạo không ngừng tịnh hóa và khốn cấm dòng sông quy tắc hắc ám đang bay tới. Những thần dương này ẩn chứa quang mang và nhiệt lượng không thua hành tinh, lại có số lượng phong phú. Rất khó tưởng tượng, đây là một vị tu sĩ diễn hóa ra. Đương nhiên, Thái Dương Huyễn Diệt Tinh Hải mà Trương Nhược Trần tu luyện ra và Huyễn Diệt Tinh Hải chân chính của Biên Hoang Vũ Trụ lúc trước vẫn còn chênh lệch rất lớn. Nhưng cũng cho thấy, hắn vẫn còn không gian trưởng thành vô hạn, có lẽ một ngày nào đó, Thái Dương Huyễn Diệt Tinh Hải có thể lột xác thành một tòa vũ trụ chân chính. Cổ lực lượng hắc ám này, không phải bi, là Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Vô Vi vừa bị Tu Thần Thiên Thần và Kỷ Phạm Tâm trấn áp, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng liền vượt qua không gian, đánh ra công kích. Sắc mặt Tu Thần Thiên Thần biến đổi lớn, nhìn những dòng sông quy tắc hắc ám xuyên thẳng qua trong Huyễn Diệt Tinh Hải, những dòng sông này đang không ngừng tới gần Trương Nhược Trần. Trong truyền thuyết, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đã đạt đến Thiên Tôn cấp, nhân vật như vậy xuất thủ, tất nhiên hủy thiên diệt địa. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Năm đỉnh, bao gồm Ngọc Hoàng đỉnh từ Nguyệt Thần trở về, cùng nhau bay ra, lơ lửng trong Huyễn Diệt Tinh Hải, trấn trụ hoàn toàn dòng sông quy tắc hắc ám. Hai mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía bóng tối vô tận, có thể trông thấy thân ảnh Cửu Tử Dị Thiên Hoàng ở cuối bóng tối. Không phải chân chính trông thấy, mà là một loại cảm giác siêu việt thị giác, vượt qua tinh vực nhìn nhau. Phía sau Cửu Tử Dị Thiên Hoàng là hắc ám đại tam giác tinh vực, hiển nhiên cách Băng Vương tinh cực kỳ xa xôi. Hắn nói, Trương Nhược Trần, nếu đã ra khỏi Côn Lôn giới, thì nên khiêm tốn một chút. Ngươi vốn nên biết, bản hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đang tự tìm đường chết sao? Trương Nhược Trần biết mình và Cửu Tử Dị Thiên Hoàng chênh lệch rất lớn, ít nhất Trương Nhược Trần còn chưa làm được thủ đoạn Cửu Tử Dị Thiên Hoàng thi triển vượt qua vô tận tinh hải, khởi xướng công kích cường hoành và đã thông không gian đối thoại với hắn. Ngay cả Kình Thiên ra tay với Trương Nhược Trần khi hắn thành thần vượt qua tinh hải ban đầu cũng kém xa Cửu Tử Dị Thiên Hoàng lúc này. Chỉ sợ chỉ có Trương Nhược Trần chống đỡ được hắc ám thủ đoạn mà Cửu Tử Dị Thiên Hoàng thi triển, bất diệt vô lượng phía dưới. Nhưng Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, cười nói, Dị Thiên Hoàng muốn giết ta, nhưng cũng phải lập tức chạy đến Băng Vương Tinh, chân thân không đến, sợ là giết không được ta. Bất quá, ta cũng sẽ không ở đây chờ ngươi. Ánh mắt Cửu Tử Dị Thiên Hoàng sâu thẳm, không nhìn ra cảm xúc. Không đúng, ta quên, cường giả số một địa ngục giới hiện tại là Thiên Mổ. Tin rằng nàng đã cảm ứng được chuyện xảy ra ở đây. Dị Thiên Hoàng vừa chạy đến, nàng chắc chắn sẽ đuổi tới. Ngữ khí Trương Nhược Trần dần trở nên không khách khí như vậy, nói, có lẽ sẽ có nhiều chư thiên địa ngục giới chạy đến ngăn cản ngươi hơn nữa. Dị Thiên Hoàng cũng phải cẩn thận, một khi ngươi rời khỏi hắc ám đại tam giác tinh vực, có thể toàn bộ hắc ám thần điện sẽ không còn. Oanh! Trương Nhược Trần dẫn lực lượng của năm đỉnh, chấn vỡ tất cả dòng sông quy tắc hắc ám trong mảnh tinh vực này. Tinh không cũng giống như tấm gương bị đánh nát, xuất hiện vô số vết rách. Đạo hắc ám thông đạo mà Cửu Tử Dị Thiên Hoàng mở ra tự nhiên bị Trương Nhược Trần phong bế lại. Tu Thần Thiên Thần dẫn theo Vô Vi bị trấn áp, lập tức đuổi tới bên cạnh Trương Nhược Trần, thần sắc lo lắng trong mắt không giảm, nói, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng tồn tại như vậy, không thể bị uy hiếp, càng không thể từ bỏ một đại tự tại vô lượng đỉnh phong tu sĩ như Vô Vi, hay là mau chóng rời khỏi Băng Vương Tinh thì hơn. Xoạt. Bạch Khanh Nhi vượt qua không gian, xuất hiện bên cạnh bọn họ, nói, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng có lẽ sẽ không rời khỏi hắc ám đại tam giác tinh vực, nhưng vị trí của chúng ta đã bại lộ, những người muốn đưa ngươi vào chỗ chết như Ban, Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Khôi Lượng Hoàng rất có thể sẽ lập tức chạy đến. Không thể chủ quan. Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh, nói, yên tâm, vừa rồi ta cảm ứng được hư thiên thăm dò, lão gia hỏa kia chắc chắn đang không ngừng vó chạy về đây, hắn chờ ta, cũng đã chờ một vạn năm. Có hắn tới, ở địa ngục giới, không ai dám tùy tiện ra tay. Trước tìm kiếm hồn của Vô Vi và Thanh Thành Vân, ngược lại muốn xem, bọn hắn đang mưu đồ điều gì siêu hồn Vô Vi cùng Thanh Thành Vân, Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, ánh mắt sáng tối chập chờn. Bạch Khanh Nhi hỏi, mục tiêu của bọn chúng, thế nhưng là Băng Hoàng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, hướng Tu Thần Thiên Thần hỏi, năm đó ở Bất Tử Thần Điện, giết chết mẫu thân Tiểu Hắc, đều có những ai? Việc này thật không liên quan gì đến ta. Tốt thôi, có một chút như vậy quan hệ, thế nhưng là, ta tuyệt đối không có xuất thủ. Tu Thần Thiên Thần lập tức phủi sạch quan hệ. Trương Nhược Trần chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Tu Thần Thiên Thần ý thức được tình thế nghiêm trọng, nói, chủ mưu nhưng thật ra là vị điện chủ bất tử thần điện kia, nếu không chúng ta làm sao có thể làm được, tại bất tử thần điện giết người. Phi, không phải chúng ta, là bọn hắn. Ngay sau đó, nàng lại nói, kỳ thật, những người tham dự trận chiến kia, chết thì chết, nhốt thì nhốt, chỉ còn bất tử thần điện điện chủ cùng vô biên không có xảy ra chuyện. Ngươi chỉ là... Trương Nhược Trần hỏi. Vận mệnh thần điện hung hải thần tôn cùng thiên nam lão nhị. Lập tức tu thần thiên thần kỹ càng giảng thuật. Năm đó, chính là bất tử thần điện điện chủ lấy danh nghĩa băng hoàng, viết một phong thư cầu cứu cho A Cửu, dẫn A Cửu đến bất tử thần điện. Mà bất tử thần điện điện chủ, vô biên, hung hải thần tôn, nhị đại nhân, thì là tại bất tử thần điện bố trí xuống thiên la địa võng, đem A Cửu giết chết, ngay cả thần hồn đều bị luyện diệt. Băng hoàng khi đó nhìn tận mắt đây hết thảy, lại bị vây ở trong trận, không cách nào thi cứu. Có thể nghĩ, đây là cỡ nào thâm cừu đại hận. Báo thù, là chuyện sớm hay muộn. Bạch Khanh Nhi nói, cho nên, tu sĩ chuẩn bị động thủ với băng hoàng, không chỉ là Thanh Thành Vân cùng Vô Vi. Ta tại trong trí nhớ của Vô Vi, phát hiện hắn cùng Vô Biên đối thoại, Vô Biên đã trước một bước tiến đến Bạch Thương Tinh. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, Bạch Thương Tinh chính là khởi nguyên của bất tử huyết tộc, có thể nói là vô thượng thánh địa, Vô Biên không có khả năng biết vị trí Bạch Thương Tinh. Cho nên, điện chủ bất tử thần điện khẳng định cùng đi chung. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, năm đó, ta cùng thiên cốt nữ đế tại Ly Hận Thiên trùng kích vô lượng cảnh, như một cây diêm quẹt, dẫn phát vũ trụ rung chuyển lớn. Băng hoàng vì bảo hộ chúng ta, tại thời khắc quan trọng nhất, đứng ở mặt đối lập với địa ngục giới. Trận chiến kia, băng hoàng bại lộ thực lực, khẳng định gây nên sự coi trọng của điện chủ bất tử thần điện cùng vô biên, bởi vì bọn hắn biết, băng hoàng khẳng định sẽ tìm bọn hắn báo thù. Lấy tốc độ tu luyện cùng tiềm lực võ đạo của băng hoàng, trùng kích bất diệt vô lượng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Nếu như ta là bọn hắn, cũng sẽ tiên hạ thủ vi cường, chấm dứt hậu hoạn. Cũng là bởi vì việc này, băng hoàng lọt vào thảo phạt của nhiều mặt thế lực, rất nhiều nợ cũ bị lật ra, bất tử chiến thần cùng lão tộc trưởng che chở nàng, tiếp nhận áp lực cực lớn. Nhưng, địa ngục giới cùng bất tử huyết tộc chung quy là không có đất dung thân cho nàng, còn muốn nàng hiệu bàn 10 vạn năm trước tự tù băng vương tinh đã là việc không thể nào. Cho nên, bất tử chiến thần để băng hoàng tới trước Bạch Thương Tinh tạm lánh đầu ngọn gió. Một là bởi vì tàn hồn của cường giả thời cổ liên tiếp xuất thế, mà Bạch Thương Tinh chôn cất rất nhiều thần linh bất tử huyết tộc từ xưa đến nay, bao quát một chút nhân vật thủy tổ hư hư thực thực. Nơi đó nhất định phải có cường giả trấn thủ. Hai là, Bạch Thương Tinh đối với bất tử huyết tộc mà nói, chính là tu luyện bảo địa độc nhất vô nhị, có thể trợ giúp băng hoàng mau chóng đạt tới bất diệt vô lượng. Chỉ cần băng hoàng tu luyện tới bất diệt vô lượng, liền có thể dùng thực lực nói chuyện. Chí ít tại trong tộc, sẽ không còn chỉ trích. Tu sĩ địa ngục giới, thủy chung sùng mộ cường giả. Nói cho cùng, trong lòng bất tử chiến thần, băng hoàng một mực là nhân tuyển điện chủ bất tử thần điện duy nhất, cũng là một cực không thể thiếu, để chống lên song tự tin bất tử huyết tộc trong thế cục hỗn loạn tương lai. Tu thần thiên thần nói, vạn năm trước, tộc trưởng bất tử huyết tộc vẫn lạc, lại thêm một trận chiến ở vận mệnh thần điện, bất tử chiến thần chịu nghiêm trọng thương thế, nghe nói hiện tại cũng còn bế tử quan chữa thương tại bất tử thần thành. Theo lý thuyết, lúc kia mới là thời cơ tốt nhất để điện chủ giết băng hoàng, vì sao chờ tới bây giờ mới ra tay? Tu thần thiên thần nói lên nghi vấn, Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi cũng đang suy nghĩ. Mà Kỷ Phạm Tâm đối với đây hết thảy mảy may hứng thú đều không có, nhã nhặn như nước, ánh mắt u đạm, lấy ra thiên đạo địch, thổi du dương làn điệu. Tinh thần lực dung hợp trong tiếng địch thư giãn, chữa trị hư không thủng trăm ngàn lỗ. Bạch Khanh Nhi nói, ta nghĩ, trong trí nhớ của Vô Vi cùng Thanh Thành Vân, hẳn là có càng nhiều manh mối mới đúng. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Bi cùng Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đều là có dấu đại bí tại thân, mà lại, đều là nhân vật đa mưu túc trí, làm sao có thể để lọt sơ hở cho ta. Ta vừa tìm kiếm hồn của bọn chúng, bộ phận ký ức trọng yếu nhất trong thần hồn bọn chúng, liền bị hắc ám thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Nếu là dạng này, càng nói rõ bọn chúng mưu đồ quá lớn, vừa vặn ấn chứng một phỏng đoán trong nội tâm ta. Bạch Khanh Nhi nói. Nói một chút. Trong lòng Trương Nhược Trần kỳ thật cũng có một chút suy đoán. Bạch Khanh Nhi nói, khác thường tất có yêu. Nhưng địa phương khác thường nhất, nhưng thật ra là Thanh Thành Vân, còn có Bi sau lưng hắn. Bọn hắn vì sao muốn giết băng hoàng? Trương Nhược Trần suy nghĩ tỉ mỉ, nói, băng hoàng 10 vạn năm trước, thả đi Long Thúc, đã dẫn phát rất nhiều sự kiện tiếp sau. Như, Thái Sư Phụ được Long Thúc từ vận mệnh thần điện cứu ra, mà bây giờ Long Thúc càng phá cảnh đến bất diệt. Vẹn vẹn chỉ là chuyện này, liền tạo thành hiệu ứng hồ điệp không cách nào tính ra, không biết bao nhiêu tu sĩ địa ngục giới đem sổ sách ghi trên người băng hoàng. Mà lần xuất thủ vạn năm trước của băng hoàng, đối với thế cục toàn bộ vũ trụ càng ảnh hưởng lớn hơn. Bằng hai chuyện này, điện chủ bất tử thần điện liền có thể lấy lý do thanh lý môn hộ để giết băng hoàng, dù là sau đó bất tử chiến thần biết được, ván đã đóng thuyền, sẽ không thế nào hắn. Một tu sĩ thiên đình, thanh thành vân, mạo hiểm phong hiểm lớn như vậy, đến đây địa ngục giới, tham dự kế hoạch giết băng hoàng, xác thực có chút nói không thông. Bạch Khanh Nhi nói, nếu bọn chúng mục đích là thổi bùng chiến tranh giữa vũ trụ thiên đình và địa ngục giới, cũng liền nói thông được. Để thanh thành vân đến cổng nồi giết băng hoàng. Tu thần thiên thần lắc đầu, nói, vạn năm trước, dùng một chiêu này, có lẽ có dùng. Nhưng bây giờ lượng tổ chức chưa trừ, loạn cổ ma thần chưa diệt, phong đô đại đế chưa về, cường giả thời cổ liên tiếp giáng lâm, càng có uy hiếp từ thái cổ sinh linh, địa ngục giới ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có dư lực hướng thiên đình khai chiến. Bạch Khanh Nhi nói, cho nên lần này, bọn chúng muốn vũ trụ thiên đình nổi lên hướng địa ngục giới. Người nói cái gì? Tu thần thiên thần cho là mình nghe lầm. Dù sao, từ trung cổ đến nay, vẫn luôn là địa ngục giới chủ động phát động công kích, đè ép thiên đình đánh. Làm thần linh địa ngục giới, căn bản không dám tưởng tượng, thiên đình sẽ chủ động tiến đánh địa ngục giới. Chiến tranh một khi mở ra, địa ngục giới thế nhưng là càng đánh càng mạnh. Huống chi, còn đổi được sân nhà bọn chúng. Tu thần thiên thần lắc đầu, nói, không thể nào, Hạo Thiên không có ngu đến vậy. Hiện tại khai chiến với địa ngục giới, kẻ được lợi sẽ chỉ là những người giấu ở chỗ tối. Bạch Khanh Nhi nói, cừu hận của thiên đình đối với địa ngục giới, một số thời khắc cũng không phải một mình thiên tôn liền đè ép được. Người biết cái gì là cừu hận sao? Bản thần đương nhiên biết. Tu thần thiên thần nói. Bạch Khanh Nhi nói, người không có chí thân, không có bằng hữu, lãnh huyết vô tình, sẽ không hiểu cừu hận khắc sâu nhất. Mình bị nhục nhã, cùng việc chí thân bị nhục nhã, bị giết chết, hoàn toàn không giống. Người không phải bản thần, người thế nào biết bản thần không có cừu hận khắc sâu nhất? Ánh mắt tu thần thiên thần lạnh lão. Tu thần, ngươi im miệng. Trương Nhược Trần biết rõ thống khổ cùng cừu hận trong nội tâm Bạch Khanh Nhi, cừu hận bộ tộc, cừu hận một nhà, từ thời điểm nàng ra đời, liền nương theo lấy nàng. Trương Nhược Trần bắt lấy tay nhỏ của Bạch Khanh Nhi, lấy Phật khí trấn an tâm tình của nàng. Tu thần thiên thần tức giận đến phát run, quá phận, Bạch Khanh Nhi không biết, người Trương Nhược Trần không biết cừu hận trong nội tâm ta sao? Quá không công bằng, hoàn toàn chính là thiên vị. Nàng rất muốn tức giận mà đi, lại nghe Bạch Khanh Nhi nói, ta không sao, vừa rồi đích thật là ta ngôn ngữ có mất. Diệu Ly, ta xin lỗi ngươi. Bạch Khanh Nhi mặc dù đang nói xin lỗi, nhưng tu thần thiên thần cuối cùng cảm thấy nàng cái âm thanh Diệu Ly này kêu rất tà tính, dù sao Trương Nhược Trần nhất quán ưa thích cầm giới tính của nàng đùa giỡn, vừa rồi kêu đều là tu thần. Tu thần, đại biểu là sát đạo tà thần Tu La tộc hung uy hiển hách 10 vạn năm trước. Diệu Ly. Nàng đây là đang châm chọc chính mình hẹp hòi giống một nữ tử sao? Tu thần thiên thần nhìn về phía Bạch Khanh Nhi, thấy ánh mắt nàng bình tĩnh, vô cùng chân thành, hoàn toàn không giống như là một nữ tử dựa vào nhanh mồm nhanh miệng để thu hoạch ưu thế trên tâm lý. Thế là, không khỏi suy nghĩ trong lòng, có phải hay không chính mình đa nghi? Trong lòng Trương Nhược Trần vừa đang lo lắng tình cảnh bên phía băng hoàng, cũng đang tự hỏi kết quả phân tích của Bạch Khanh Nhi vừa rồi có khả năng, căn bản không biết hoạt động tâm lý của tu thần thiên thần phức tạp như vậy, vốn luôn không phục thì chiến. Hắn nói, Vô Nguyệt tự hồ có cái gì phát hiện, để Vũ Sư sưu tập tình báo các loại của Hạ Tam tộc cùng Vô Định Thần Hải. Trước khi đến Băng Vương Tinh, Vô Vi đại biểu Hắc Ám Thần Điện đã đi tìm Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần, muốn cùng hắn kết minh, mở ra điều kiện phong phú. Bạch Khanh Nhi nói, nếu như Hạ Tam tộc đồng thời xảy ra chuyện, một chút Chư Thiên Thiên Đình khẳng định sẽ cho là đây là thời cơ tuyệt hảo. Ngươi cảm thấy khả năng lớn đến bao nhiêu, chúng sẽ tuyên chiến với địa ngục giới? Cái này phải nhìn, chuyện Hạ Tam tộc phát sinh lớn đến bao nhiêu. Trong lòng Trương Nhược Trần bỗng nhiên rung lên, sắc mặt thủng biến, nói, có lẽ ngươi nói trúng, Hạ Tam tộc thật là có khả năng đồng thời phát sinh biến đổi lớn. Mục đích Thanh Thành Vân đi vào địa ngục giới, hẳn là cũng không chỉ đơn giản là giết băng hoàng, bọn chúng có khả năng là muốn ngay cả điện chủ bất tử thần điện cùng giết chết, tiếp theo cướp đoạt Bạch Thương Tinh. Đến lúc đó, bất tử huyết tộc khẳng định đại loạn, dưới tình hình rắn mất đầu, e là sẽ đem bất tử chiến thần đang dưỡng thương đều làm cho xuất quan. Mà lại, đây là kết quả tốt nhất. Bọn chúng tất nhiên còn có hành động khác, sẽ không cho bất tử chiến thần cơ hội ổn định thế cục, thậm chí khả năng thừa dịp lúc bất tử chiến thần thịnh nộ không khôn ngoan, đánh giết hắn. Sắc mặt tu thần thiên thần kinh biến, nói, hợp lực ba người Vô Vi, Vô Biên, Thanh Thành Vân, thật là có khả năng sau khi giết chết băng hoàng, lại đánh giết điện chủ bất tử thần điện. Trương Nhược Trần nói, nguy cơ tinh trụ giới tu thần, hẳn là hệ trên người Thanh Lộc Thần Vương. Coi như Tu La tộc cùng bất tử huyết tộc gặp chuyện không may, nhưng bọn chúng tất nhiên không dám động La Sát tộc. Tu thần thiên thần nói. Bạch Khanh Nhi lắc đầu, nói, có lẽ là sát tộc mới là khâu trọng yếu nhất của bọn chúng. Chỉ có giết Thiên Mổ, đệ nhất cường giả địa ngục giới, Thiên Đình mới không cố kỵ nữa, sẽ lập tức phát động chiến tranh hung mãnh nhất. Bàn đối với ma đạo áo nghĩa trong tay Thiên Mổ, càng là tình thế bắt buộc. Bi, cửu tử dị Thiên Hoàng, thất thập nhị phẩm Liên, Bàn, Khôi Lượng Hoàng, thậm chí khả năng còn có cường giả khác, nếu đồng loạt ra tay, thế gian ai có thể mạng sống. Trương Nhược Trần nói, nếu Bi là người trường sinh bất tử, tự nhiên hy vọng Thiên Đình cùng Địa Ngục Giới chiến đứng lên. Mà cửu tử dị Thiên Hoàng muốn đoạt lại ma tâm, muốn cầm xuống Nguyệt Thần cùng Vô Nguyệt, muốn tiến Côn Lôn Giới, cũng nhất định phải thôi động một đại thế hỗn loạn mà huyết tinh dạng này. Càng nghĩ Trương Nhược Trần càng cảm thấy khả năng rất lớn, nếu như là thật, như vậy, vạn năm bình tĩnh này, có lẽ chính là tê liệt chư thiên Thiên Đình cùng Địa Ngục Giới. Trên thực tế, bọn chúng sớm đã đang mưu đồ một âm mưu phá vỡ cách cục trước mắt. Việc này quá lớn, một khi phát sinh, tất nhiên nghiêng trời lệch đất. Dù là khả năng lại nhỏ, cũng nhất định phải coi trọng. Trương Nhược Trần không dám tiếp tục chờ đợi, bởi vì Thanh Thành Vân cùng Vô Vi bị trấn áp, cửu tử dị Thiên Hoàng rất có thể sẽ sớm nổi lên, rất nhiều hành động nói không chừng đã triển khai. Tu Thần Thiên Thần từ trong rung động cực độ khôi phục lại, nói, thật sự điên cuồng như vậy sao? Cửu tử dị Thiên Hoàng đây là quyết định đoạn tuyệt với Địa Ngục Giới. Bị sắp xuất thế. Ta làm sao có một loại cảm giác lượng kiếp sắp đến? Trương Nhược Trần nói, đối với cửu tử dị Thiên Hoàng, chuyện trọng yếu nhất chính là tu luyện viên mãn cửu sinh cửu tử âm dương đạo, song bán tổ cùng thủy tổ chi cảnh. Bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, ngăn cản phía trước, đều phải hủy diệt. Nếu thật như chúng ta suy đoán, Địa Ngục Giới chưa hẳn còn có thể tồn tại. Bạch Khanh Nhi nói, cẩn thận đi được vạn năm thuyền, nhất định phải lập tức đưa tin cho các đại cự đầu của Hạ Tam tộc, chỉ cần bọn hắn có đề phòng, cửu tử dị Thiên Hoàng muốn thành sự, độ khó tất nhiên tăng gấp bội. Tu Thần Thiên Thần nói, Kỷ Phạm Tâm bờ môi có chút rời khỏi thiên đạo địch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tinh không trống vắng mà u ám, nói, ta cảm giác được, có một cổ lực lượng vô hình, chặt đứt thời không. Trương Nhược Trần lấy ra một sợi tóc, nắm trong tay. Sợi tóc thiêu đốt, hắn thi triển nhập mộng đại pháp, muốn đem Huyết Tuyệt Chiến Thần ở đại thế giới Huyết Thiên bộ tộc kéo vào trong mộng. Nhưng thất bại. Hoàn toàn chính xác có một cổ lực lượng vô hình ngăn trở mọi thứ. Không phải thời không bị chém đứt, mà là trong thời không tràn ngập hắc ám vô tận, thôn phệ tất cả suy nghĩ và thần lực Trương Nhược Trần thả ra ngoài. Chắc chắn là cửu tử dị Thiên Hoàng làm, nguy rồi, điều này càng nói rõ mưu đồ của hắn quá lớn, sợ chúng ta tiết lộ ra ngoài. Có thể hay không, chân thân hắn đã đến. Tu Thần Thiên Thần nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không cần khẩn trương như vậy, vừa phát sinh chuyện lớn như vậy, ánh mắt của rất nhiều cường giả đều nhìn chằm chằm hắc ám thần điện. Cửu tử dị Thiên Hoàng lúc này đến đối phó ta, ngược lại sẽ hỏng kế hoạch của bọn hắn. Chia ra hành động đi. Khanh Nhi, người phải đi một chuyến Huyết Thiên bộ tộc. Bạch Khanh Nhi nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ đem việc này kỹ càng cáo tri Huyết Tuyệt tộc trưởng, về phần hắn tin hay không, không dám hứa chắc. Mang tín vật của ta đi, hắn nhất định sẽ tin ngươi. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, tín vật gì? Trương Nhược Trần nhìn về phía Tu Thần Thiên Thần. Nhìn ta làm gì? Tu Thần Thiên Thần bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo lạnh nhạt nói, ta là tín vật. Trương Nhược Trần nói, nếu cửu tử dị Thiên Hoàng và Bi đã bắt đầu đề phòng, chứng tỏ chuyến đi này của các ngươi vô cùng nguy hiểm. Lấy tu vi của Khanh Nhi, chỉ sợ không ứng phó nổi, nhất định phải có một vị cường giả như ngươi hộ tống. Chỉ cần cửu tử dị Thiên Hoàng và Bi không đích thân xuất thủ, ai giữ được ngươi? Tu Thần Thiên Thần lộ ra vẻ ngạo nghễ, nói, đây đúng là lời nói thật. Nếu vậy, còn không bằng bản thân một mình tiến về, miễn cho cùng, cùng. Nàng chưa nói hết lời, nhưng ai cũng nghe ra nàng có ý không coi trọng Bạch Khanh Nhi, đồng thời cũng là để báo mối thù cũ. Bạch Khanh Nhi thần sắc bình đạm, lộ vẻ lơ đễnh. Trương Nhược Trần nói, không chỉ Khanh Nhi muốn cùng các ngươi đồng hành, ngươi còn phải mang theo Vũ Sư. Đến tinh không phòng tuyến, Khanh Nhi tiến về Huyết Thiên bộ tộc, Vũ Sư đi Diêm La tộc, ngươi đi Tu La thần điện. Và năm trước trận chiến kia, thập diệt thế giới của thập đại bộ tộc bất tử huyết tộc di chuyển đến vùng tinh vực có tinh không phòng tuyến. Chỉ cần đến vùng tinh vực đó, các nàng tự nhiên an toàn, có thể tách ra hành động. Vũ Sư hỏi, Đế Trần muốn ta nói tin tức này cho Nhân Hoàng Thiên Tôn. Trương Nhược Trần nghĩ, nói, ngươi đến Diêm La tộc, trước cùng Sư Tôn ngươi thương nghị, nghe ý kiến của nàng, rồi đi gặp Nhân Hoàng Thiên Tôn cũng không muộn. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn yên tâm với Diêm La tộc, với trí thông minh của Vô Nguyệt, chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn tình hình bên đó, có thể đưa ra quyết định chính xác hơn. Tu Thần Thiên Thần suy tư hồi lâu, có chút kháng cự, nói, Thanh Lộc Thần Vương rất có thể bị tàn hồn của thủy tổ Atula đoạt xá, đi Tu La thần điện quá nguy hiểm. Sợ gì, hai đại chí cường của Diêm La tộc tọa trấn tinh không phòng tuyến, Thanh Lộc Thần Vương dù muốn đoạt quyền, cũng không dám ra tay. Trương Nhược Trần nói. Tu Thần Thiên Thần tức giận nói, chính ngươi còn không tin Diêm La tộc, lại muốn bản thân đem tính mạng ký thác vào bọn họ. Hơn nữa, nếu thật xảy ra chuyện gì, Thanh Lộc Thần Vương còn cố kỵ những cái đó sao? Dù sao bản thân nhiều nhất tiến về bất tử huyết tộc, nhiều nhất đến tinh không phòng tuyến, tuyên truyền một đạo thần niệm cho lão nghe. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói, cũng được. Nhưng, đến đó, ngươi phải đảm bảo an toàn cho mọi người của huyết tuyệt gia tộc. Khanh Nhi, hình như ngươi có điều muốn nói. Không phải chuyện gì gấp, đợi ngươi về bất tử huyết tộc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tu thần thiên thần, Bạch Khanh Nhi, vũ sư thu liễm khí tức, đi trước một bước. Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm liếc nhau. Kỷ Phạm Tâm nói, ta đi La Tổ Vân Sơn giới. Trương Nhược Trần thở dài, ôn nhu nói, lâu như vậy không gặp, vốn nên hảo hảo tụ họp một chút. Bây giờ không phải lúc nhi nữ tình trường, tình huống của băng hoàng rất nguy cấp, hắn có đại ân với ngươi. Kỷ Phạm Tâm từ đầu đến cuối vẫn đạm như u lan, nhìn nàng, giống như nhìn những đóa hoa trên khắp núi, khiến người tâm thần thanh thản, say mê, không thể tự kiềm chế. Phạm Tâm. Trương Nhược Trần thu liễm cảm xúc, đuổi kịp Kỷ Phạm Tâm đã đi xa, lấy ra lá phỉ thúy thái thượng cho hắn, đeo lên cổ tuyết trắng của nàng. Tiếp theo, nâng mặt nàng, thâm tình hôn lên trán nàng. Hương thơm xộc vào mũi, khiến người vô pháp buông tay, chỉ muốn mãi mãi giữ nàng bên mình, ôm vào trong ngực. Kỷ Phạm Tâm hơi nhíu mày, tiếp theo ngọt ngào cười nói, bây giờ ngươi là đế trần, sao lại lỗ mãng như vậy? Lúc Khanh Nhi ở đây, có thấy ngươi như vậy đâu. Tu thần cũng có một mảnh lá phỉ thúy như vậy, không sao đâu. Trương Nhược Trần nói. Kỷ Phạm Tâm nói, tay của ngươi còn không bỏ ra. Ngươi nên biết, ta không nói về lá cây chuyện ô. Trương Nhược Trần hôn sâu lên môi nàng, tiếp theo, ôm chặt lấy nàng, như muốn đưa nàng vào thân thể mình, ghé vào tai nàng, nói, đi La Sát Thần Thành, đừng đi La Tổ Vân Sơn giới, đưa tin này cho thiên mổ là được, đừng mạo hiểm. Ngươi phải giấu giếm thân hình, chớ để bị phát hiện. Nếu La Tổ Vân Sơn giới thật xuất hiện dị thường, ví dụ như thiên cơ bị phong tỏa, ngươi có thể bóp nát lá. Phỉ thúy trên cổ, có lẽ sẽ có biến số khác đến giúp các ngươi. Xoạt. Trương Nhược Trần biến mất trong hư không, đã đi xa. Không lâu sau khi Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm rời đi, một thần thi cao mấy chục vạn dặm xuất hiện bên ngoài băng vương tinh. Hắn nhìn qua cực kỳ dữ tợn khủng bố, xõa mái tóc trắng, mỗi sợi tóc dựng dục thế giới, lưu động thi hà. Thần thi quấn quanh hàng ngàn hàng vạn xiềng xích vảy rắn, cầm trong tay một cây hỏa diễm chiến trụ cao hơn thân thể hắn, tỏa ra khí tức khiến tu sĩ trên băng vương tinh nhao nhao quỳ sát. Nếu Trương Nhược Trần còn ở đây, liền có thể nhận ra, đây chính là lão thi quỷ bị Bất Động Minh Vương đại tôn phong ấn. Hư Thiên đứng trên vai lão thi quỷ, quát lớn, thần linh trên băng vương tinh đến gặp ta. Từng đạo thần quang bay ra từ băng vương tinh, rơi xuống phía dưới lão thi quỷ. Bọn họ cùng nhau hành lễ, nói, bái kiến Hư Thiên. Trương Nhược Trần đâu? Hư Thiên lãnh đạm hỏi. Chư thần không biết nói gì, ngươi là thiên viên vô khuyết giả, không tự suy tính được sao? Bọn họ không biết, Hư Thiên vừa suy tính, căn bản không suy tính ra khí tức và phương vị của Trương Nhược Trần, trong lòng đang phiền muộn. Vạn năm không gặp, tu vi của tiểu tử đó tinh tiến quá nhanh. Thanh Ngọc Lâu bước ra, nói, đế trần bảo tiểu thần chuyển lời với Hư Thiên, mời Hư Thiên đến tinh không phòng tuyến chờ hắn. Chờ đã, chờ cái gì mà chờ, lão phu đã chờ một vạn năm rồi. Thiên đại sự tình cũng phải gác lại, chuyện của lão phu còn lớn hơn thiên đại sự tình. Hư Thiên nói. Thanh Ngọc Lâu cúi đầu, không dám nói tiếp. Câu nói khác là gì? Hư Thiên hỏi. Thanh Ngọc Lâu nói, đế trần hy vọng Hư Thiên có thể tạm thời che chở băng vương tinh. Hư Thiên không chỉ tu vi cường đại, rất nhanh suy nghĩ ra mánh khóe, nói, Trương Nhược Trần đi tìm băng hoàng rồi. Có người muốn giết băng hoàng. Băng hoàng ở đâu? Chúng ta không biết. Chư thần đồng thanh. Hư Thiên nói, các ngươi không nói, lão phu cũng đoán được. Bạch Thương Tinh đúng không? Chúng ta không biết. Chư thần lại nói. Các ngươi đương nhiên sẽ không biết Bạch Thương Tinh ở đâu. Hư Thiên trong lòng rất phiền muộn, bởi vì hắn cũng không biết Bạch Thương Tinh ở đâu, đó là bí mật chỉ có thần linh tầng chót nhất của bất tử huyết tộc mới biết. Hắn cảm thấy, Trương Nhược Trần cố ý tránh mặt hắn, lo lắng hắn cũng đi theo Bạch Thương Tinh, sẽ ra tay với tinh cầu đại diện cho lợi ích cốt lõi của bất tử huyết tộc. Hư Thiên biết ân oán giữa vô biên, điện chủ bất tử thần điện, và băng hoàng, cũng không nghĩ sâu hơn, chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần chuyện bé xé ra to. Ở Bạch Thương Tinh, băng hoàng thế nào cũng có sức tự vệ. Không đúng. Hắn bảo ta đi tinh không phòng tuyến làm gì? Chẳng lẽ chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài? Hai mắt Hư Thiên bỗng nhiên ngưng trọng, nói, hồn nô, thu lấy băng vương tinh, chúng ta đi hắc ám đại tam giác tinh vực. Sau trận chiến ở Bất Chu Sơn và Vô Định Thần Hải, Hư Thiên ý thức được thời đại tàn khốc này, không thể luôn đơn độc chiến đấu, cường giả quá nhiều, thiên tôn liên tiếp xuất thế. Ngay cả Nộ Thiên Thần Tôn cũng phải dựa vào thần quân Không Ấn Tuyết lưu lại để được giúp đỡ. Bị lưu vong như Phong Đô Đại Đế còn tốt, vạn nhất rơi vào kết cục như Lôi Phạt Thiên Tôn thì cực kỳ không ổn. Vì vậy, vạn năm này, hắn dồn tâm tư vào Lão Thi Quỷ, bồi dưỡng nó thành một giúp đỡ cường đại. Trương Nhược Trần nhanh chóng di chuyển trong thế giới hư vô, đi Bạch Thương Tinh. Hắn cho rằng, nếu Bạch Thương Tinh chôn cất rất nhiều thần linh của bất tử huyết tộc, vậy thì đến vây giết Băng Hoàng, rất có thể không chỉ có Vô Biên và Điện Chủ Bất Tử Thần Điện, mà còn có tàn hồn cường giả thời cổ. Bạch Thương Huyết Thổ hay những thần thi kia đủ để khiến quá nhiều cường giả thèm nhỏ dãi. Nếu địa ngục giới không còn tồn tại, ai còn sợ đắc tội bất tử huyết tộc? Ai còn để ý phá hư quy tắc? Dù thế nào, Trương Nhược Trần cũng cần phải đến một chuyến. Về phần Hư Thiên, không trực tiếp nói cho hắn suy đoán của mình, thứ nhất, vì Hư Thiên vì phá cảnh đã gần như phát điên, chưa chắc nghe Trương Nhược Trần. Dù sao, Trương Nhược Trần cũng cho rằng khả năng Hà Tam tộc đồng thời náo động không lớn. Nếu Hư Thiên cưỡng ép mang Trương Nhược Trần đi tìm kiếm nguyên, sẽ rất phiền phức. Thứ hai, sau khi Hư Thiên biết chân tướng, chưa chắc đã nguyện ý lội vào vũng nước đục này, lão gia hỏa này trừ tu luyện, chuyện khác đều không quan tâm, có khi, ngược lại cảm thấy đây là thời cơ tốt để tìm kiếm kiếm nguyên. Bảo hắn đi Tinh Không Phòng Tuyến, vì Trương Nhược Trần cho rằng, chỉ cần tu La Tinh trụ giới và thập dược huyết bức thế giới của Tinh Không Phòng Tuyến không loạn, thiên đình sẽ không tùy tiện động thủ, đại cục còn có thể khống chế. Nhưng Trương Nhược Trần không ngờ được, Hư Thiên thích ra bài không theo lẽ thường, trực tiếp đi hắc ám đại tam giác tinh vực Bạch Thương Tinh không thuộc địa ngục giới, mà nằm ở rì vũ trụ phía nam, một vùng hoang mạc cô quạnh. Hàng chục năm ánh sáng xung quanh không một ngôi sao hay hành tinh sống nào. Hiếm có tu sĩ nào đặt chân đến nơi này. Trong vũ trụ bao la, một hành tinh đơn độc như giọt nước giữa đại dương. Tuy nhiên, Bạch Thương Tinh không hề nhỏ bé, trái lại vô cùng đồ sộ, vượt xa Băng Vương Tinh, là một chủ tinh cấp 9 với đường kính gần một ức dặm. Dù có thể thấy tinh không, nhưng nơi này lại vô cùng xa xôi, tựa như đang ở đáy biển sâu thẳm, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và kinh hãi vô tận. Sự tự quay của Bạch Thương Tinh gây ra những biến dạng không gian dữ dội. Nhưng bên ngoài Bạch Thương Tinh, những bậc tiên hiền tuyệt đại của bất tử huyết tộc đã sớm bày sẵn thủ đoạn. Dù ai biết nó nằm trong tinh vực này, việc tìm ra nó vẫn khó hơn lên trời. Ầm ầm. Một cột sáng huyết sắc từ trên trời giáng xuống, rơi giữa hai bán cầu nam và bắc của Bạch Thương Tinh, trên dải hoang mạc động chừng mấy chục vạn dặm, ngưng tụ thành một thân ảnh khôi ngô mặc trọng giáp. Thân ảnh này, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía những cồn cát trắng xóa trước mặt. Những hạt cát phát ra ánh huỳnh quang, trong bóng tối mờ ảo, tạo thành một biển ánh sáng. Dưới thân ảnh khôi ngô là một con viễn cổ mạch thú to như gò núi, đôi mắt thâm quầng nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm thức ăn. Vù vù. Trên đỉnh một cồn cát phát sáng, một thân ảnh thon dài hiện ra. Chốc lát sau, nàng đã đứng trên đỉnh cồn cát gần thân ảnh khôi ngô nhất, mang khăn che mặt, mặc thanh vũ thiên y, lưng đeo tiêu ngọc. Nàng cất tiếng, sao lại là ngươi? Ai bảo ngươi đến đây? Huyết Đồ ngạo nghễ đáp, ngươi đến được, bản thần sao lại không? Dù sao, ta là một trong tứ đại thiên kiêu của bất tử huyết tộc đương đại, chỉ sau tộc trưởng, sư tôn và sư huynh. Hạ Du đứng trên đỉnh gò núi, hừ mũi khinh bỉ, rõ ràng không đồng tình với danh xưng thiên kiêu thứ tư của hắn, nói, ngươi giờ là người của vận mệnh thần điện, phụ thân ngươi lại phản bội tộc trưởng. Nếu ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không khách khí. Hạ Du vận phệ hồn diễm, dùng thần uy của đại thần ép về phía Huyết Đồ. Huyết Đồ không hề nao núng, cười nói, giỏi đấy, tu luyện đến cảnh giới đại thần rồi cơ đấy. Sư huynh và tộc trưởng vung trồng ngươi cũng không uổng công. Nói. Hạ Du gằn giọng. Huyết Đồ lấy ra một tấm lệnh bài, đáp, ta đến Bạch Thương Tinh tu hành là ý của tộc trưởng. Hạ Du xác nhận lệnh bài không sai, ném trả lại cho Huyết Đồ, nói, triển khai thần cảnh thế giới, ta muốn dò xét. Không thể, ngươi không có tư cách đó. Thái độ Huyết Đồ cứng rắn, kèm theo chút mỉa mai. Ngươi nên hiểu rõ quy củ của Bạch Thương Tinh. Nếu không tuân thủ, dù có lệnh bài của tộc trưởng, ngươi cũng phải chết. Hạ Du càng thêm cứng rắn. Huyết Đồ suy nghĩ rồi dịu giọng, ta chỉ mang theo hai người, theo quy củ, họ không biết đường đến Bạch Thương Tinh. Ngươi đã phá vỡ quy củ. Hạ Du im bặt, nhìn Trì Khổng Nhạc và Diêm Ảnh Nhi bước ra từ thần cảnh thế giới của Huyết Đồ. Du gì? Du gì? Diêm Ảnh Nhi bắt chước Trì Khổng Nhạc, cũng gọi Hạ Du một tiếng. Huyết Đồ thấy Hạ Du mất hết uy phong, cười ha hả, ta Huyết Đồ gan lớn đến đâu cũng không dám tự tiện dẫn người ngoài đến Bạch Thương Tinh. Đưa họ đến là ý của tộc trưởng, và được bất tử chiến thần cho phép. Thấy Hạ Du vẫn còn nghi hoặc, Huyết Đồ nói tiếp, Diêm Thiên Tôn đích thân đến bái kiến bất tử chiến thần mới đồng ý nguồn gốc của Ảnh Nhi và Bạch Thương Tinh, người nên rõ mới đúng. Khi Diêm Nhân Hoàng bái kiến bất tử chiến thần, Huyết Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng có mặt. Việc Trì Khổng Nhạc và Diêm Ảnh Nhi đi cùng là điều kiện do Huyết Tuyệt Chiến Thần đưa ra. Ông lo Trì Khổng Nhạc tu luyện ở Diêm La tộc mãi, không phải không muốn đi, mà là bị giam lỏng làm con tin. Trương Nhược Trần đã sớm nói với ông về mối quan hệ giữa Đại Ma Thần, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng và Diêm La tộc, nên ông đề phòng Diêm La tộc. Các ngươi muốn ở lại Bạch Thương Tinh bao lâu? Hạ Du hỏi. Thời cuộc biến động, giết chóc liên miên, e rằng phải đợi một thời gian. Huyết Đồ biết rõ vận mệnh thần điện hiện tại nguy hiểm đến mức nào, nên mới cầu Huyết Tuyệt Chiến Thần, muốn lánh xa thị phi. Huyết Đồ cảm nhận được huyết khí nồng đậm của Bạch Thương Tinh, mây huyết trên trời dày đặc, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Bán cầu nam của hành tinh này mọc vô số trường sinh huyết thụ, rừng rậm trùng điệp, huyết vụ giăng mắt. Dưới mỗi gốc trường sinh huyết thụ đều có một cái huyết trì, hoặc huyết hồ. Ở bên ngoài hiếm thấy trường sinh huyết thụ mẫu thụ đến cực điểm, nơi này lại mọc đến mấy chục gốc, thân cây đường kính dài đến mấy chục dặm, tỏa ra khí tức thần linh, ít nhất cũng sống 10 nguyên hội. Huyết hồ, suối máu dưới những mẫu thụ này chứa năng lượng sánh ngang huyết dịch của thần linh, có lợi vô tận cho thần linh bất tử huyết tộc. Ánh mắt Diêm Ảnh Nhi lại bị một loại cây khác ở bán cầu Bắc Bạch Thương Tinh thu hút. Đó là huyết ảnh thụ. Thân cây huyết ảnh thụ tựa thiếu nữ, toàn thân trắng như tuyết như ngọc, bên trong có những vật thể hình lưới giống như mạch máu. Suối máu dưới lòng đất bị chúng hấp thụ, lưu động trong cơ thể. Nhưng thân cây lại không phải thực thể, như huyễn ảnh, như hồn linh, lơ lửng không cố định. Đúng như tên gọi huyết ảnh. Khi Diêm Ảnh Nhi đến, những huyết ảnh thụ này phát ra những âm thanh quỷ dị, như lệ quỷ gào khóc, vui mừng nhảy cẩn. Hạ Du nhìn Diêm Ảnh Nhi chăm chú, lộ vẻ suy tư sâu sắc. Bất Tử Chiến Thần đồng ý để Thiên Tôn đưa nàng đến Bạch Thương Tinh, rốt cuộc là ý gì? Huyết Đồ căn bản không để Diêm Ảnh Nhi và huyết ảnh thụ vào mắt, tâm trạng vui vẻ, nói, môi trường tu luyện ở đây đối với bất tử huyết tộc mà nói, đơn giản là tuyệt vời. Ta có một nỗi nghi hoặc, đã sớm muốn hỏi. Có phải ngươi đã ngủ với sư huynh rồi không? Hạ Du hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Huyết Đồ nhảy xuống khỏi lưng mạch thú, đuổi theo, nói, đều là người một nhà, hỏi chút thôi mà. Nếu không phải đã ngủ, việc tốt như vậy sao lại không đến lượt ta? Ngươi không biết bên ngoài bây giờ hung hiểm đến mức nào đâu. Vận mệnh thiên vực suýt nữa bị hủy diệt, ngay cả bất tử chiến thần cũng bị đánh tan nhục thân, thần vương, thần tôn tùy thời vẫn lạc, còn có chư thiên. Chư thiên cũng đã chết mấy vị. Hay là cứ ở Bạch Thương Tinh trong coi tổ địa thì hơn. Bạch. Hạ Du cầm nhiếp hồn tiêu trong tay, kê vào cổ Huyết Đồ, nói, ngươi còn nói bậy bạ nữa, đừng trách ta không khách khí. Tu vi Huyết Đồ cao hơn Hạ Du, trên mặt tự nhiên không hề có vẻ sợ hãi, nói, ta hiểu rồi, chắc chắn là chưa ngủ, nếu không đâu đến nỗi tức giận như vậy. Thôi, không nói nữa. Nhưng, vẫn phải nói cho ngươi biết, ngươi thiệt lớn đấy. Sư huynh giờ danh xưng đế trần, ngang hàng với chư thiên. Bây giờ lọt vào mắt hắn đều là thủy nữ vương A-vi loại truyền kỳ thời cổ. Với tu vi hiện tại của ngươi, đừng đùa. Trong mắt Hạ Du lóe lên một tia thất vọng. Sự thất vọng này không phải vì câu đừng đùa của Huyết Đồ, mà vì nàng phát hiện, dù mình liều mạng tu luyện, lại có môi trường như Bạch Thương Tinh, khoảng cách với Trương Nhược Trần vẫn càng lúc càng lớn. Đế Trần, Chư Thiên. Đó đã là những tồn tại nàng chỉ có thể ngưỡng mộ, như sâu kiến nhìn lên trời. Đại thần cũng chỉ là con sâu kiến lớn hơn một chút. Cảm giác bất lực và xa cách đó khiến nội tâm nàng chốc lát rơi vào trống rỗng và mê mang. Hạ Du mất hứng thú dò xét tu vi của Huyết Đồ, thu hồi nhiếp hồn tiêu, tiếp tục tiến bước trên sa mạc, nói, trên Bạch Thương Tinh có rất nhiều cấm khu, nếu không muốn chết thì đừng chạy loạn. Ngoài ra, để mắt đến hai người họ. Huyết Đồ cười cười, theo sau, hỏi, Băng Hoàng Đại Nhân có phải đang tu hành trên Bạch Thương Tinh không? Hạ Du không đáp. Hắn lại hỏi, nghe nói, rất nhiều thần linh bất tử huyết tộc đều chôn mình trên Bạch Thương Tinh, hy vọng có thể sống thêm đời thứ hai như Thủy Tổ Ẩn. Họ có phải chôn dưới những cồn cát này không? Có thần thi bán tổ, thủy tổ không? Có tổ huyết không? Huyết Đồ gan rất lớn, lần này đến Bạch Thương Tinh là chuẩn bị đào thần thi bán tổ, thủy tổ, dùng tổ huyết tăng tu vi, từ đó mau chóng đạt tới vô lượng cảnh. Ngoài Thủy Tổ Ẩn ra, chưa từng nghe ai từ trong bùn đất Bạch Thương Tinh một lần nữa bò ra. Sống thêm đời thứ hai, rất hư vô mờ mịt. Chỉ cần Băng Hoàng không có mặt, Huyết Đồ liền chuẩn bị động thủ, với tu vi của Hạ Du không ngăn được hắn. Đột nhiên, sa mạc dưới chân họ, hạt cát nhanh chóng nhảy lên. Trong không khí, từng đạo huyết quang bay lên trời, hóa thành huyết sắc ấn phù, khắc trong huyết vân. Huyết vân cuộn trào dữ dội, không ngừng ép xuống mặt đất. Hạ Du lạnh giọng nói, chư thần âm linh của Bạch Thương Tinh cảm nhận được nguy hiểm, tự động mở ra lực lượng phòng ngự, ngươi đưa người ngoài đến à? Huyết Đồ không giữ được bình tĩnh, nói, không thể nào,

tổng cộng có 24 quả, mỗi quả đường kính khoảng ngàn dặm, nhưng Điện Chủ và Thanh Vân Khuyết biết thể tích thật sự của chúng lớn hơn gấp ức lần. Trên những tinh cầu màu vàng ống này, huyết hà lít nha lít nhít chảy xuôi, phóng thích tổ văn và tổ khí, rõ ràng là thần tọa tinh cầu của một tổ cấp nào đó trong lịch sử bất tử huyết tộc. Điện Chủ cũng bị bao phủ bên trong 24 quả thần tọa tinh cầu, nhưng không hề bối rối, nói, hóa ra Huyết Tuyệt bán tổ giấu thần tọa tinh cầu ở Bạch Thương Tinh. Thanh Vân Khuyết nói, hắn quá bất cẩn rồi, dễ dàng bị Hạ Hoàng Triều tìm thấy, thực lực đại tổn. Xem ra, bản tổ phải giúp hắn đoạt lại mới được. Ánh mắt Băng Hoàng hơi lạnh, nói, tàn hồn Huyết Tuyệt bán tổ cũng trở về. Nếu tàn hồn Huyết Tuyệt bán tổ trở về, nhất định trước lấy thi thể bán tổ đặt ở Huyết Tuyệt gia tộc, Huyết Thiên bộ tộc rất có thể sẽ đại loạn. Hắc hắc. Thanh Vân Khuyết không đáp, tế thần khí Thanh Vân Kỳ, đánh vào 24 quả thần tọa tinh cầu. Cùng lúc đó, Điện Chủ đâm chiến mâu, thẳng đến chân thân Băng Hoàng. Họ đều hiểu rõ, Băng Hoàng điều động tổ văn và tổ khí trong 24 quả thần tọa tinh cầu của Huyết Tuyệt bán tổ, chiến lực có thể tăng nhiều. Nhưng chỉ cần cắt đứt liên hệ của hắn với thần tọa tinh cầu, công kích chân thân, hắn sẽ không thể làm gì. Trong cùng cảnh giới, lấy một địch hai là tự tìm đường chết. Bên ngoài Bạch Thương Tinh, Vô Biên chắp tay sau lưng, nhìn thần chiến trên sa mạc. 10 chư thiên kỵ sĩ, cưỡi quỷ thú hình rồng, cầm thí thần chiến qua, đứng ở 10 phương vị của thần trận quang bàn, sát khí ngút trời. Họ đều mặc áo bào đen, bên trong trống rỗng, như chỉ chứa gió. Một chư thiên kỵ sĩ nói, bán tổ thần khí thật mạnh, Bạch Thương Tinh quả nhiên không dễ công phá. Đây là thánh địa quan trọng nhất của bất tử huyết tộc, tuyệt không chỉ có 24 quả thần tọa tinh cầu bán tổ đơn giản vậy. Nếu dễ công phá vậy, chúng ta đến đây làm gì? Bán tổ thần khí và thần văn bán tổ dù mỏng manh, nhưng ép đại tự tại vô lượng cũng đủ. Điện Chủ Bất Tử Thần Điện và Thanh Vân Khuyết chưa chắc là đối thủ của Hạ Hoàng Triều. Vô Biên, có nên ra tay không? 10 chư thiên kỵ sĩ là 10 cường giả thời cổ tàn hồn cửu tử dị thiên hoàng mời chào trên Tam Đồ Hà, khi còn sống chí ít đều là chư thiên một thời. Cửu tử dị thiên hoàng hứa giúp họ tìm thể đoạt xá thích hợp, hoặc thi thể kiếp trước, nên họ mới quy thuận. Đương nhiên, đối mặt cường giả như cửu tử dị thiên hoàng, họ cũng không có nhiều lựa chọn. Vô Biên nhìn về phía tinh không, nói, bọn họ vẫn chưa tới, xem ra Vô Vi và Thanh Thành Vân gặp chuyện. Người lo lắng gì? Một chư thiên kỵ sĩ hỏi. Nếu họ gặp chuyện, ắt có người biết chúng ta muốn đối phó Hạ Hoàng Triều, càng phải mau chóng công phá Bạch Thương Tinh. Hạ Hoàng Triều bị Điện Chủ Bất Tử Thần Điện và Thanh Vân Khuyết kiềm chế, chắc chắn không rảnh thôi thúc đại tề tổ phù thần trận, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Ánh mắt Vô Biên dần lạnh xuống, nói, động thủ. Hắn ra tay trước, đỉnh đầu xuất hiện lỗ đen. Lỗ đen càng lớn, cuối cùng đạt đến 1/10 Bạch Thương Tinh, bạo phát thôn phệ chi lực, liên tục lôi kéo thần khí và huyết khí trên Bạch Thương Tinh. Vùng hư không này càng thêm hắc ám, không thấy ánh sáng. Phòng ngự cuối cùng của Bạch Thương Tinh là do Đại Tề Thiên Đế bố trí. Đại Tề Thiên Đế là người mạnh nhất bất tử huyết tộc từ xưa đến nay, trừ Thủy Tổ ẩn, rất có thể là Thủy Tổ thật sự. Nhờ có Đại Tề Thiên Đế, Tề Thiên bộ tộc mới vững chắc vị trí đệ nhất bộ tộc, đến nay chưa rớt hạng. Vô Biên biết rõ, dựa vào mang lực không thể đánh tan Đại Tề Tổ Phù Thần Trận, chỉ có thể từ từ thôn phệ. May mắn bất tử huyết tộc nội chiến, Băng Hoàng không rảnh điều khiển Đại Tề Tổ Phù Thần Trận, nên họ mới có cơ hội đánh vỡ phòng ngự Bạch Thương Tinh. Oanh! Oanh! Oanh! 10 chư thiên kỵ sĩ cùng đâm chiến mâu, 10 chùm sáng đánh về phía Bạch Thương Tinh. Bên trong 24 quả thần tọa tinh cầu màu vàng, Điện Chủ thấy Băng Hoàng càng đánh càng mạnh, không thể trấn áp trong thời gian ngắn, lại mở miệng, Vô Biên đã tấn công. Nếu để hắn vào Bạch Thương Tinh, mọi thứ của bất tử huyết tộc sẽ bị cướp đoạt. Ngươi muốn thấy điều đó sao? Ngươi sẽ thành tội nhân của bất tử huyết tộc. Băng Hoàng vừa đánh trả vừa nói, ngươi sợ gì? Chỉ một Vô Biên có thể chiếm Bạch Thương Tinh. Oanh! Một cột đá ma thần từ đâu vung xuống, đánh cho tầng khí quyển huyết sắc của Bạch Thương Tinh quay cuồng không ngớt, tinh thể cũng rung lắc. Ấn phù quang mang trong tầng khí quyển huyết sắc ảm đạm theo. Điện Chủ biến sắc. Hắn sớm đoán Vô Biên đối phó Băng Hoàng chỉ là ngụy trang, lợi dụng hắn, chiếm Bạch Thương Tinh mới là mục đích cuối cùng. Nhưng áp lực Băng Hoàng mang lại quá lớn, lợi ích hắc ám thần điện hứa hẹn quá hấp dẫn, có thể giúp hắn phá bất diệt, nên hắn mới quyết định đánh cược. Cược mình có thể nhanh chóng khống chế Băng Hoàng, khống chế Bạch Thương Tinh. Cược Vô Biên chỉ muốn giết Băng Hoàng. Ngay khi ma thần thạch trụ rơi xuống, Điện Chủ đã biết, quả nhiên có một bất diệt vô lượng thật sự đi theo. Bây giờ hắn có thể làm gì? Đã đâm lao phải theo lao, không thể rút lui. Dù hắn rút lui, Băng Hoàng cũng muốn giết hắn. Ngay khi Vô Biên và 10 chư thiên kỵ sĩ xuất thủ, thần lực gần sóng tiết ra ngoài, Trương Nhược Trần lập tức cảm ứng được vị trí đại khái. Từ khi Thiên Mẫu trở về, là Tổ Vân Sơn giới có thêm một tòa thần điện. Vu Điện. Vu Điện do Thiên Mẫu mang ra từ hoang cổ phế thành, nó cao lớn hơn thần sơn, phát ra cổ vận hồng hoang, lấy thần long chi cốt làm xà ngang, lấy thần thạch làm cột trụ, luôn tỏa ra vu lực. Chỉ riêng tòa thần điện này đã sánh ngang một thần khí chương không một. Hôm đó, cửa Vu Điện là thường không đóng. Hô. Một cơn gió mát thổi. Thất thập nhị phẩm Liên Mặc Phật y xanh xuất hiện ngoài cửa điện. Nàng thấy Thiên Mỗ trong điện đang đứng quay lưng, nói, người đoán ta sẽ đến. Thiên Mỗ như ở trong hỗn độn, mờ mịt, lơ lửng không cố định, nhưng hồng y và tóc trắng luôn bắt mắt, nói, Thanh Thành Vân và Vô Vi xuất hiện ở băng vương tinh, ta biết ngươi sắp đến. Ngươi đã phá cảnh. Sao không dám vào? Thất thập nhị phẩm Liên Thông Dông bước vào Vu Điện, nói, tuy có Tử Tâm Thiên Tôn Lan tương trợ, nhưng phải nói, thời đại này phá cảnh dễ dàng hơn. Thiên Mỗ xoay người, nhìn thẳng nàng, nói, ngươi làm việc cho ai? Trường Sinh Bất Tử Giả. Minh Tổ. Ta không làm việc cho ai, chỉ vì mình, vì đạo nghĩa trong lòng. Thất thập nhị phẩm Liên nói. Thiên Mỗ nói, 10 vạn năm trước, ngươi bức tử hắn. Hắn là ca ca ruột của ngươi. Ta không ép hắn, hắn tự muốn chết. Đây là Trương gia phải trả giá, họ mất đạo nghĩa trước. Ánh mắt thất thập nhị phẩm Liên bình đạm, nói, thật ra ngươi không có tư cách nói chuyện với ta như vậy. Vì ngươi không hiểu ta phải chịu đựng thống khổ. Thiên Mẫu hiểu, khuyên nàng lạc đường biết quay lại là không thể, nói, ngươi đến La Tổ Vân Sơn giới để giết ta. Thất thập nhị phẩm Liên thản nhiên gật đầu, nói, thiên hạ như cờ, trận nhãn ở đây. Muốn có chiến quả quyết định, phải hủy diệt trận nhãn trước. Ngươi là đệ tử của hắn, cũng phải chết. Sau khi ngươi chết, toàn bộ La Tổ Vân Sơn giới và La Sát tộc mới có thể nuôi dưỡng những tàn hồn thời cổ nô lệ, để họ nhanh chóng sinh trưởng. Thiên Mẫu nói, ngươi gọi họ là nô lệ. Họ khác gì nô lệ? Đều đã chết, kéo dài đến thời đại này, còn muốn làm chủ nhân. Thiên địa không cho phép, ta cũng không đồng ý, thất thập nhị phẩm Liên nói. Thiên Mẫu không thấy bóng dáng Không Phạm Ninh năm xưa trên người nàng, quá cố chấp, quá lạ lẫm, chỉ còn lệ khí và oán hận, vẫn tự cho là tâm như gương sáng. Không có Vu Điện, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi vào Vu Điện, muốn trốn cũng khó, giết ta thế nào? Ánh mắt Thiên Mẫu dần sắc bén, biểu hiện quyết tâm không nương tay vì thất thập nhị phẩm Liên là con gái đại tôn soạt. Trong tinh không, một đạo quang hoa như lưu tinh xé toạc màn đêm, xuyên qua đám tinh vân thất thải lộng lẫy. Nơi nó đi qua, lực lượng cuồng bạo tràn ra, tinh thần vỡ vụn, không gian tan rã. Ầm ầm. Đạo quang hoa này va chạm vào màn sáng trận pháp trên bầu trời La Sát Thần Thành, khiến màn sáng lỏng sâu, trận văn lấp lánh, cơn bão năng lượng trút xuống tứ phương. Đó là một mũi tên. Hoàng Thiên Tiễn. Không gian bên ngoài La Sát Thần Thành mỏng manh như giấy, bị năng lượng Hoàng Thiên Tiễn bộc phát xé rách, lan rộng ra xung quanh. Những tinh cầu sinh mệnh, tinh cầu thần tọa, pháo đài chiến tranh, trận phòng tiền tiêu bảo vệ thần thành, tất cả đều sụp đổ. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ La Sát tộc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã hôi phi yên diệt, chỉ còn lại từng sợi huyết khí cùng mảnh vụn linh hồn. Những tu sĩ đứng trong thần thành hướng ra ngoài nhìn, chỉ cảm thấy toàn bộ vũ trụ sắp bị mũi tên này hủy diệt, toàn thân bủn rủn, quỳ rạp xuống đất. Diệt thế chi kiếp, diệt tộc chi kiếp. Không biết ai đó rung giọng hô lên. May mắn trận pháp bảo vệ La Sát Thần Thành được kích hoạt kịp thời, ngăn cản được mũi tên hủy thiên diệt địa này. Nhưng kiến trúc trong thành sụp đổ vô số, phế tích ngổn ngang, đến cả những ngọn linh sơn cũng ảm đạm, chực chờ sụp đổ. Trong các trận tháp, vô số trận pháp sư bị chấn động bởi sức mạnh bùng nổ của Hoang Thiên Tiễn, miệng phun huyết tiễn, mềm quặt trên mặt đất. Một vị đại thánh trẻ tuổi bước ra từ Thánh Linh Tửu Lâu, ngước nhìn trời cao, tự lẩm bẩm, La Sát Thần Thành không phải lần đầu bị tấn công, nhưng không hiểu sao, lần này ta cảm thấy một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng chưa từng có. Hắn dĩ nhiên không biết rằng đây là khí tức bán tổ, gây ảnh hưởng tâm cảnh đến toàn bộ tu sĩ La Sát tộc, trực tiếp nhiếp hồn linh. Đại La Thần Cung. La Diễn Đại Đế mặc thần giáp, áo choàng phi sắc phía sau phấp phới, đôi mắt hổ dưới hàng mày rậm gắt gao nhìn chằm chằm Hoang Thiên Tiễn. Phía sau hắn, Sáng Đế, Hỏa Tôn và các chiến thần, đại thần, thần linh La Sát tộc khác đều sẵn sàng nghênh chiến, giáp trụ chỉnh tề, vũ khí trong tay, ánh mắt kiên định, thể hiện quyết tâm thấy chết không sờn. Nhưng chỉ một mũi tên thôi đã phá hủy hơn phân nửa tinh cầu thần tọa và pháo đài chiến tranh bên ngoài La Sát Thần Thành, thậm chí khiến hộ thành đại trận lâm vào nguy cơ, cho thấy kẻ địch đáng sợ đến nhường nào. Nhiều vị thần linh ở đây đã có biến hóa vi diệu trong tâm cảnh, chịu ảnh hưởng không nhỏ từ khí tức bán tổ. La Sát tộc vạn cổ bất diệt, trải qua ngàn kiếp mà không suy, thần linh chúng ta không lo không sợ. Trời sập, chúng ta là trụ. Địch phạm, chúng ta là thuẫn. Chư thần La Sát tộc đâu, cùng bản đế nghênh chiến bán tổ. Thần âm của La Diễn Đại Đế vang vọng, xua tan nỗi sợ hãi trong lòng chư thần, khiến họ nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bùng cháy. Chiến! Chiến! Đại La Thần Ấn được La Diễn Đại Đế dựng lên, xoay tròn nhanh chóng. Hắn dùng Đại La Thần Ấn làm môi giới, điều động toàn bộ lực lượng La Sát Thần Thành, thần hà từng đạo bay vào hộ thành đại trận. Cùng lúc đó, chư thần cũng phóng xuất thần khí, đỉnh đầu tỏa ra cột sáng, liên kết với màn sáng trận pháp trên bầu trời, như những cột trụ chống trời dày đặc. Khoảng 3 hơi thở sau khi Hoang Thiên Tiễn đánh trúng màn sáng trận pháp, một cây ma trụ từ trong thế giới hư vô vung ra, xuyên qua ranh giới giữa chân thực và hư vô. Cây trụ cao ức vạn dặm, trùng điệp đánh về phía La Sát Thần Thành. Tiếp đó, một đạo lực lượng hắc ám lan tràn từ sâu trong tinh không, như một đại dương vô biên. Khi đến gần La Sát Thần Thành, đại dương đen này ngưng tụ thành một bàn tay đen khổng lồ, còn lớn hơn cả La Sát Thần Thành. Trong lòng bàn tay đen có một ấn ký hình chữ X oanh. Oanh. Hai đạo lực lượng hủy thiên diệt địa liên tiếp giáng xuống hộ thành đại trận La Sát Thần Thành. Trong thành, rất nhiều thần linh ngã xuống. Ở cấp độ giao phong này, tu sĩ tầm thường không có dũng khí xuất thủ, thần uy giáng xuống đã đủ để khiến họ nằm xuống. Kỷ Phạm Tâm dừng lại, nhìn về phía La Sát Thần Thành. La Sa, La Sinh Thiên, Phượng Thanh Ly, Thương Hạ. Và những tu sĩ khác được bao bọc trong ánh sáng chiếu thần liên cũng cùng nhau nhìn về phía tinh không xa xăm, mắt tràn đầy lo lắng. Thật sự đến rồi, lại còn nhanh như vậy, La Sa nói. La Sinh Thiên phẫn nộ, bọn chúng dám sao? Gây ra động tĩnh lớn như vậy, chư thiên địa ngục giới chẳng mấy chốc sẽ tìm đến. Kỷ Phạm Tâm dám chắc rằng phòng tuyến tinh không bên kia chắc chắn cũng xảy ra biến cố lớn, kìm chân rất nhiều cường giả địa ngục giới. Nộ Thiên Thần Tôn lại phải trấn giữ hắc ám chi uyên, đối kháng thái cổ thập nhị tộc. Những cường giả thời cổ ẩn mình trên Tam Đồ Hà cũng tất nhiên thừa cơ làm loạn, khiến trung tam tộc không được yên bình. Còn ai có thể đến La Sát tộc? Hơn nữa, giao phong cấp thiên tôn ít nhất cũng phải là cường giả cấp phượng thiên, bất tử chiến thần mới có thể tham gia và hiểu được. Chư thiên khác đến cũng vô ích. Đương nhiên, Kỷ Phạm Tâm không nói ra những lời tàn khốc này. Phượng Thanh Ly nói, chúng ta không nên đi, ở lại thần thành có lẽ còn giúp được chút gì, chia sẻ được phần nào. Kỷ Phạm Tâm lắc đầu, vô dụng thôi, nhìn khí tức ban bộc phát và thực lực hắn thể hiện, rõ ràng đã khôi phục hoàn toàn cảnh giới bán tổ, là người mạnh nhất đương thời. Hiện tại, thứ duy nhất kiềm chế hắn là quy tắc thiên địa thời đại này khác với loạn cổ, sẽ ảnh hưởng đến việc hắn phát huy thực lực. Chỉ cần hắn cướp đoạt được ma đạo áo nghĩa thiên mổ nắm giữ, sẽ phá vỡ được sự kiềm chế của quy tắc thiên địa, bù đắp được sơ hở cuối cùng. Thương Hà sắc mặt tái nhợt, nói, hắn hiện tại chẳng phải còn mạnh hơn cả đế năm đó sao? Không thể so sánh được, Kỷ Phạm Tâm nói. La Sa nói, cổ khí tức hắc ám kia là ai? Cửu tử dị thiên. Hoàng. A, ầm ầm. Trong tiếng kinh hô khó tin của La Sa, ở tinh vực xa xôi bên ngoài, hộ thành đại trận La Sát Thần Thành bị đánh xuyên, thành thể chia năm xẻ bảy, vô số tu sĩ La Sát tộc sụp đổ thành huyết vụ. Không thể tưởng tượng được sự thảm liệt ở đó, cũng không biết có tu sĩ nào sống sót dưới lực lượng cấp bán tổ hay không. Không, Phụ Hoàng, ta muốn trở về. Hai mắt La Sinh Thiên đỏ ngầu, liều lĩnh lao về phía La Sát Thần Thành. La Sa mắt ngấn lệ, cắn răng một cái, thân hình lóe lên, giữ La Sinh Thiên lại. Phượng Thanh Ly và Thương Hạ đuổi theo đều ngơ ngác. Trong lúc tranh cãi, La Sa giáng một bạt tai mạnh mẽ lên mặt La Sinh Thiên. Phượng Thanh Ly và Thương Hạ đuổi theo đều ngơ ngác. Mẫu hậu chết rồi, người muốn trơ mắt nhìn Phụ Hoàng cũng chết trước mặt chúng ta sao? Nói xong, La Sinh Thiên lại là người chùn bước trước, lệ rơi đầy mặt, trong miệng phát ra tiếng gào thét thống khổ, muốn giải tỏa hết hận ý, tất cả tu sĩ La Sát tộc ở đây đều chìm trong bi thương. Kỷ Phạm Tâm bình tĩnh nhìn tất cả, quan sát động tĩnh bên La Sát Thần Thành, nói, bây giờ không phải lúc bi thương, mục tiêu của chúng không phải La Sát Thần Thành mà là dẫn Thiên Mổ từ La Tổ Vân Sơn giới ra, chúng đã thành công. Bọn chúng muốn giết Thiên Mổ. Tu sĩ La Sát tộc đều khó tin. Thiên Mổ mà chết, La Sát tộc liền xong thật. Một vị thần linh La Sát tộc thì thầm. La Sa lạnh lùng nói, La Sát tộc sẽ không xong, chúng ta còn ở đây, trên người chúng ta mang theo hạt giống và truyền thừa của La Sát tộc, chỉ cần chúng ta còn sống, ai dám nói La Sát tộc xong. Tình thế đến nước này, Kỷ Phạm Tâm tháo chiếc lá phỉ thúy trên cổ xuống, bóp nát. Hoặc còn có chuyển cơ. Đi thôi, mau chóng rời khỏi nơi này. Trương Nhược Trần đuổi tới Bạch Thương Tinh thì Đại Tề Tổ Phù Thần Trận đã bị phá vỡ một lỗ hổng. Trương Nhược Trần hơi suy tư một cái, thu liễm khí tức, thân thể trở nên trong suốt, bay vào lỗ hổng kia. Oanh! Vừa vào, hắn thấy Băng Hoàng bị Vô Biên Thiên Thần Tỏa đánh trúng eo trong sa mạc, lượng lớn huyết nhục văng tung tóe, phần eo chỉ còn xương, thần khu gần như bị đánh gãy. Ở khu vực này, điện chủ bất tử thần điện dùng huyết hải thiên đạo áo nghĩa áp chế huyết khí và quy tắc thần văn trong cơ thể băng hoàng. Thanh Vân Khuyết cầm trong tay một thanh thần cung, chín mũi thần tiễn hình thái khác nhau lơ lửng quanh hắn, hai mũi trong đó còn dính máu, trước đó đã bắn trúng băng hoàng. Vô Biên nói, Hạ Hoàng Triều, thiên thần tỏa tư vị thế nào, hắc ám nhập thể chứ? Năm đó con bất tử điểu kia bị bản tọa tự tay móc tim, dùng hắc ám chi đạo thôn phệ thần lực tinh thần trong thần tâm của nàng. Hôm nay, người không chỉ không báo được thù mà còn phải đi theo vết xe đổ của nàng. Băng hoàng thương tích đầy mình, tóc trắng dính đầy máu, trong đầu bỗng hiện lại cảnh tượng bên ngoài bất tử thần điện 10 vạn năm trước. Đau đớn trên người trong nháy mắt bị đau đớn trong lòng che lấp. Lực lượng hắc ám trong thiên thần tỏa không thể luyện hóa trong thời gian ngắn, vết thương không ngừng chảy máu, huyết nhục bắt đầu thối rữa. Nhưng khi lực lượng hắc ám này lan đến xương sống thứ 21 của hắn, một cổ huyết khí khổng lồ bùng phát từ khối xương đó. Thương thế của băng hoàng nhanh chóng hồi phục bằng mắt thường, tất cả lực lượng xâm nhập cơ thể đều bị xua tan. Rống. Băng hoàng thét dài một tiếng, tóc trắng bay lên. Sau lưng hắn, vô tận huyết khí ngưng tụ thành một thân ảnh cao lớn, huyết dực 27 đôi. Điện chủ gắt gao nhìn chằm chằm băng hoàng sau lưng, mắt nóng rực, tràn đầy ghen ghét, bất tử cốt. Bất tử cốt trong truyền thuyết. Khí vận của ngươi sao lại tốt như vậy, lão phu tìm kiếm trên bạch thương tinh vài vạn năm không thấy khối xương thủy tổ ẩn lưu lại, mà ngươi lại tìm được. Thanh Vân Khuyết vốn định rời đi tìm thi thể Thanh Thiên lão tổ, nhưng khi thấy bất tử cốt, hắn gần như đồng thời với điện chủ xông lên, tấn công băng hoàng. Không biết xấu hổ, ba đánh một. Dưới một gốc mẫu thụ trường sinh huyết thụ lâm, Diêm Ảnh Nhi nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng. Hạ Du mắt đầy lo lắng, liếc nhìn lỗ hổng trên bầu trời, suy tính xác suất sống sót khi chạy khỏi bạch thương tinh dưới mắt Vô Biên và đồng bọn. Dưới mẫu thụ là mộ của Thanh Thiên lão tổ, nhưng huyết đồ mất hết tâm trạng đào bới. Băng hoàng mà chết, bọn hắn còn cơ hội sống sót sao? Không có sư huynh, không có đại khí vận của hắn, huyết đồ cảm thấy cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm chỉ là một câu lừa người. Hiện tại bọn hắn đối mặt không phải hiểm cảnh mà là tuyệt cảnh. Ta hình như cảm ứng được khí tức của phụ thân, Trì Khổng Nhạc nói. Huyết đồ mừng rỡ, thật sao? Có thể là ta quá nhớ người. Trì Khổng Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, khi sắp đối mặt với cái chết, trong đầu cô chỉ có nụ cười ôn nhu của phụ thân. Còn có ánh đèn nhà nhà dưới Khổng Nhạc Sơn Vô Biên không vội xuất thủ, đứng một bên quan chiến, bỗng nhiên tâm sinh cảm ứng, quát lớn, kẻ nào dám âm thầm dò xét bản tọa. Soạt. Thiên thần tỏa trong tay hắn vung ra, tựa một con cương long màu đen, lượn nửa vòng, đánh về phía sau lưng. Phía sau hắn, 10 tôn chư thiên kỵ sĩ đứng theo một phương thức huyền diệu, trấn giữ 10 giao điểm của một tòa trận pháp vô hình. Khí tức của chúng nối liền thành một thể, thần hồn suy nghĩ giao hòa lẫn nhau. Ngay khi thiên thần tỏa xuất kích, Trương Nhược Trần từ vô hình hóa hữu hình, xuất hiện cách 10 tôn chư thiên kỵ sĩ vài trượng. Tính cảnh giác không tệ. Lời vừa dứt, Trương Nhược Trần đã tung chưởng. Long ngâm tượng khiếu, thiên địa rung chuyển. Chưởng lực hùng tráng cương liệt, đánh vào trận pháp vô hình, khiến nó hiện ra vô số minh văn. Các minh văn này lưu động xuyên suốt giữa 10 tôn chư thiên kỵ sĩ và Vô Biên, vững như thành đồng, khó phân tách. Trương Nhược Trần thấy rõ sự lợi hại của hợp kích trận pháp này, nên mới dẫn đầu ám tập, định phá tan nó. Chính nhờ trận pháp này và sự gia trì của 10 tôn chư thiên kỵ sĩ, Vô Biên, vốn chỉ là đại tự tại vô lượng đỉnh phong cấp độ thứ hai, mới có thể bộc phát chiến lực bất diệt, một kích trọng thương băng hoàng. Há có thể không phá? Nhưng với tu vi của Vô Biên, xúc tu thần hồn trải rộng, việc tiếp cận hắn vô thanh vô tức đến vậy đã là cực hạn. Tình huống này nằm trong dự liệu của Trương Nhược. Trần. Oanh. Một kích bất ngờ khiến 10 tôn chư thiên kỵ sĩ không kịp trở tay, vô số minh văn trận pháp bị ma diệt. Ba con quỷ thú hình rồng gào thét, đứng không vững, cùng ba tôn chư thiên kỵ sĩ ngã lăn quay vì chưởng lực. Trương Nhược Trần không để ý thiên thần tỏa đang bay tới, tiếp tục tung chưởng thứ hai, nhắm vào trận pháp. Chưởng phong sắc bén như đao, lực bạc sơn hà. Trong tiếng nổ kinh thiên, trận pháp vỡ tan, 10 tôn chư thiên kỵ sĩ người ngửa rồng lực. Trận pháp vừa vỡ, thần uy trên người Vô Biên tục dốc nhanh chóng, như quả bóng da xì hơi, trở về đại tự tại vô lượng đỉnh phong cấp độ thứ hai. Lực lượng thiên thần tỏa suy yếu, chạm vào không gian 18 trượng quanh Trương Nhược Trần, bị một bức tường không gian vô hình ngăn cản. Không thể phá vỡ trận vực 18 trượng của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bước nhanh tới, chụp tay vào thiên thần tỏa bên ngoài 18 trượng, thần lực chuyển thành âm nhu. Trương Nhược Trần. Vô Biên biến sắc kinh hãi, thần lực bộc phát, khiến thiên thần tỏa hiện lên vô số ấn ký hắc ám, lực ăn mòn lan tỏa. Trương Nhược Trần không sợ lực ăn mòn, tóm lấy thiên thần tỏa, dùng sức kéo mạnh, lôi Vô Biên bay về phía mình. Là một điện chủ, Vô Biên cực kỳ cao minh, trong nguy cấp không nghĩ đến việc trốn chạy. Hắn biết, Trương Nhược Trần nắm giữ thời không, dù trốn nhanh đến đâu cũng sẽ bị đuổi kịp. Đến lúc đó, chỉ càng bại nhanh, càng thảm hại. Minh hồn tử chú. Minh thư bát quyển, bốn quyển nằm trong Hắc Ám Thần Điện. Vô Biên Thi Triển lúc này chính là cấm pháp mạnh nhất trong Minh Hồn quyển. Hắn thiêu đốt minh hồn để thi triển nguyên rủa. Vô Biên biết, Trương Nhược Trần tu luyện bất diệt pháp thể, dù thiêu đốt thần linh vật chất, cũng không có cơ hội thắng nếu nhục thân va chạm trực tiếp. Nhưng so với nhục thân, thần hồn Trương Nhược Trần chắc chắn có sơ hở. Vì vậy, hắn trực tiếp dùng nguyên rủa tấn công thần hồn Trương Nhược Trần. Minh hồn tử chú là một đấu pháp đồng quy vu tận. Một khi dính vào, Vô Biên sẽ thiêu đốt hết minh hồn, nếu tu vi Trương Nhược Trần chưa đạt bất diệt vô lượng, hắn có thể kéo theo đối phương xuống mồ. Vô Biên đánh cược, Trương Nhược Trần sẽ không đổi mạng với hắn. Vô Biên, ngươi quả là xứng danh điện chủ Hắc Ám Thần Điện. Trương Nhược Trần đánh giá cao Vô Biên, nhưng không vì minh hồn tử chú mà lùi bước. Tâm như gương sáng, vạn chú bất xâm. Vạn trượng Phật quang bùng phát từ cơ thể Trương Nhược Trần, bỏ qua nguyền rủa, túm lấy cổ Vô Biên, ấn mạnh xuống đất, khiến đại địa lõm xuống. Thần kinh từ người hắn bùng nổ, đẩy lui 10 tôn chư thiên kỵ sĩ đang xông tới. Đầu Vô Biên lìa khỏi cổ, máu tươi văng xa 10 bước. Mạng của ngươi, Băng Hoàng sẽ đến lấy. Trương Nhược Trần hái đầu Vô Biên, ném ra như ném đá, va chạm với một mũi thần tiễn đang bay tới. Bành! Đầu Vô Biên nổ tung, hóa thành huyết vụ. Thần hải, thần nguyên không nằm trong đầu. Trương Nhược Trần không có thời gian phá đạo Vô Biên, tìm thần hải, thần nguyên. Thay vào đó, hắn vung thiên thần tỏa, cuột bay một chư thiên kỵ sĩ đang áp sát. Áo bào đen trên người kỵ sĩ nổ tung, lộ ra tàn hồn. Trước khi hắn kịp rơi xuống, Trương Nhược Trần đã xuất hiện, đấm nát hồn thể hắn. Những chư thiên kỵ sĩ này, thần hồn quả thực rất mạnh, có chiến lực so với vô lượng. Nhưng sinh mệnh lực của chúng kém xa thần vương thần tôn đương thời, cũng không có thần nguyên. Bị một quyền đánh trúng, ý thức tan thành mây khói. Tàn dư thần hồn hóa thành hồn vụ, phiêu tán trong hư không. Bạch. Thanh Vân Khuyết liên tiếp bắn ba mũi tên. Mỗi mũi tên dường như xuyên thấu thời không, đến trước Trương Nhược Trần trong nháy mắt, không cho hắn thời gian né tránh. Nhưng ba mũi tên này sau khi tiến vào 18 trượng của Trương Nhược Trần, tốc độ giảm mạnh, càng ngày càng chậm. Là thời gian. Lực lượng thời gian ảnh hưởng tốc độ ba mũi tên. Trương Nhược Trần khẽ động thần niệm, thần lực tiễn đạo ẩn chứa trong ba mũi tên bị xóa bỏ, bị hắn thu vào lòng bàn tay. Ánh mắt Thanh Vân Khuyết trở nên ngưng trọng. Hắn biết Trương Nhược Trần nghịch thiên, mình không phải đối thủ, bèn mở 18 đôi ngân dịch, quay người bay vào Trường Sinh Huyết Thụ Lâm, hướng về phía huyết đồ, trì khổng nhạc. Thực tế, khi đầu Vô Biên bị hái xuống, hai tôn chư thiên kỵ sĩ đã xông vào Trường Sinh Huyết Thụ Lâm. Nếu không, Trương Nhược Trần đã không từ bỏ cơ hội phá đạo Vô Biên. Hắn không có thời gian. Những tu sĩ ở đây đều không ngu, đều biết sách lược đúng đắn nhất là gì. Trương Nhược Trần không sợ hãi, hai tay khoanh tròn, thái cực tứ tượng đồ ấn hiện ra, bao trùm toàn bộ Bạch Thương Tinh. Nhược Trần tiểu nhi, ngươi tưởng rằng như vậy là có thể ngăn cản lão tổ. Thanh Vân Khuyết chế giễu, đã đuổi kịp hai chư thiên kỵ sĩ, ngày càng gần huyết đồ, trì khổng nhạc. Huyết đồ cũng đang trốn chạy, cố gắng kéo dài khoảng cách. Oanh! Không gian rung động. Vũ đỉnh từ trung tâm chấn động bay ra, va chạm mạnh vào Thanh Vân Khuyết, đâm nát thần khu hắn, hất bay xa mấy trăm dặm, đâm sầm vào Trường Sinh Huyết Thụ Lâm. Huyết đồ đứng trên lưng mạch thú, ngoái đầu nhìn lại, lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói, dám đối đầu sư huynh, muốn chết. Muốn bắt chúng ta. Có sư huynh ở đây, ai dám động đến một sợi tóc của chúng ta. Bốn đỉnh còn lại lần lượt hiện ra ở bốn khu vực khác nhau của Bạch Thương Tinh. Năm đỉnh giải phóng lực lượng, khiến kết cấu không gian Bạch Thương Tinh vững chắc hơn trăm lần. Đây là bố trí từ trước của Trương Nhược Trần, để phòng thần chiến hủy diệt Bạch Thương Tinh. Nơi này giao cho ta, ta kiềm chế Vô Biên và điện chủ, người đi giải quyết Thanh Vân Khuyết. Băng Hoàng đánh lui điện chủ, một lần nữa khống chế 24 thần tọa tinh cầu, lôi kéo Vô Biên không đầu vào trong đó. Tốt. Trương Nhược Trần lóe lên, xuất hiện trong Trường Sinh Huyết Thụ Lâm, đuổi kịp hai tôn chư thiên kỵ sĩ. Hai tôn chư thiên kỵ sĩ quyết đoán nhảy xuống quỷ thú hình rồng. Đồng thời dùng thần lực ném hai quỷ thú hình rồng về phía Trương Nhược Trần. Xoạt. Trương Nhược Trần vượt qua không gian, vượt qua hai quỷ thú hình rồng, xuất hiện trên đầu một chư thiên kỵ sĩ. Chư thiên kỵ sĩ gầm lên giận dữ, vùng chiến mâu. Trương Nhược Trần đạp xuống, thần lực ngưng tụ thành một dấu chân khổng lồ, giẫm nát chư thiên kỵ sĩ thành vô số hồn vụ vô thức. Ngay lúc đó, Trương Nhược Trần cảnh giác, nhìn về phía một hướng trong rừng. Một người đàn ông râu ria xồm xoàm, đứng dưới gốc Trường Sinh Huyết Thụ Mẫu, thân thể cường tráng như núi, mắt tím đen, ẩn chứa sức mạnh ma quái. Hắn lẩm bẩm, chỉ nhìn hắn một cái mà bị phát giác, tính cảnh giác mạnh vậy sao? Chưa đạt bất diệt mà có thể cảm giác được ta. Trương Nhược Trần kinh ngạc, xem ra Bạch Thương Tinh còn giấu một cường giả khó lường. Nghĩ lại cũng đúng, với tu vi của Vô Biên, Thanh Vân Khuyết, Điện Chủ, không thể nhanh chóng phá vỡ phòng ngự Bạch Thương Tinh. Rốt cuộc là ai? Vì sao chậm chạp không ra tay? Muốn đánh lén ta? Băng Hoàng hẳn phải biết, vì sao không nhắc nhở ta? Khi Trương Nhược Trần còn chưa giải đáp được, một mũi thần tiễn bay ra từ trong rừng, nhắm thẳng vào mạch thú đang trốn chạy. Huyết Đồ, Hạ Du, Trì Khổng Nhạc, Diêm Ảnh Nhi đều ở trên lưng mạch thú. Chúng ta thành vướng víu của phụ thân. Trì Khổng Nhạc nói. Diêm Ảnh Nhi đề nghị, hay là tách ra trốn. Huyết Đồ lập tức ngăn cản, tuyệt đối không được tách ra. Bất kỳ ai bị bắt, phụ thân đều sẽ bị động. Chúng ta không phải vướng víu, chúng ta chỉ cần không bị bắt, đó là lần ma luyện tốt nhất. Hạ Du cười lạnh, nhìn thấu tâm tư Huyết Đồ. Ầm ầm. Một vệt sáng từ xa rơi xuống, khiến đại địa rung chuyển. Trường Sinh Huyết Thụ sụp đổ. Trương Nhược Trần đè Thanh Vân Khuyết xuống đất, dùng Thiên Thần Tỏa trói lại, xé từng cái ngân dịch trên người hắn, ném về phía Huyết Đồ. Đây là phân thi pháp giết địch, sư huynh cần ta giúp. Các ngươi ở đây, bảo vệ tốt chính mình. Huyết Đồ mắt sáng lên, bày ra thu lấy từng cái ngân dịch, không ngừng phong ấn. Hưng phấn, hắn túm lấy một ngân dịch, uống máu chảy ra. Thần huyết này là đại bổ. Xa xa, người đàn ông râu dài đứng dưới Trường Sinh Huyết Thụ mẫu có một nỗi lo lắng, nhưng giờ phút này đã đến lúc phải ra tay. Nếu không, Thanh Vân Khuyết sẽ bị Trương Nhược Trần xé thành mảnh nhỏ. Xoẹt xoẹt. Hắn đưa tay trái ra, một đoàn ma khí đậm đặc nổi lên từ lòng bàn tay. Một cây ma thần thạch trụ nắm trong tay. Xoạt. Ma thần thạch trụ bị ném ra như cây lao, ma khí nghiền nát Trường Sinh Huyết Thụ lâm thành một con đường dài, lan tràn về phía Trương Nhược Trần. Ném ma thần thạch trụ, người đàn ông râu dài biến mất. Cuối cùng cũng ra tay, thì ra là Thương Thiên Ma Thi. Trương Nhược Trần dù đang đè Thanh Vân Khuyết, nhưng chân lý chi tâm luôn chú ý đến khu rừng sâu, tinh thần tập trung cao độ. Đối mặt bất diệt vô lượng, không dám chủ quan, Trương Nhược Trần một cước đạp xuống, thần khu của Thanh Vân Khuyết tan nát thành năm mảnh bảy đoạn. Ngay sau đó, thân thể hắn lao về phía trước, tế ra Bát Quái La Bàn làm thuẫn, đón đỡ ma thần thạch trụ đang lao đến. Trên ma thần thạch trụ, một pho tượng loạn cổ ma thần sống động như thật, trợn mắt dữ tợn, thần lực ngập trời tuôn trào. Bát Quái La Bàn dưới sự thúc dục thần khí của Trương Nhược Trần, khắc độ bên trong xoay chuyển cực nhanh, khuếch tán ra như một tấm kính, tám đạo quang môn mở ra ở tám phương của la bàn. Ầm ầm. Ma thần thạch trụ đánh vào trung tâm Bát Quái La Bàn. Thần lực cuồng bạo tràn ra, hất văng Huyết Đồ đang phong ấn Thanh Vân Khuyết, khiến hắn đụng vào một ngọn núi cổ. Sức mạnh kinh thiên động địa xuyên qua Bát Quái La Bàn, truyền đến trên thân Trương Nhược Trần. Trận vực mà Trương Nhược Trần tạo dựng ra trong khu vực này bị chấn nát. Thân thể hắn lùi mạnh về phía sau, cày nát mặt đất tạo thành một khe núi dài 3.000 dặm, mới hóa giải được lực trùng kích của ma thần thạch trụ. Đây chính là lực lượng của bất diệt vô lượng. Trương Nhược Trần bay lên từ đáy khe núi, gọi ra Vĩnh Hằng Chi Thương. Thái Cực Tứ Tượng Đồ ấn từng tầng từng lớp lan tỏa ra ngoài, mắt khóa chặt tứ phương, đề phòng Thương Thiên ám toán. Bị một cường giả bất diệt vô lượng đánh lén thành công không phải chuyện đùa, hôm nay có thể sẽ vẫn lạc. Huyết Đồ từ trong ngọn núi bò ra, nhìn Trương Nhược Trần đang lơ lửng giữa không trung, rồi lại nhìn về phía ma thần thạch trụ bay ra từ khu rừng rậm kia, tim đập như sấm. Một kích kia mà đánh lui cả sư huynh 3.000 dặm, kẻ đó đến cùng là thần thánh phương nào? Nguy rồi. Huyết Đồ trông thấy một kỵ sĩ chư thiên đang xuyên qua khu rừng, tiến đến chỗ mạch thú. Sư huynh giờ phút này đang giằng co với một đại địch siêu nhiên, nếu phân tâm cứu người, chắc chắn sẽ bị ám toán. Phải làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần tự nhiên phát hiện ra kỵ sĩ chư thiên kia, thần niệm khẽ động, dự định điều khiển vũ đỉnh gần đó nhất trấn sát hắn. Nhưng vũ đỉnh lại bị một cổ lực lượng khác khống chế, thần niệm của hắn không thể điều khiển được. Trương Nhược Trần quả quyết đến cực điểm, trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện trên không vũ đỉnh, một thương đâm thẳng xuống. Mũi thương tách ra thần hà chói mắt. Thần hà tuôn xuống mặt đất, hóa thành quang hải thời gian ấn ký, khiến Thương Thiên Ma Thi ẩn nấp gần vũ đỉnh hiện hình. Thương Thiên Ma Thi tắm trong thời gian quang hải, như cổ tùng đứng ngạo nghễ, ống tay áo phất phới, nói, vượt qua lần thứ hai nguyên hội kiếp nạn, người quả nhiên không giống trước kia. Nhưng muốn giao thủ với bản thiên, ít nhất phải tiến vào ngũ hành, sau đó bước tiếp theo biến hóa mới được. Hiện tại, còn chưa đủ. Rất nhiều cổ thần trong thiên hạ đều phân tích vô cực thần đạo của Trương Nhược Trần, dựa trên các trận chiến lớn nhỏ sau khi Trương Nhược Trần thành thần, đưa ra các loại suy diễn. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng tiếp ngũ hành. Hiển nhiên, đó là một con đường mới dựa trên sự lý giải của đạo gia về thiên địa. Tại không gian thần điện, Thương Thiên Ma Thi từng phá không gian chi đạo của Trương Nhược Trần, thu hắn vào thần cảnh thế giới của mình. Hắn tự nhiên hiểu rõ đạo của Trương Nhược Trần hơn các thần linh khác. Trong lời nói, Thương Thiên Ma Thi hời hợt điểm ra một chỉ. Một đạo chùm sáng hùng tráng xuyên thấu thời gian quang hải, đánh vỡ thời gian chi đạo của Trương Nhược Trần, đụng vào vĩnh hằng chi thương đang đâm tới. Bành! Dây buộc tóc trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần đứt tung, tóc dài bay ngược. Gương mặt hắn bị chỉ kình thiên hoang lưu quang chỉ của Thương Thiên vạch ra một vết máu đỏ sẫm, bất diệt pháp thể cũng không thể ngăn cản. Thương Thiên Ma Thi trong lòng kinh ngạc, khó tin chỉ kình của mình không thể trọng thương Trương Nhược Trần. Lực lượng của hai người giằng co, tiêu hao lẫn nhau. Không hổ là thiên hạ nhất phẩm, lại có vĩ lực phạt thượng vượt qua đại cảnh giới bất diệt vô lượng. Thương Thiên Ma Thi đã bước vào bất diệt vô lượng nhiều năm, tu vi thâm hậu. Một tay khác của hắn kết thành thủ ấn, đánh thẳng về phía Trương Nhược Trần. Việc có thể thi triển thiên hoang lưu quang chỉ đồng thời đánh ra thủ ấn, không thể nghi ngờ chứng minh Thương Thiên trước đó chưa dùng toàn lực. So với Thương Thiên, quả nhiên vẫn còn kém một chút. Lúc này, lựa chọn duy nhất của Trương Nhược Trần là lùi. Không lùi, mà tiếp nhận một chưởng của Thương Thiên, bất diệt pháp thể chắc chắn không gánh nổi, thần hồn có lẽ sẽ bị đánh tan. Hắn chắc chắn sẽ bị công kích kế tiếp của Thương Thiên đánh chết tại đây. Nếu lùi thì nhất định phải chống lại thiên hoang lưu quang chỉ, bị thương sẽ nhẹ hơn một chút. Như vậy, có thể bằng vào thủ đoạn thời gian và không gian, tránh né sát chiêu tiếp theo của Thương Thiên, từ đó phóng thích thần trận mà Thái sư phụ từng tế luyện. Trương Nhược Trần tâm niệm đến đây, thân thể trầm xuống phía dưới, tránh né thủ ấn đang đánh tới. Mà bả vai của hắn trúng phải chùm sáng thiên hoang lưu quang chỉ, thần huyết tung tóe. Thương Thiên dường như đã đoán được Trương Nhược Trần sẽ làm như vậy. Sau khi đánh ra thủ ấn, hắn bước tới một bước, xâm nhập vào phạm vi 10 trượng của Trương Nhược Trần. Hắn đương nhiên biết Trương Nhược Trần tu luyện 18 trượng cận thân vô địch chiến pháp, nhưng không hề để ý dưới ưu thế tuyệt đối về tu vi, bất kỳ thuật pháp, sách lược, chiến binh nào đều vô nghĩa. Trương Nhược Trần sớm biết giao thủ với lão gia hỏa như Thương Thiên là một thử thách sinh tử. Nội tâm hắn từ đầu đến cuối trấn định thanh minh, vĩnh hằng chi thương như một cây gậy, quét ngang ra ngoài. Đồng thời, hắn toàn lực điều động hai loại lực lượng không gian và thời gian, áp chế tốc độ của Thương Thiên. Nhưng tốc độ của Thương Thiên không giảm mà còn tăng. Hắn vung ma thần thạch trụ, trùng điệp va chạm với vĩnh hằng chi thương. Là tốc độ. Tạo nghệ của hắn trên lưu quang chi đạo thắng Thanh Thành Vân không biết bao nhiêu lần. Hắn dùng tốc độ phá vỡ quy tắc thời gian và quy tắc không gian. Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu Trương Nhược Trần, bàn tay nắm vĩnh hằng chi thương của hắn đứt gãy năm ngón, máu chảy ồ ạt. Vĩnh hằng chi thương bay ra ngoài. Không còn cách nào, chênh lệch lực lượng quá lớn. Thương Thiên cười lạnh một tiếng, ma đồng tràn ngập hung lệ quang hoa. Ma thần thạch trụ với tốc độ không thể tưởng tượng, giáng thẳng xuống đầu Trương Nhược Trần. Với thế trụ này, Trương Nhược Trần đừng mơ tưởng tránh né. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của Thương Thiên đông cứng. Trương Nhược Trần ngoài dự liệu, không hề tránh né, mà xông về phía trước. Tầng thứ 22 bất động minh vương quyền trong nháy mắt đã tới ngực Thương Thiên. Cửu thải thần quang chói mắt khiến nắm đấm giống như lưu ly. Hiển nhiên, một quyền này điều động thủy tổ thần khí và quy tắc thủy tổ, có thể toái tinh liệt giới, băng diệt thời không. Lúc này, Thương Thiên đang vung ra ma thần thạch trụ, trước ngực không có phòng bị, càng không kịp biến chiêu ngăn cản quyền pháp của Trương Nhược Trần. Hắn hét lớn một tiếng tốt. Ngũ tạng lục phủ trong lòng ngực cùng vang lên, tuôn ra 5 loại lôi điện và 6 loại ma hỏa. Ngũ lôi lục hỏa hộ thể, dùng ma thể chống lại bất động minh vương quyền của Trương Nhược Trần. Bành! Thương Thiên bị đánh bay ra ngoài, thần bào trước ngực rách tả tơi, lộ ra lồng ngực mọc đầy lông. Lồng ngực rướm máu, khóe miệng cũng tràn ra một tia vết máu. Hiển nhiên, bất động minh vương quyền của Trương Nhược Trần đã đả thương tạng phủ của hắn. Trương Nhược Trần không hề vui mừng, chân mày nhíu chặt hơn. Một quyền toàn lực ứng phó của mình lại bị Thương Thiên dùng nhục thân ma thể chống đỡ, vậy thì còn đánh kiểu gì? Vết máu trên mặt Trương Nhược Trần nhanh chóng biến mất. Máu trên ngực và khóe miệng Thương Thiên cũng chảy ngược vào trong cơ thể. Thương thế trên thân hai người trong thời gian cực ngắn đã khỏi hẳn. Không vào bất diệt, lại có thể làm tổn thương bản thiên. Cùng cùng. Ha ha. Thương Thiên Ma Thi vuốt trâu cười dài, nụ cười tràn ngập cay đắng. Trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại đủ loại chuyện trong quá khứ. Từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, trong thế hệ của hắn chỉ có bất tử chiến thần có thể tranh phong. Cùng cảnh giới thì chưa bao giờ bại. Hắn tự nhận mình là thiên tuyển chi tài, tương lai có thể chứng đạo thủy tổ, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mà bây giờ, bị một nhân tài mới nổi vượt qua một đại cảnh giới đánh trọng thương, loại trùng kích tâm lý này quá lớn. Hàng trăm ngàn năm tự ngạo phản phất bị một quyền đánh tan. Trương Nhược Trần, ngươi thật sự có thực lực cấp độ bất diệt vô lượng. Thiên hạ ngày nay, ngươi đã có thể xưng một phương cự phách. Nhưng so với bản thiên vẫn còn chênh lệch rất lớn, hôm nay ngươi trốn không thoát. Thương Thiên nói. Trương Nhược Trần đã phát hiện ra trong lúc giao thủ lúc trước, mình đã bị Thương Thiên kéo vào thần cảnh thế giới. Bốn phía không phải cảnh tượng Bạch Thương Tinh, mà là vô biên vô tận thải hà. Trong thần cảnh thế giới tràn ngập các loại quy tắc thần văn, đồng thời lấy quy luật đặc thù quay chung quanh Trương Nhược Trần, như sợi kén trói buộc hắn ở bên trong. Trương Nhược Trần cảm ứng được lực lượng trật tự. Theo lý thuyết, tu sĩ bất diệt vô lượng sơ kỳ chỉ có thể cảm ứng được trật tự, không có cách nào vận dụng lực lượng trật tự. Việc Thương Thiên có thể vận dụng trật tự chi lực trong thần cảnh thế giới không thể nghi ngờ cho thấy tu vi của hắn đã gần vô hạn bất diệt vô lượng trung kỳ, cảnh giới cao hơn Tỉnh Đạo Nhân, Long Chủ một mảng lớn. Với sự tồn tại của lực lượng trật tự, trong thần cảnh thế giới Trương Nhược Trần giao thủ với Thương Thiên căn bản không có khả năng có sức hoàn thủ. Thương Thiên nói, nếu ngươi dùng năm đỉnh, có lẽ có thể đánh vỡ trật tự trong cảnh giới, bỏ chạy ra ngoài. Bằng uy lực của năm đỉnh, bên ngoài thần cảnh thế giới bản thiên căn bản không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi lại dùng năm đỉnh hộ Bạch Thương Tinh chẳng khác nào tự đoạn tay chân. Trương Nhược Trần cười nói, Thương Thiên hẳn là quên ta có thể tự bạo thần nguyên. Đến lúc đó tất cả mọi người phải chết. Thương Thiên không trả lời, vùng ống tay áo lên. Xoạt. Một màn ánh sáng xuất hiện trong thần cảnh thế giới. Qua màn sáng này có thể trông thấy Trường Sinh Huyết Thụ lâm rậm rạp trên mặt đất Bạch Thương Tinh. Một kỳ sĩ chư thiên xuất hiện bên cạnh mạch thú, dùng từng sợi xiên xích vụ thái hồn lực khóa hạ du, trì khổng nhạc, diêm ảnh nhi lại, ánh mắt hướng về thần cảnh thế giới nhìn tới. Thương Thiên nói, bản thiên sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ bắt ngươi. Nếu ngươi thúc thủ chịu trói, các nàng có thể sống. Ngươi có thể tin lời hứa của bản thiên, các nàng vốn không quan trọng gì. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, đối với Thương Thiên mà nói các nàng hoàn toàn chính xác không quan trọng gì. Nhưng trong lòng ta có một nỗi nghi hoặc, hy vọng Thương Thiên có thể giúp giải đáp. Nói, ngươi chính là vị Lượng Hoàng thứ tư. Lượng Hoàng phía sau Huyền Nhất và Nghiêu Tôn Giả. Hoặc là nói, Ma Thi là Lượng Hoàng. Thương Thiên nói, không sai. Xem ra ngươi đã biết rất nhiều, nhưng cũng không quan trọng, sau ngày hôm nay cục diện vũ trụ sẽ biến đổi lớn. Bây giờ ngươi có thể tự trói mình được rồi chứ? Trương Nhược Trần nói, không vội. Ta còn có một vấn đề, kẻ muốn đoạt xá ta đến cùng là ai? Thương Thiên cẩn thận nhìn Trương Nhược Trần, sau đó biến sắc, nhìn về phía Trường Sinh Huyết Thụ Lâm. Chỉ thấy vị kỵ sĩ chư thiên kia bị từng vòng quang minh gợn sóng lôi kéo vào, phát ra tiếng gào thảm thiết. Quang minh gợn sóng biến mất, thân ảnh tuyệt đại khuynh thành của Avia xuất hiện ở gần mạch thú, lòng bàn tay ngưng bạch như ngọc nắm lấy vị kỵ sĩ chư thiên đã trở nên nhỏ bằng quả đấm. Bành! Vị kỵ sĩ chư thiên biến thành một đoàn hồn vụ vũ trụ vô tận rộng lớn, cho dù là chư thiên, cũng rất khó vượt qua. Nhất định phải mượn nhờ lỗ sâu không gian truyền tống trận, trải qua nhiều lần bước nhảy không gian, mới có thể bay vào vũ trụ. Trừ cái đó ra, còn có một con đường khác. Cổ thần lộ. Cổ thần lộ là lịch đại thần linh, dựa vào tam đồ hà nhánh sông cùng không gian mạch lạc kiến tạo ra được, quán thông thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới các nơi. Chỉ có thần linh bên trong cường giả mới có thể tiến nhập trong đó. Bất quá, 300.000 năm chiến tranh, thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới cổ thần lộ có thể là hủy đi, hoặc là ở vào ẩn tàng cùng phong bế trạng thái. Hư Thiên ngồi tại cổ thần lộ một bên, tóc trắng từ mặt hai bên rủ xuống, bên cạnh chính là tam đồ hà một đầu nhánh sông. Nước sông đục ngầu, tung bay đầy xác chết trôi, phát ra hôi thối. Nhưng, hắn lại không hề hay biết, một tay nắm thất tinh thần kiếm chui kiếm, một tay đè xuống thân kiếm, vừa đi vừa về mài mũi kiếm, phát ra âm thanh chói tai. Cửu tử dị thiên hoàng dọc theo cổ thần lộ, từ đằng xa đi tới, khoảng cách Hư Thiên còn có mấy bước mới dừng lại, nói, xem ra ngươi là ngờ tới ta sẽ từ nơi này trải qua. Hư Thiên vẫn như cũ chuyên tâm mài kiếm, nói, từ hắc ám đại tam giác tinh vực, tiến về La Tổ Vân Sơn giới, đi đầu này cổ thần lộ, tốn hao thời gian ngắn nhất. Kỳ thật, ta vốn là dự định đi hắc ám đại tam giác tinh vực, thừa dịp ngươi không tại, đem toàn bộ hắc ám thần điện diệt đi. Cửu tử dị thiên hoàng nói, ngươi là cảm thấy, ta sẽ không bởi vì hắc ám thần điện tu sĩ sinh tử mà chạy trở về, cho nên, cải biến chủ ý. Hư Thiên lắc đầu, nói, ngươi muốn cửu sinh cửu tử âm dương đạo viên mãn, nhất định là muốn thôn phệ hắc ám thần điện dưới cờ ức vạn tu sĩ, đặc biệt là trong đó thần linh. Ngươi làm sao có thể không quan tâm đâu? Nếu biết, vì sao không có làm như vậy đâu? Cửu tử dị thiên hoàng hiếu kỳ nói. Hư Thiên nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, dù sao cũng là tu kiếm đạo, mà lại kiếm đạo tự hồ đi đến hư vô chi đạo trước mặt. Thì tính sao? Tu hư vô chi đạo, tự nhiên có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn. Nhưng tu kiếm đạo, liền phải vượt khó tiến lên, nội tâm nhất định phải không sợ hãi. Hư Thiên tiếp tục nói, đi hắc ám đại tam giác tinh vực, không thể nghi ngờ là nội tâm không tự tin, cho nên tránh mạnh kích yếu. Đây không phải tu kiếm đạo nên có tâm thái. Nếu nhấc lên kiếm, vậy liền hẳn là trực diện gian nan, không phá thương khung thề không còn. Gặp mạnh, có lẽ mới có thể càng mạnh. Cửu tử dị thiên hoàng nói, đáng tiếc, ta đã đạt tới thiên tôn cấp, người không phải là đối thủ của ta. Cưỡng ép cản ta, tất nhiên kiếm gãy người vong. Trong thanh âm này, ẩn chứa nhiếp hồn chi lực. Hư Thiên ánh mắt không thay đổi chút nào, khinh thường nói, ngươi cũng không phải bán tổ, khẩu khí làm sao lớn như vậy. Ngươi thật lợi hại như vậy, mà tâm làm sao bị không ấn tuyết chiếm. Ngươi thật lợi hại như vậy, đời thứ sáu tàn hồn, làm sao bị hai cái tiểu nữ hại chiếm. Cửu tử dị thiên hoàng ánh mắt, thật sâu trầm xuống. Nhưng rất nhanh, tâm hắn tự khôi phục bình thản, nhìn xem Hư Thiên trong tay thất tinh thần kiếm, nói, người trước kia không bao giờ dùng kiếm, ngươi thật không tu luyện hư vô chi đạo sao? Phải dùng kiếm đạo trùng kích thiên tôn cấp. Thật là đáng tiếc, người trên hư vô chi đạo thành tựu, từ xưa đến nay, cũng không có mấy người có thể so sánh. Ngươi như toàn tâm tu luyện hư vô chi đạo, cùng cảnh giới, người nào là đối thủ của ngươi? Cửu tử dị thiên hoàng ý đồ dùng ngôn ngữ, rung chuyển Hư Thiên đạo tâm. Bởi vì hắn biết, tu luyện kiếm đạo là Hư Thiên trong mấy trăm ngàn năm nay thống khổ nhất một sự kiện. Một khi đạo tâm buông lỏng, hắn có nắm chắc, trong khoảng thời gian ngắn đem Hư Thiên trọng thương, từ đó cấp tốc tiến đến La Tổ Vân Sơn giới. Trái lại, như bị Hư Thiên kiềm chế ở chỗ này, sợ rằng sẽ làm đại sự. Hư Thiên hướng hắn nhìn lại, nói, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên một sự kiện, người đến cùng là nam hay là nữ? Ngươi đời thứ sáu, thật là cổ chi nguyệt thần. Ngươi cho rằng dùng giới tính chế nhạo, liền có thể xúc động tâm tình của ta. Cửu tử dị thiên hoàng cười nhạt một tiếng, ngươi có biết, đại ma thần có tám đầu, đầu nam, đầu nữ, đầu dê, đầu rắn, phật thủ, khô lâu thủ, pháp ấn thủ, đầu mười mắt. Tám đầu bát tướng, nam nữ giới tính, thật có trọng yếu không? Hư Thiên nói, theo ta được biết, ngươi đời thứ sáu, gả cho Tinh Hoàng Thiên Tôn. Không khéo, Tinh Hoàng Thiên Tôn ngay ở chỗ này, ngươi bị hắn ngủ qua. Hồ Nô, mau ra đây nhìn xem lão bà ngươi. Rống. Lão thi quỷ hét lớn một tiếng, từ tam đồ hà nhánh sông trong nước lộ ra một viên cực đại mà đầu lâu dữ tợn, bên miệng còn mang theo cắn nát thi cốt. Vũ Hồn từng sử dụng hóa thi cấm thuật, đem Tinh Hoàng Thiên Tôn thi thể luyện vào thân thể, biến thành hiện tại lão thi quỷ. Nói lão thi quỷ là Tinh Hoàng Thiên Tôn, cũng là không tính sai. Nhục người quá đáng, cửu tử dị thiên hoàng ánh mắt trầm xuống, bàn tay hướng mấy bước bên ngoài hư thiên bắc mà đi. Năm ngón tay duệ như lợi kiếm, hắc ám chi khí bao phủ thiên địa, ăn mòn vạn vật. Nhưng, cái này mấy bước khoảng cách, lại ẩn chứa hư vô trật tự. Thừa dịp cửu tử dị thiên hoàng cảm xúc bất ổn, mạo muội xuất thủ, Hư Thiên đem hắn lôi kéo tiến vào thế giới hư vô, tiến vào chính mình sân nhà. Chiến. Hôm nay liền nghịch phạt thiên tôn cấp, nhìn xem ngươi cửu tử dị thiên hoàng đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hư Thiên hồ phát bay lên, trong tay thất tinh thần kiếm vận sức chờ phát động, mũi kiếm thiêu đốt liệt diễm. Mà vô tận kiếm khí đã từ trong hư vô diễn hóa đi ra, hội tụ thành dòng lũ, thẳng hướng cửu tử dị thiên hoàng công phạt đi qua. Khi thương thiên lực chú ý từ A Vi chuyển dời đến Trương Nhược Trần trên người thời điểm, phát hiện Trương Nhược Trần trong tay xuất hiện một đoàn ánh sáng màu trắng bạc. Xoạt. Lít nha lít nhít Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ bay ra ngoài. Chút tài mọn. À, thương thiên sử dụng trật tự chi lực, dự định đem muốn kết thành trận pháp Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ đánh tan, lại phát hiện trật tự chi lực bị thủy tổ quy tắc tách ra. Là cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới vốn là thủy tổ giới, ở trong chứa vô số thủy tổ quy tắc. Cực lạc thế giới không ngừng khuếch tán, tại thương thiên trong thần cảnh thế giới chống lên một mảnh tiểu thiên địa. Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ liền rải tại trong vùng tiểu thiên địa này, tự thành trận pháp. Vẫn như cũ là vạn Phật trận, nhưng cùng trước kia vạn Phật trận so sánh, uy lực có bản chất tăng lên. Đã từng vạn Phật trận, tuy là lục tổ cùng ấn tuyết thiên bố trí đi ra, nhưng lâu năm thiếu tu sửa, tổn thất trận pháp minh văn, lấy niết tàng tôn giả tinh thần lực căn bản là không có cách chữa trị, uy lực giảm bớt đi nhiều. Huống chi, tại trận pháp tạo nghệ bên trên, lục tổ cùng ấn tuyết thiên cũng vô pháp cùng thái thượng đánh đồng. Trương Nhược Trần đứng ở trong vạn Phật lâm, bên cạnh chính là màu vàng nâu khuê xích. Khuê xích là từ quân tôn giả trong tay cướp đoạt, là thời gian thần khí, là dùng một tòa đại thế giới tất cả vật chất luyện chế ra đến, đứng ở trong rừng, cao lớn mà nặng nề, cho người ta không thể rung chuyển cảm giác. Đây cũng là vạn Phật trận trận nhãn. Dù là lấy thương thiên tu vi, cũng ngay đầu tiên trốn lui ra ngoài, không dám đình trệ ở trong vạn Phật lâm. Nói đùa, trận pháp thái thượng tăng thêm thủy tổ giới cực lạc thế giới, cái này phân lượng, bất diệt vô lượng sơ kỳ cường giả cũng không dám tùy tiện ước lượng. Trương Nhược Trần một tay nhấc lấy Vĩnh Hằng Chi Thương, một tay theo trên khuê xích, thần âm truyền ra vạn Phật Lâm, nói, bằng thuần túy thực lực, ta là mặc cảm. Không có cách, chỉ có thể mượn nhờ trận pháp, lại hướng Thương Thiên lĩnh giáo. Bành! Một chưởng đánh trúng khuê xích. Cao Thâm đến Trương Nhược Trần đều khó mà xem hiểu trận pháp minh văn, từ khuê xích bên trên lan tràn ra, thiên ti vạn lũ, bao phủ toàn bộ vạn Phật Lâm. Từng cây Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, thân cây là Phật hình thái, nhanh chóng hướng ra phía ngoài di động, xâm chiếm Thương Thiên thần cảnh thế giới. Thương Thiên nhanh chóng lùi về phía sau, suy ngẫm đối sách. Hoa Ảnh lão nhi xem ra là thật hoàn toàn khôi phục. Hừ. Thương Thiên có lòng tin đánh vỡ vạn Phật trận, nhưng không có lòng tin đánh vỡ Cực Lạc thế giới. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chính mình thần cảnh thế giới sẽ bị Cực Lạc thế giới chiếm đoạt. Thu. Thương Thiên đem thần cảnh thế giới thu hồi thể nội, lập tức hắn cùng Trương Nhược Trần lại xuất hiện tại Bạch Thương Tinh Trường Sinh Huyết Thụ Lâm trên không. Trương Nhược Trần chờ chính là giờ khắc này, toàn thân tinh thần lực cùng thần khí, toàn bộ hướng khuê xích quán chú. Ngao. Một tiếng long ngâm từ trong vạn Phật Lâm truyền ra. Trong thần trận, một đầu thời gian ấn ký điểm sáng cùng Phật lực ngưng tụ ra kim long, từ trong rừng bay ra, thẳng hướng Thương Thiên phóng đi. Đại đạo thiên hoang ấn. Thương Thiên thể nội huyết khí như thiên hà chảy xiết, phía sau thần hà đầy trời, khí quán mây xanh, một đạo thần ấn hướng kim long đánh ra đi qua. Ầm ầm. Kim long phá vỡ đại đạo thiên hoang ấn, đụng vào Thương Thiên ngực, từ Thương Thiên phần lưng bay ra ngoài, dần dần tiêu tán thành từng hạt điểm sáng. Giọt giọt máu tươi từ Thương Thiên trong miệng chảy xuống, thân thể khôi ngô lộ ra còng xuống rất nhiều. Thấy cảnh này, Trì Khổng Nhạc, Diêm Ảnh Nhi, Hà Du đều là thở ra một hơi thật dài. Đế Trần. Huyết Đồ toàn thân huyết mạch căng phồng, kích động đến run rẩy. Sư huynh cũng quá mạnh, đem Thương Thiên đều trọng thương, đây chính là đế. Đây mới là nam nhân nên có chiến lực, cười hỏi Thiên Địa Hoàng Vũ còn có mấy người có thể là địch. Vạn Phật Lâm bên trong, Trương Nhược Trần sắc mặt đỏ lên, không dám buông lỏng cảnh giác. Vừa rồi, vì thôi động Thái Sư Phụ trận pháp, hắn thần khí cùng tinh thần lực đều là tiêu hao không nhỏ. Càng làm cho Trương Nhược Trần lo lắng chính là, rõ ràng phe mình đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đem Thương Thiên trọng thương, đem mấy vị chư thiên kỵ sĩ đánh chết, nhưng một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân Thanh Vân Khuyết cùng còn lại mấy vị chư thiên kỵ sĩ, cũng không có rút lui dấu hiệu. Cái này rất khác thường. Hẳn là bọn hắn còn có cái gì ám thủ. Ha ha. Thương Thiên cười to, tiếng cười càng ngày càng vang dội, vốn là còng súng ma thể chậm rãi đứng thẳng. Tiếp theo, cuồn cuộn lao nhanh ma khí, từ thể nội tuôn ra, tinh thần khí cấp tốc khôi phục lại, quét qua thọ nguyên tổn thất đồi bại hình thái, liền liên thương thế cũng trong thời gian cực ngắn khỏi hẳn. Chuyện gì xảy ra? Thương Thiên rõ ràng bị trọng thương, vì sao? Hạ Du nói. A Vi bình tĩnh nói, Bắc Trạch Trường Thành một trận chiến, Thương Thiên đánh chết mấy vị loạn cổ ma thần, hẳn là đem bọn hắn ma tính vật chất, ma huyết, thần nguyên luyện thành dược dịch, cất giữ trong thể nội. Cho nên, giờ phút này thương thế hắn cấp tốc khôi phục, trên thân ma tính tăng cường một mảng lớn. Bất quá, nghĩ đến hắn hẳn là vẫn như cũ không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Diêm Ảnh Nhi hì hì cười một tiếng, như vậy cũng tốt. Phụ thân thế nhưng là đế trần, thời đại này kinh diễm nhất tuổi trẻ cấm kỵ. Bất quá. A Vi nhìn về phía Thanh Vân Khuyết cùng những chư thiên kỵ sĩ kia, nói, cường giả chân chính, nên hiện thân đi. Xoạt. Một chiếc thần đăng, trên bầu trời Bạch Thương Tinh nồng hậu dày đặc huyết vân bên trong nở rộ. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được một đạo thân ảnh già nua, đứng tại thần đăng bên cạnh. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra thần sắc thâm trầm, thì thầm, Khôi Lượng Hoàng. Trước đó tất cả nghi hoặc, tại thời khắc này, hoàn toàn hiểu được. Dù sao, nếu chỉ là vết băng hoàng, có Thương Thiên ma thi áp trận, đã là dư xài, Khôi Lượng Hoàng căn bản không cần tự mình đến đây. Gặp hắn hiện thân, Trương Nhược Trần trong lòng áp lực vô hình, ngược lại tiêu tán so với Trương Nhược Trần như trút được gánh nặng. Huyết Đồ, Hạ Du đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn nào nghĩ đến hôm nay phải đối mặt cục diện hiểm ác đến vậy. Đây chính là tứ đại lượng hoàng đứng đầu, Khôi Lượng Hoàng, trong truyền thuyết từng tham dự vào trận chiến Lưu Vong Phong Đô đại đế. Đang giao chiến với băng hoàng, điện chủ bỗng dừng lại, lùi sang một bên, sắc mặt cũng chẳng khác gì Huyết Đồ và Hạ Du, hiển nhiên cũng không hay biết Khôi Lượng Hoàng cũng đến. Thực tế, ngay khi ma thần Thạch Trụ công kích Bạch Thương Tinh, hắn đã ý thức được sự bất thường. Đến khi Thương Thiên hiện thân, hắn đã truyền âm cho băng hoàng, muốn tạm thời ngưng chiến. Hắn chỉ muốn giết băng hoàng, chấm dứt hậu hoạn, căn bản không hề muốn chôn vùi Bạch Thương Tinh, khiến cho đệ nhất thánh địa của bất tử huyết tộc rơi vào tay dị tộc. Đương nhiên, hắn cũng có tư tâm. Vô Biên, Thanh Vân Khuyết, mười tôn chư thiên kỵ sĩ đều biết Thương Thiên ma thi núp trong bóng tối, chỉ riêng hắn là không biết, điều này nói lên điều gì? Chỉ sợ sau khi băng hoàng chết, kẻ tiếp theo chính là hắn. Sự xuất hiện của Khôi Lượng Hoàng khiến nội tâm điện chủ dậy sóng ngàn trượng. Hôm nay, dù hắn và Băng Hoàng tạm thời buông bỏ cừu hận, nhất trí đối ngoại, thêm cả Trương Nhược Trần, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Thật sự phải liên thủ với Băng Hoàng sao? Điện chủ ý thức được, hôm nay muốn sống, chỉ có một con đường. Đầu lâu của Vô Biên, một lần nữa mọc ra, không có da, như một viên thịt sống. Hắn cũng ngừng tay, cười nói, Hạ Hoàng Triều, chúng ta còn cần tiếp tục đánh nữa không? Kết thúc thôi. Thành Vân khuyết đáp. Thương Thiên không có vẻ đắc ý như bọn hắn, cũng không thể hiểu nổi tại sao thất bại thảm hại như vậy mà họ vẫn có thể cười được. Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt Vạn Phật Lâm, tuyệt không cam tâm thua trong tay Trương Nhược Trần, một tên tiểu bối, đang suy nghĩ cách phá trận. Pháp tướng Phúc Lộc Thần Tôn từ trong huyết vân đè xuống, chỉ lộ ra một cái đầu lâu đã vượt quá vạn dặm, tạo thành uy áp rung động tâm hồn. Kẻ tu vi thấp kém đều run rẩy trong lòng, khó thở. Đầu pháp tướng kia mở miệng, Nhược Trần có biết, khi ngươi xuất hiện ở Bạch Thương Tinh, Huyết Thiên Bộ Tộc và La Tổ Vân Sơn giới đang trải qua những biến cố kinh thiên, những người ngươi quan tâm rất có thể đã tan thành tro bụi. Mắt trái của pháp tướng hiện lên một màn ánh sáng màu xanh. Trên màn sáng, hiện ra cảnh tượng La Sát Thần Thành bị hủy diệt thảm khốc, hàng tỷ La Sát tộc tinh anh, kể cả thần linh, hóa thành huyết vụ, cả tinh không sụp đổ, trở về tịch diệt. Thần khí trong mắt trái pháp tướng chính là vạn giới thần nhãn của vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần tự nhiên có cảm khái và lo lắng, nhưng vô cùng kiên định, không hề lay chuyển, đều có mệnh số của nó, chẳng phải đó là điều mà tu sĩ vận mệnh thần điện các ngươi luôn tin tưởng sao? Nhưng, đừng cho rằng các ngươi có thể biết trước tương lai, hoàn toàn nắm giữ thế cục. Chỉ bằng những kẻ không thể lộ diện như các ngươi, mà cũng muốn chủ đạo thế cục vũ trụ. Thiên đình và địa ngục, không thiếu những nhân vật lý trí và thông tuệ, họ có lẽ đã sớm nhìn rõ thiên cơ, chỉ chờ các ngươi chủ động nhảy ra, nhảy vào trận của chủ nhân chúng ta. Nếu không, các ngươi trốn trong vô sắc giới, hoặc bất kỳ nơi nào khác, không chỉ tìm phiền phức, mà còn rước lấy phiền toái lớn hơn. Tu sĩ, lợi ích, tài phú, tài nguyên của vũ trụ thiên đình và địa ngục giới đều bày ra ngoài ánh sáng, căn bản không thể ẩn tàng. Nhưng Khôi Lượng Hoàng và những người này, một lòng chỉ nghĩ đến hủy diệt, nghênh đón lượng kiếp, tự nhiên có thể không hề cố kỵ mà ẩn mình trong bóng tối. Như vậy, họ sẽ tiến thoái tự nhiên. Đầu người pháp tướng nói, người đánh giá quá thấp thực lực của chúng ta. Nếu không, La Sát Thần Thành làm sao lại bị hủy diệt? Không chỉ La Sát tộc, Bất Tử Huyết tộc, Tu La tộc, thậm chí toàn bộ địa ngục giới, rất nhanh sẽ thất linh bát lạc, địa ngục thập tộc sẽ thành quá khứ, Hoàng Tuyền Tinh Hà sẽ không còn tồn tại, một thời đại sắp kết thúc. Tri Khổng Nhạc ngồi trên lưng mạch thú, ngước nhìn đầu người pháp tướng trên bầu trời, lẩm bẩm, La Sát Thần Thành thật sự bị hủy diệt sao? Huyết Thiên Bộ tộc thật sự sẽ đi theo vết xe đổ. Nàng từng ở Huyết Thiên Bộ tộc một thời gian dài, Huyết Tuyệt Chiến Thần, Minh Vương, Huyết Hậu. Còn rất nhiều người đều đối xử với nàng vô cùng tốt. Chắc chắn sẽ không. Hạ Du tiếp lời, Đế Trần có thể chạy đến Bạch Thương Tinh nghĩ cách cứu viện Băng Hoàng, hiển nhiên đã sớm nhìn rõ một số việc, Huyết Thiên Bộ tộc bên kia chắc chắn đã có an bài. Đối mặt uy áp của Khôi Lượng Hoàng, Diêm Ảnh Nhi không còn vẻ ngây thơ hoạt bát, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, nhưng lòng hiếu kỳ không giảm, nói, lão tổ tông đánh giá Khôi Lượng Hoàng rất cao, nói rằng tinh thần lực của hắn đạt đến cấp 92. Nếu hắn mạnh đến vậy, sao không trực tiếp ra tay, mà lại nói nhiều như vậy? Hạ Du nhìn nàng một cái, thầm than, quả không hổ là tiểu công chúa của Diêm La tộc, thật sự là không kiêng nể gì cả. Huyết Đồ từ lòng đất bò ra, toàn thân không còn một khối thịt lành lặn, áo giáp trên người vỡ thành vụn sắt, ngồi dưới đất thở dốc, nói nhiều. Tiểu tổ tông của ta, ngươi cho rằng loại người nào cũng có tư cách đối thoại với Khôi Lượng Hoàng sao? Khôi Lượng Hoàng sở dĩ nói nhiều như vậy, là bởi vì sư huynh chiến thắng Thương Thiên, đã có tư cách khiến Khôi Lượng Hoàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta chỉ nói một chút, thật sự dồn ép sư huynh, tự bạo thần nguyên, Khôi Lượng Hoàng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn ngăn cản. Đến lúc đó, chính là kết cục đồng quy vu tận. Vô Biên không có thực lực này, Băng Hoàng không có thực lực này, Điện Chủ càng không có thực lực này. Chỉ có sư huynh của ta, Đế Trần. Huyết Đồ mặt đầy vẻ hâm mộ, khi nào mình mới có được sống lưng cứng rắn như vậy, không sợ bất kỳ cường giả nào trong vũ trụ. Bỗng nhiên, Huyết Đồ nghe thấy tiếng kinh ngạc của Hạ Du, Hắc lão đầu, sao ngươi lại đến đây? Hắc lão đầu? Chẳng lẽ Miêu Đầu Bất Tử Điểu kia cũng tới? Huyết Đồ quay người nhìn theo, chỉ thấy một lão đầu gầy còm, toàn thân quấn vải đen, che phủ kín mít như một cái bánh chưng, xuất hiện trước mặt mạch thú. Sở dĩ biết hắn là một lão giả, không chỉ vì thân thể còng queo, mà còn vì trên đỉnh đầu L vài nhúm tóc trắng. Qua khe hở của miếng vải đen, đôi mắt đỏ như máu đang tỉ mỉ dò xét mạch thú, hắn lẩm bẩm, quái tai, thế gian vậy mà thật sự có mạch, một loại thần thú kỳ quái, xem ra lời đồn là thật, quá tốt rồi. Trong đôi mắt đỏ như máu kia, tràn ngập sự hưng phấn, rồi hắn đưa tay sờ vào tai mạch. Uy, làm gì, nhìn thì nhìn, sao còn động tay động chân? Huyết Đồ tiến lên ngăn cản, dù sao mùi trên miếng vải đen của lão đầu này quá nồng, không biết bao nhiêu năm chưa giặt, rất giống mùi xác chết. Hắc lão đầu hậm hực, tạm thời từ bỏ vuốt ve mạch thú, ánh mắt hướng lên đầu người pháp tướng trên bầu trời, cất giọng nói, ngươi dù sao cũng coi như nửa tu sĩ bất tử huyết tộc, sao lại sa đọa trở thành lượng hoàng của lượng tổ chức? Năm đó, lão phu rất xem trọng ngươi, dù ngươi không trở về bất tử huyết tộc, ở lại vận mệnh thần điện cũng rất có tiền đồ. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Hắc lão đầu. Dù sao trên đời này, ngươi dám dùng giọng điệu này nói với Khôi Lượng Hoàng, đã ít lại càng ít. Huyết Đồ ngơ ngác nhìn Hạ Du, như muốn hỏi, lão đầu này luôn dũng cảm như vậy sao? Hạ Du cũng rất kinh ngạc. Trước đây, nàng nhận bất tử lệnh từ Huyết Tuyệt Chiến Thần, theo chỉ dẫn đến Bạch Thương Tinh tìm Mai Thi Nhân, để theo hắn tu luyện. Nhưng, nàng không tìm thấy Mai Thi Nhân nào cả. Toàn bộ Bạch Thương Tinh, phần lớn thời gian chỉ có Hắc lão đầu này là tu sĩ bất tử huyết tộc, nhưng tu vi không tính là mạnh, theo lời hắn nói, hắn chỉ là một kẻ thủ mộ. Thủ mộ cho chư thần của bất tử huyết tộc. Hơn nữa, hắn còn nói, mình sắp chết, muốn Huyết Tuyệt tìm một người kế nghiệp, không ngờ Huyết Tuyệt làm ẩu, tùy tiện phái một nữ đến, trong lòng hắn rất khó chịu. Hạ Du cũng có chút khó chịu, mình đến Bạch Thương Tinh để tu luyện, chứ không phải đến nhận chức thủ mộ, nên mới đặt cho hắn cái tên Hắc lão đầu. Hắc lão đầu dường như không để ý những điều này, nghe quen rồi, thậm chí còn công nhận cái tên này. Hiện tại xem ra, Hắc lão đầu có chút không đơn giản. Trương Nhược Trần đã sớm có suy đoán, nên cũng không kinh ngạc. Vì sao Băng Hoàng không nhắc nhở Trương Nhược Trần có Bất Diệt Vô Lượng đến Bạch Thương Tinh? Chắc chắn là vì, trên Bạch Thương Tinh có người đối phó với cường giả Bất Diệt Vô Lượng kia, một khi Bất Diệt Vô Lượng ra tay, tự sẽ có người đối phó. Vì sao Thương Thiên luôn ẩn mình, hiển nhiên cũng là lo lắng về điều này. Khôi Lượng Hoàng đến Bạch Thương Tinh, hiển nhiên không phải vì Băng Hoàng, mà là vì Hắc lão đầu trước mắt, hay nói cách khác là Mai Thi Nhân. Đầu người pháp tướng nhìn xuống Hắc lão đầu, nói, ngươi quả nhiên vẫn chưa chết, ngươi thật biết cách sống a, ngươi đã tiễn bao nhiêu vị thiên tôn rồi. Ta nhớ, trăm vạn năm trước, ngươi đã nói với ta, ngươi không còn sống được bao lâu nữa. Hắc lão đầu nói, tất cả nhờ Bạch Thương huyết thổ của Bạch Thương Tinh giữ lại một hơi, rời khỏi Bạch Thương Tinh, lập tức phải chết. Đúng rồi, còn có thủy tổ ẩn vải liệm trên ngươi, ngươi biết đấy, mỗi đời Mai Thi Nhân đều dựa vào tấm vải liệm này, mới có thể sống lâu thêm vài nguyên hội ở Bạch Thương Tinh. Sống lâu thêm vài nguyên hội. Huyết Đồ nghe hắn nói những lời này nhẹ nhàng như vậy, ghen tị đến đỏ cả mắt. Có bản lĩnh cởi ra ngay, ta đến mặc. Hạ Du thì trán đầy hắc tuyến, mình là Mai Thi Nhân đời tiếp theo, sau này phải mặc cái thứ này sao? Hắc lão đầu nói, sớm biết ngươi là thứ đồ chơi này, năm đó không nên chỉ điểm ngươi tu hành, hối hận a, tự mình đào hố, cuối cùng vẫn phải tự mình lấp. Ngươi nhìn lại Trương Nhược Trần xem, dù hắn cũng chỉ có một nửa huyết mạch bất tử huyết tộc như ngươi, nhưng hắn có thể dùng năm đỉnh thủ hộ Bạch Thương Tinh, dù làm vậy, chiến lực của mình sẽ giảm đi nhiều, thậm chí lâm vào nguy cảnh. Trương Nhược Trần, không trách Huyết Tuyệt và Hạ Hoàng Triều đều tôn sùng ngươi hết mực, ta công nhận ngươi. Tương lai nếu cần, bất tử huyết tộc sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Đa tạ tiền bối. Trương Nhược Trần đáp. Tu vi của Mai Thi Nhân, e là không hề yếu hơn bất tử chiến thần, hẳn có ý nghĩa không thể coi thường. Cái gọi là toàn lực ủng hộ, hẳn là chỉ việc, vào thời khắc mấu chốt, bất tử huyết tộc sẽ thoát ly địa ngục giới, gia nhập vào trận doanh kiếm giới. Nếu không, hắn không cần thiết phải nói câu này. Chỉ có bất tử chiến thần và những cường giả như hắn mới có thể đưa ra quyết sách như vậy cho bất tử huyết tộc. Mà hắn nói ra lời này, hơn phân nửa là vì Huyết Tuyệt Chiến Thần và Băng Hoàng đã bàn bạc với hắn. Đương nhiên, hai người dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, Trương Nhược Trần cho rằng, Hắc lão đầu làm như vậy, nguyên nhân lớn hơn hẳn là dùng điều này để liên kết hắn, cùng nhau ứng phó tình thế nguy hiểm của Bạch Thương Tinh hôm nay, để kiên định quyết tâm không đi không trốn của hắn. Chỉ có Trương Nhược Trần mới chống đỡ được Thương Thiên, còn Hắc lão đầu mới có thể ra tay đối phó Khôi Lượng Hoàng Bạch Thương Tinh, huyết vân sôi trào. Đại Tề Tổ Phù Thần Trận lỗ hổng đã sớm được Mai Thi Nhân chữa trị, đem Khôi Lượng Hoàng ngăn cản ở ngoài. Trên thực tế, việc Thương Thiên Ma Thi cùng Vô Biên có thể mở ra lỗ hổng này, bản thân liền là Mai Thi Nhân cố ý gây nên, dự định thỉnh quân nhập úng, lại đóng cửa đánh chó. Bạch Thương Tinh lực lượng, hoàn toàn chính xác sẽ không chủ động công kích bất tử huyết tộc tộc nhân. Nhưng, nếu có người điều khiển nguồn lực lượng này, dù Khôi Lượng Hoàng mang bất tử huyết tộc huyết mạch, cũng mơ tưởng tùy tiện xâm nhập Bạch Thương Tinh. Mai Thi Nhân xuất hiện, khiến Vô Biên cùng vài tôn chư thiên kỵ sĩ còn lại đều sắc mặt nghiêm túc. Ai có thể nghĩ tới bất tử huyết tộc nội tình hùng hậu như vậy, trừ bất tử chiến thần, lại còn cất giấu một tôn lão bất tử tồn tại như thế. Mấu chốt hơn là, bằng tu vi của bọn hắn, căn bản đều không thể thoát khỏi Bạch Thương Tinh. Điện chủ sắc mặt không ngừng biến hóa, càng lúc càng khó coi. Về truyền thuyết Mai Thi Nhân, hắn biết đến, nhưng bất tử chiến thần quanh năm tu luyện tại Bạch Thương Tinh, lại gần như không tham dự vào sự vụ nội bộ, phân phối lợi ích, tranh đấu trong bất tử huyết tộc, nên hắn coi bất tử chiến thần là thế hệ thủ hộ giả Bạch Thương Tinh này. Đồng thời, hắn cho rằng việc bất tử chiến thần để băng hoàng lui khỏi vị trí phía sau màn là an bài hắn làm đời sau thủ hộ giả Bạch Thương Tinh. Hiện tại xem ra, mình đã sai quá nhiều. Mình đường đường là điện chủ bất tử thần điện, nhân vật có quyền thế nhất bất tử huyết tộc, thậm chí ngay cả cơ mật bực này cũng không biết. Mà huyết tuyệt chiến thần chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, tựa hồ đã sớm biết sự tồn tại của Mai Thi Nhân. Dựa vào cái gì? Trong lòng tuy oán hận, giờ phút này hắn cũng không dám bạo phát ra, suy tính một phen, hướng Hắc lão đầu ôm quyền hành lễ, nói, tiền bối, ta cùng Hạ Hoàng Triều chỉ là thù riêng. Chưa đợi hắn giải thích, Băng Hoàng nói, nếu là thù riêng, vì sao mang ngoại nhân đến Bạch Thương Tinh? Mang bất tử cốt, Băng Hoàng thương thế khôi phục cực nhanh, đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, huyết khí trong cơ thể thịnh vượng. Hắc lão đầu híp mắt, nhìn chằm chằm điện chủ một chút, nói, ngươi biết, vì sao lão phu không nhìn trúng ngươi không? Ngươi rõ ràng chí lớn nhưng tài mọn, lại chuyên chú âm mưu. Thân là điện chủ bất tử thần điện, lại không có chút nào ngông nghênh. Đời trước điện chủ, không biết là mù mắt nào, mới chọn trúng ngươi. Bất tử thần điện nhiều tài nguyên như vậy nện lên người ngươi, ngươi càng không cách nào đạt tới bất diệt vô lượng, bị bất tử chiến thần, kẻ tuổi tác nhỏ hơn ngươi nhiều, vượt qua. Nói thật, so với ngươi, lão phu còn ưa thích La Tham hơn một chút, dù hắn hiện tại trở thành khôi lượng hoàng của lượng tổ chức. Trong mắt Hắc lão đầu tràn đầy khinh thường, tiếp theo, ánh mắt lại nhìn về phía thiên khung đầu người pháp tướng. La Tham chính là tên Phúc Lộc Thần Tôn. Phúc Lộc Thần Tôn có một nửa huyết mạch La Sát tộc và một nửa huyết mạch bất tử huyết tộc, là hậu duệ của Đại La Thiên Tôn, thuộc dòng hoàng tộc Thiên La Thần Quốc, so La Diễn Đại Đế cao hơn một bối phận. Nhưng huyết mạch hoàng tộc rất mỏng manh, thuộc dòng Bàn Chi, không có tư cách kế thừa đế vị. Bị quở trách trước mặt mọi người như vậy, có thể nói mất hết mặt mũi, lửa giận trong lòng điện chủ bùng cháy. Đa tạ Tề sư tán dương. Đầu người pháp tướng nói một câu như vậy, rồi nói, Tề sư một mực bị nhốt ở Bạch Thương Tinh, sống trong tấm vải liệm, buồn tẻ, dày vò biết bao, học sinh dự định hôm nay đưa Tề sư an nghỉ. Hắc lão đầu tặc lưỡi, cười nói, khó được ngươi còn gọi lão phu một tiếng Tề sư, là học sinh tốt. Nhưng, lão phu tạm thời còn chưa sống đủ, không muốn an nghỉ. Đầu người pháp tướng nói, Tề sư huyết khí nghiêm trọng suy yếu, mà bất tử huyết tộc coi trọng nhất huyết khí, quan trọng hơn là Tề sư chủ tu võ đạo, tinh thần lực yếu kém, dù nắm giữ đại Tề tổ phù thần trận, sợ cũng không ngăn được học sinh. Nhưng, một ngày vi sư, chung thân vi sư, học sinh thực sự không muốn thấy Tề sư rơi vào kết cục thi cốt không còn, thảm liệt, lại mời Tề sư giao ra Bạch Thương Tinh, cởi vải liệm, an nghỉ dưới mặt đất. Học sinh sẽ vì Tề sư xây một tòa thần mộ tại Bạch Thương Tinh, sẽ không để ai động đến thi thể Tề sư. Trương Nhược Trần nghe ra ý ngoài lời, khôi lượng hoàng vì thần thi của thần linh bất tử huyết tộc từ xưa đến nay mà đến. Hắc lão đầu nói, trừ Thanh Thiên lão tổ, bất tử huyết tộc còn bao nhiêu cường giả thời cổ tàn hồn giáng lâm thời đại này. Đầu người pháp tướng cũng không giấu giếm, nói, phải có vài chục tôn, nhờ trợ giúp của ta, bọn hắn mới có thể giáng lâm thành công. Mọi người ở đây đều chấn kinh. Nhưng, chỉ là tàn hồn giáng lâm mà thôi, thần khu còn chôn ở Bạch Thương Tinh, không thể hoàn thành đoạt xá. Đầu người pháp tướng lại chuyển giọng, nói, mấy chục cường giả thời cổ bất tử huyết tộc này, so Thanh Thiên lão tổ kém quá xa, dù hoàn thành đoạt xá, cũng khó thành khí hậu. Cho nên, ta đã luyện hóa thần hồn của bọn hắn, khôi phục thương thế từ vạn năm trước. Vạn năm trước, khôi lượng hoàng bị Hạo Thiên trọng thương, ngay cả tinh thần lực hồn vụ cũng bị cướp đi. Huyết đồ ngơ ngẩn, nhếch miệng, lẩm bẩm, những cường giả thời cổ này tội gì lưu lại tàn hồn, rõ ràng từng huy hoàng vô địch, danh truyền thiên cổ, giáng lâm đến thời đại này lại không bằng heo chó, như thần dược, biến thành đồ ăn và nô bộc của cường giả. Thanh Vân Khuyết và những chư thiên kỵ sĩ kia trợn mắt nhìn huyết đồ. Huyết đồ bị ánh mắt bọn hắn dọa sợ, rùng mình, vội vàng dời bước dựa vào A-Vi tìm kiếm che chở. Nhưng hắn phát hiện, ánh mắt A-Vi nhìn hắn cũng cực kỳ bất thiện. Huyết đồ nghĩ đến lai lịch vị này, vội cười làm lành, thủy nữ vương khác bọn hắn, sư huynh của ta che chở nữ nhân của mình đầy đủ, huống chi, người còn có cốt nhục của sư huynh, không giống, hoàn toàn không giống. Trong lòng A-Vi cũng kinh sợ trước hành vi của khôi lượng hoàng, thần hồn loại người như mình thật sự. Là có chỗ tốt vô tận cho người tu hành đương thời, không chỉ đơn giản là dùng để chữa thương. Những người như bọn hắn, đối với tu hành phần lớn có cảm ngộ sâu sắc, có thể cho người tu hành đương thời nhìn trộm cảnh giới cao hơn. Đặc biệt là tàn hồn thủy tổ. Cho dù là thiên tôn cấp, thậm chí bán tổ, cũng sẽ cảm thấy hứng thú với tàn hồn thủy tổ. Đây là phương pháp trực tiếp nhất để bọn hắn nhìn lén thủy tổ. Trương Nhược Trần có thể sẽ dùng địa đỉnh luyện hóa nàng, dùng để chữa thương, hoặc là phá cảnh. Nếu đến tình huống cực đoan, Trương Nhược Trần chưa chắc sẽ không làm vậy. Dù sao nàng và Trương Nhược Trần chỉ là trao đổi lợi ích. Nàng hiểu rõ Trương Nhược Trần là người như thế nào, nếu thật như Huyết Đồ nói, mình có thể gối cao không lo, không cần lo lắng những thứ này. Nhưng nàng là thủy tổ. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có thủy tổ ủy thân cho người. Huyết Đồ thấy A Vi thu hồi ánh mắt, cho là vị sư tẩu này cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, dũng khí lập tức tăng lên, nhìn những chư thiên kỵ sĩ kia, nói, các ngươi trừng ta làm gì? Cũng không phải ta xem các ngươi là đồ ăn. Các ngươi tin không, chờ Khôi Lượng Hoàng bị thương nữa, sẽ dùng các ngươi để chữa thương. Những chư thiên kỵ sĩ kia sát khí càng đậm, sát uy trùng thiên, nhưng không ai mở miệng phản bác. Hắc lão đầu trầm tư một lát, nói, nghe nói ngươi tu luyện Cản Thiên Ngự Hồn chi pháp, vậy thì, mục đích thật sự ngươi đến Bạch Thương Tinh là tận dụng thần thi liệt tổ liệt tông, luyện chế một chi thần thi quân đội. Đầu người pháp tướng nói, đúng là như thế. Nếu có thể luyện ra một chi quân đội thần thi bất tử huyết tộc, ta sẽ có thực lực giao phong với thiên tôn cấp. Xin mời tề sư thanh toàn. Hắc lão đầu cười lạnh, nói, Trương Nhược Trần, động thủ đi. Để thủy nữ vương cũng ra sức, hôm nay vừa thanh lý môn hộ, vừa bình định dị đoan. Huyết khí thần bí mà tinh thuần từ tấm vải liệm trên người Hắc lão đầu tiêu tán, lập tức, quy tắc thiên địa Bạch Thương Tinh nổi lên, dẫn động đại tề tổ phù thần trận trên thiên khung. Tổ phù ấn phù dày đặc bao phủ tinh thể, che kín biển mây huyết sắc. Oanh! Thiên khung đầu người pháp tướng băng diệt trong khoảnh khắc. Nhưng, sau khi băng diệt, một chiếc thần đăng nổi lên ở đó. Thần đăng phát ra ánh sáng màu xanh sẫm, xua tan huyết vụ, chấn động phù văn, muốn phá vỡ đại tề tổ phù thần trận một lần nữa. Sinh diệt đăng. Xem ra sau lưng ngươi là mệnh tổ, khó trách có thể tu luyện tinh thần lực tới tình trạng này. Vấn đề của vận mệnh thần điện thật lớn. Hắc lão đầu nói. Nghe đồn, mệnh tổ có khí phách lớn, muốn luyện chế 12 chén thần đăng, dung nhập lực lượng của vận mệnh thập nhị tướng, để ánh sáng vận mệnh chiếu sáng cả vũ trụ, từ đó nắm giữ sinh lão bệnh tử, hòa phúc hung cát, quá khứ tương lai của vạn vật vũ trụ. Đây là muốn dùng 12 thần đăng thay thế cửu đỉnh, một mình khiêu chiến địa vị lịch sử của chín đại vu tổ. Nhưng hắn cố gắng cả đời chỉ luyện chế được 3,5 chén thần đăng. 3 chén theo thứ tự là phệ hồn đăng, sinh diệt đăng, nguyên bản đăng. Một chiếc khác chỉ luyện chế được 1 nửa, chưa đạt tới cấp bậc thần khí, hắn đã thọ hết chết già. Thần đăng hắn luyện chế ra đương nhiên không sánh bằng cửu đỉnh, nhưng dù vậy, luận luyện khí chi đạo, từ xưa đến nay không ai dám nói mạnh hơn hắn. Vì, trừ thần đăng, hắn còn có mấy món thần khí truyền thế. Bạch Thương Tinh bị ảnh hưởng bởi ánh đèn sinh diệt đăng, nhiều nơi sa mạc sụp lún, trường sinh huyết thụ lâm vỡ ra, ngọn núi sụp đổ. Thi khí và huyết khí nồng đậm tuôn ra từ lòng đất những nơi này. Một tôn rồi một tôn thần thi bò lên từ lòng đất. Trở về cho ta. Hắc lão đầu hét lớn một tiếng, chân đạp đại địa. Lập tức, hạt cát, bùn đất lấp chôn trở lại, trấn áp thần thi các nơi. Mai Thi Nhân vừa chôn thần linh bất tử huyết tộc thọ hết chết già, vừa chôn địch đến đánh. Hắc lão đầu nghênh đón sinh diệt đăng, bay lên, dùng thi khí từ vải liệm che đậy ánh đèn, dẫn động đại tề tổ phù thần trận, công phạt Khôi Lượng Hoàng đang đứng ngoài Bạch Thương Tinh. Trương Nhược Trần và Thương Thiên lại giao thủ, nhưng lần này, Thương Thiên không liều mạng với Trương Nhược Trần, mà bay về phía Băng Hoàng. Sau khi khống chế trận pháp, chiến lực Trương Nhược Trần tăng nhiều, nhưng tốc độ bị trận pháp liên lụy, không thể cấp tốc chặn đường Thương Thiên. Bạch. Một mũi thần tiễn được Quang Minh Thần Huy bao phủ, phá không bắn về phía Thương Thiên. Trong vạn năm qua, tu vi A Vi tiến cảnh nhanh chóng, thân thể này đã đạt tới đại tự tại vô lượng đỉnh phong từ càn khôn vô lượng, không còn bị tàn hồn thủy tổ liên lụy, chiến lực hơn xa trước kia. Đối mặt với một tiễn nàng bắn ra từ thần cung, dù là Thương Thiên cũng phải thận trọng, tạm thời từ bỏ đối phó Băng Hoàng, lấy ma thần thạch trụ đánh về phía thần tiễn cổ thần lộ đứt gãy, thời không phá diệt. Hư Thiên cùng cửu tử dị thiên hoàng giao phong ba động, truyền khắp chung quanh tinh vực, chấn kinh tất cả địa ngục giới thần linh. Bọn hắn rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, không rõ ràng vì sao địa ngục giới hai tôn chư thiên lại đấu, mà lại đánh cho kịch liệt như thế, giống như người chết ta sống. Đại đế chưa về, thái cổ thập nhị tộc xuất thế, La Sát thần thành hủy diệt, Hư Thiên cùng cửu tử dị thiên hoàng tử chiến. Địa ngục giới bấp bênh, như thiên đình lúc này công kích tinh không phòng tuyến, địa ngục giới tất toàn tuyến sụp đổ. Nghe nói, Huyết Tuyệt gia tộc cổ kia 24 cánh thần thi sống lại, đại sát tứ phương, tại Huyết Thiên bộ tộc nhất lên kinh đào hải lãng. Băng Vương Tinh trước đây cũng bạo phát kinh thế thần chiến. Địa ngục giới liên tiếp xảy ra chuyện, tại sao ta cảm giác mưa to gió lớn đã tới, thiên địa muốn biến đổi lớn. Hư Thiên cùng cửu tử dị thiên hoàng giao phong, đánh nát thời không, làm vùng tinh vực kia thế giới hư vô, thế giới chân thật, ly hận thiên liền là một thể, tam giới quán thông. kiếm khí cùng hắc ám phong bạo phá hủy vô số tinh thể. Xa xa nhìn ra xa, trong tinh không xuất hiện một mảnh tinh thần diệt hết khu vực hắc ám, bao quát một chút thần vương thần tôn, không người dám nhích tới gần. Hư Thiên dẫn theo thất tinh thần kiếm cánh tay, chảy xu huyết dịch màu đen, thể nội mạch máu bị lực lượng hắc ám thẩm thấu, tại trên da hiển hiện ra như màu đen lưới. Nếu không lập tức luyện hóa những lực lượng hắc ám này, nhục thân căn cơ khẳng định sẽ tổn hao nhiều, thậm chí có thể sẽ xâm nhập thần hồn cùng kiếm hồn, tạo thành không thể chữa trị thương thế. Phá cảnh về sau, người thế mà mạnh nhiều như vậy. Hư Thiên miệng lớn thở dốc, phần bụng có một cái to bằng miệng chén lỗ thủng màu đen, thương thế rất nặng, nhưng hắn trong mắt nhuệ khí không giảm, tinh thần vô cùng phấn chấn. Cửu tử dị thiên hoàng không có phá cảnh trước đó, võ đạo liền không thua Hư Thiên. Hư Thiên chỉ có thể dựa vào thiên viên vô khuyết tinh thần lực, chiếm cứ một chút ưu thế. Hiện tại, hai người kém một cái đại cảnh giới, chiến lực tự nhiên bị kéo ra. Mà lại Hư Thiên phát hiện cửu tử dị thiên hoàng một cái đại bí, hắn không chỉ có võ đạo đạt đến thiên tôn cấp, tinh thần lực cũng mạnh ngoại hạng, tuyệt đối là cấp 90 trở lên. Hư Thiên tinh thần lực công kích rơi xuống trên người hắn, như đá ném vào biển rộng, bọt nước đều không thể kích thích. Trước kia cũng không phải dạng này. May mắn không ấn tuyết cướp đi cửu tử dị thiên hoàng ma tâm, nếu không để hắn luyện vào thể nội, hắn hiện tại đã là trong thiên hạ tinh thần lực người thứ nhất. Cửu tử dị thiên hoàng đứng ở trong hắc ám, thôn phệ hết thảy sáng ngời, thần âm băng lãnh, người đã hắc ám nhập thể, nếu không rút đi, đời này sẽ không còn cơ hội trùng kích thiên tôn cấp. Hư Thiên không thèm để ý chút nào phần bụng thương thế, cười nói, thiên tôn cấp bất quá cũng như vậy, người sẽ nói ra lời như vậy, vừa lúc chứng minh ngươi không có để lại ta năng lực. Đã là như vậy, ta vì sao muốn đi? Ngươi cho rằng, kiềm chế lại bản hoàng, thiên mẫu sẽ không phải chết. Cửu tử dị thiên hoàng nói. Hư Thiên nói, ai có thể giết nàng? Chỉ bằng bang cùng không phạm ninh, lưu không được nàng. Bang đã khôi phục lại bán tổ cảnh giới, chính là đương thời người thứ nhất. Thất thập nhị phẩm liên đến tử tâm thiên tôn lang, cũng đã đạt tới thiên tôn cấp. Cửu tử dị thiên hoàng nói. Nghe được tử tâm thiên tôn lang, Hư Thiên liền đau lòng không thôi. Bất Chu Sơn một trận chiến, tử tâm thiên tôn lang trọng yếu nhất đóa hoa, bị thất thập nhị phẩm liên nuốt, hắn chỉ lấy được sợi rễ cùng lá cây. Đổi lại hắn đạt được đóa hoa, nói không chừng hiện tại đạt tới thiên tôn cấp người, chính là hắn. Hư Thiên cười lạnh, cho nên ngươi là quyết tâm, muốn thoát ly địa ngục giới, gia nhập vào lượng tổ chức trận doanh. Cửu tử dị thiên hoàng lắc đầu, nói, chính ta chính là trận doanh, không cần gia nhập người khác. Người trước đó tại vô định thần hải như thế cuồng, đã bị phanh thây mà luyện. Hư Thiên nói. Cửu tử dị thiên hoàng trầm mặc thật lâu, hiển nhiên là tại bình phục nỗi lòng, không muốn lần nữa bị Hư Thiên chọc giận. Hư Thiên lại nói, ta tại La Sát tộc vùng tinh vực kia, cảm ứng được không thu ngươi khí tức hắc ám, người kia là ai? Bi. Cửu tử dị thiên hoàng không trả lời thẳng hắn, mà chỉ nói, như chính là Bi, lấy hắn 300.000 năm trước liền hơn xa tu vi của chúng ta, hiện tại tham dự tiến săn bắn thiên mổ trận doanh, người cảm thấy thiên mổ có đường sống sao? Mỗi thời mỗi khác. Hư Thiên hiển nhiên không cho rằng chính mình yếu tại Bi, lại nói, Bi như còn sống, chỉ có thể chứng minh, 300.000 năm trước chư thiên vẫn lạc, hắn khó thoát liên quan. Đây là toàn bộ vũ trụ tội nhân, các ngươi cùng hắn hợp tác, chính là cùng thiên hạ tất cả tu sĩ là địch. Cửu tử dị thiên hoàng ngữ khí dị dạng, châm chọc nói, người Hư Phong Tẩn cũng không phải người tốt lành gì a, sao nói ra đại nghĩa nghiêm nghị như vậy? Lão tử hoàn toàn chính xác không phải người tốt lành gì, nhưng, lượng kiếp như đến, thiên địa vạn vật hủy diệt, vũ trụ này đến trở nên cỡ nào không thú vị. Hư Thiên trong đầu, hiện ra đời trước chân lý điện chủ thân ảnh. Hắn lúc ấy lời nói, lại đang vang lên bên tai, đầu tiên đến sống ra bản thân, sau đó ngồi xem thiên hạ, tìm kiếm mình ở trong thiên địa vị trí, tại kỳ vị, làm kỳ sự, nhận kỳ trách. Có một viên chân thực tâm mới sẽ không bị hư vô thôn phệ, mất đi bản thân. Cửu tử dị thiên hoàng nói, kỳ thật bản hoàng chưa từng có nghĩ tới muốn giết ngươi, bởi vì, người Hư Phong Tẩn nhất quán không thích xen vào việc của người khác. Người cuối cùng sẽ biến, thấy ngứa mắt, quản một chút, cũng là một loại nhân sinh niềm vui thú. Hư Thiên nói. Cửu tử dị thiên hoàng hai mắt nhíu lại, nói, nếu là như vậy, bản hoàng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Đây là trong hư vô cùng hỗn độn, một cái màu trắng dị loại phượng hoàng kéo lấy mỹ lệ lông trắng cái đuôi, xâm nhập tiếng cửu tử dị thiên hoàng cùng Hư Thiên quy tắc thần văn xen lẫn mà thành náo động chiến trường. Cái này dị loại phượng hoàng mọc ra ngỗng đầu lâu, miệng cực kỳ bằng phẳng. Vẫn thần đảo chủ ngồi tại cái này dị loại phượng hoàng trên lưng, tóc dài phiêu dật, mặt mày tỏa sáng, mang trên mặt nồng đậm dáng tươi cười. Hư Thiên nói, Hoa Ảnh lão nhi, người có thể tính chạy đến. Ngươi lại không đến, ta đều dự định chạy trốn. Hư Thiên liệu định Vẫn Thần đảo chủ sẽ không bỏ qua chiến cơ này, khẳng định sẽ đến, cho nên, một mực không có trốn, cùng cửu tử dị thiên hoàng vượt cảnh giới cứng rắn. Vẫn thần đảo chủ cười nói, nơi này chính là địa ngục giới hoàng cảnh, muốn đuổi đến, cái nào nhanh như vậy? Hư Thiên đem cửu tử dị thiên hoàng gạt sang một bên, nói, hắc ám thần điện bên kia, có thể có sắp xếp người đi. Cực vọng đã tiến đến. Vẫn thần đảo chủ nói. Hư Thiên nói, ngươi nếu chạy đến, nghĩ đến thiên đình là sẽ không hướng tinh không phòng tuyến khởi xướng tiến công. Cái này không dám hứa chắc. Vẫn thần đảo chủ nói. Hư Thiên cảm thấy vẫn thần đảo chủ rất không thành thật, đang cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn, thế là lại nói, là Tổ Vân Sơn giới bên đó đây. Lấy các ngươi cùng thiên mổ quan hệ, hẳn là sẽ không nhìn nàng bị vây công, lại bỏ mặc. À, đây không phải các ngươi địa ngục giới chư thiên chuyện nên làm sao? Ta tới đây, chủ yếu là giết cửu tử dị thiên hoàng, vì Côn Lôn giới cùng kiếm giới chém tới tai họa ngầm. Vẫn thần đảo chủ nói. Cửu tử dị thiên hoàng định lực 10 phần, nói, chém ta. Hoa ảnh thương, hiệt ngươi cảm thấy mình có thực lực này sao? Không dám hứa chắc, nhưng có thể thử một lần. Xoạt. Vẫn thần đảo chủ một đôi tay áo vung ra ngoài, lập tức, tinh thần lực quét sạch thiên địa, như là đem một tầng hắc ám đại mạc giật xuống. Vô số sáng tỏ tinh thần, chật ních vẫn thần đảo chủ sau lưng bầu trời. Hư vô cùng hắc ám, bị tinh hải thay thế. Mỗi một viên tinh thần đều như hàng tinh đồng dạng lập lòe, phía trên đứng đấy từng tôn thần linh, Si Hình Thiên, Bát Dực Dạ Xoa Long, Thiên Cốt Nữ Đế, Trì Giao, Tán Kim Bạch Hổ, Nguyệt Thần, Đế Tổ Thần Quân. Côn Lôn giới, Thiên Long giới, Thiên Tinh Văn Minh, Hoàng Đạo Đại Thế Giới, Quảng Hàn giới, chờ một chút mấy chục tòa đại thế giới, lấy ngàn mà đếm thần linh hội tụ ở đây. Đương nhiên, nhất làm cho cửu tử dị thiên hoàng động dung, chính là thần cổ sào số lớn thần linh xuất hiện tại trong tinh hải. Thần cổ sào chính là ngũ đại tiền sử văn minh di tích một trong, những năm này, một mực độc lập với thiên đình cùng địa ngục giới bên ngoài, tự nhiên không phải bình thường. Đặc biệt là thần cổ sào vị kia tổ thần. Cửu tử dị thiên hoàng nhìn về phía Hư Thiên, nói, thiên đình thần linh, quy mô lớn tiến vào địa ngục giới, đây là đang một lần nữa nhấc lên chiến tranh. Làm địa ngục giới chư thiên, ngươi hẳn là có thể phân rõ nặng nhẹ. A Hư Thiên liếc nhìn trong tinh hải chư thần, nói, Hoa Ảnh lão nhi làm việc, hoàn toàn chính xác rất có một bộ. Đây là chuẩn bị ba phần thiên hạ. Hư Thiên nhìn ra được, vẫn thần đảo chủ mang tới chư thần, cùng nói là thiên đình thần quân, không bằng nói là kiếm giới phe phái nhân mã. Đây không thể nghi ngờ là vì bỏ đi Hư Thiên, Phượng Thiên, Nộ Thiên Thần Tôn, Thiên Mổ, Diêm Nhân Hoàng, Bất Tử Chiến Thần các loại địa ngục giới người cầm quyền lo lắng, phòng ngừa nhất lên thiên đình cùng địa ngục giới xung đột trực tiếp. Vẫn thần đảo chủ nói, nào có cái gì ba phần thiên hạ. Bây giờ thiên hạ, sớm đã chia năm xẻ bảy, không còn là hoàn toàn do thiên đình cùng địa ngục giới định đoạt. Mà lại, sau trận chiến này, vũ trụ cách cục tất có càng lớn biến hóa. Hư Thiên tán đồng vẫn thần đảo chủ mà nói, nói, vậy trong này liền giao cho ngươi, các ngươi có cừu báo cừu, có oán báo oán, lão phu chỉ là cái người ngoài cuộc. Làm địa ngục giới chư thiên, Hư Thiên cũng không hy vọng cửu tử dị thiên hoàng bị giết chết, chỉ có cửu tử dị thiên hoàng còn sống, mới có thể kiềm chế kiếm giới cuộc khởi. Cửu tử dị thiên hoàng cùng kiếm giới lưỡng bại câu thương, mới là tốt nhất kết quả. Hư Thiên rời đi mảnh tinh vực này về sau, một bên luyện hóa xâm nhập thể nội lực lượng hắc ám, một bên hướng La Tổ Vân Sơn giới tiến đến. Vô luận nói như thế nào, kiếm giới chỉ là khách lạ, thiên mổ cùng La Sát tộc mới là địa ngục giới tu sĩ, mọi người đến đầu đuôi chiếu ứng, đoàn kết nhất trí. Nếu không, địa ngục thập tộc chắc chắn sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Hư Thiên lo lắng hơn chính là, Kình Thiên cùng Thạch Thiên những này có năng lực tiến đến La Tổ Vân Sơn giới trợ giúp chư thiên không có đi, rét lạnh bộ tộc tu sĩ tâm, đem La Sát tộc dồn đến kiếm giới trận doanh, đây mới là lớn nhất tổn thất. Toàn bộ tinh hải hóa thành một tòa chu thiên đại trận, nhanh chóng vận chuyển, vẫn thần đảo chủ ngồi tại trung tâm trận pháp, như định hải thần châm. Cửu tử dị thiên hoàng, tiếp ta một kích. Đế Tổ Thần Quân xuất thủ trước, lòng lần chiến kích vạch phá tinh hải, đâm thẳng mà ra. Theo trận pháp vận chuyển, chư thần thần lực toàn bộ hướng Đế Tổ Thần Quân phun trào mà đi, mỗi một viên tinh thần bên trên cũng bay ra một đầu long ảnh, cùng long lân chiến kích bạn hành. Vốn là đại tự tại vô lượng đỉnh phong cấp độ thứ 3 Đế Tổ Thần Quân, tại trận pháp gia trì dưới, bộc phát ra không có gì sánh kịp vĩ lực. Xoạt. Xoạt. Hai cái khác phương vị, Thiên Cốt Nữ Đế cùng Trì Giao riêng phần mình tích ra một kiếm. Trong tinh hải, chư thần chi lực toàn bộ hội tụ ở hai kiếm này, lực lượng tầng tầng điệp gia, lực hủy diệt đạt tới bất diệt vô lượng cấp bậc. Vẫn thần đảo chủ hóa thành trận nhãn, như trận pháp cối xây chi trục, liên hợp lấy ngàn mà đếm thần linh, đem cửu tử dị thiên hoàng bao phủ tại trong tinh hải. Chư thần liên tiếp xuất thủ, giống như thôi động cối xây vận chuyển. Vô luận mài trúng là ai, vô luận hắn lại như thế nào cường đại, một vòng lại một vòng công kích rơi xuống, cũng sẽ đem nó làm hao mòn thành cho tận khối lượng hoàng liệu định mai thi nhân huyết khí suy yếu, thọ nguyên không còn nhiều, bởi vậy, chân thân không hề xuất hiện tại phụ cận Bạch Thương Tinh. Hắn lấy sinh diệt đăng làm trận nhãn, luyện chế ra sinh diệt thần trận, bao phủ tinh vực nơi Bạch Thương Tinh tọa lạc, không ngừng phát động công kích vào Đại Tề Tổ Phù thần trận. Làm như vậy, hắn sợ Mai Thiên Nhân trước khi chết sẽ dùng đến Ngọc Thạch Câu Phần chi pháp, lôi kéo hắn cùng rời khỏi thế gian. Đồng thời, cũng là thông qua trận pháp, tiêu hao Mai Thiên Nhân, khiến huyết khí của lão càng thêm khô kiệt. Mai Thiên Nhân không thể rời khỏi Bạch Thương Tinh, đó chính là nhược điểm lớn nhất. Ầm ầm. Trận pháp ba động mãnh liệt, hư không bên ngoài Bạch Thương Tinh bị hủy diệt tính năng lượng tràn ngập. Băng Hoàng nhìn thấu mục đích của Khôi Lượng Hoàng, lo lắng cho tình huống của Mai Thiên Nhân, liền truyền âm cho Trương Nhược Trần, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ cần đánh chết hoặc phong ấn những địch nhân trên Bạch Thương Tinh này, Khôi Lượng Hoàng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Có lẽ còn có một phương pháp khác. Trương Nhược Trần nói. Băng Hoàng hỏi, ngươi định làm gì? Mở ra một đường thoát ly khỏi Bạch Thương Tinh. Trương Nhược Trần đáp. Băng Hoàng suy tư một lát, lập tức hiểu ra ý đồ của Trương Nhược Trần. Muốn cùng lúc đánh chết hoặc phong ấn Thương Thiên, Vô Biên, Điện Chủ, Thanh Vân Khuyết, căn bản là chuyện không thể nào. Một khi dồn bọn chúng vào đường cùng, chúng chắc chắn tự bạo thần nguyên, đồng quy vu tận. Nhưng nếu mở ra một lối thoát, thả bọn chúng rời khỏi Bạch Thương Tinh, cho chúng thấy cơ hội sống sót, chúng tự nhiên sẽ không còn quyết tâm tự bạo thần nguyên. Giam cầm chúng bên trong Bạch Thương Tinh, chúng sẽ đoàn kết nhất trí, bộc phát ra chiến lực vô song. Thả chúng ra ngoài, chúng sẽ chia năm xẻ bảy, mạnh ai nấy chạy. Ngoài ra, chiến đấu tại Bạch Thương Tinh, Trương Nhược Trần và Băng Hoàng đều quá bó tay bó chân, phải ưu tiên cân nhắc bảo vệ Bạch Thương Tinh và Trì Khổng Nhạc bọn người. Còn một điểm nữa, tinh thần lực của Khôi Lượng Hoàng xác thực cao đến đáng sợ, trận pháp tạo nghệ có thể xưng là đệ nhất nhân dưới Vẫn Thần Đảo chủ, nhưng sinh diệt thần trận do hắn luyện chế ra, rõ ràng còn kém rất xa Đại Tề Tổ Phù thần trận. Chỉ cần Bạch Thương Tinh không có nội ứng, ở vào trạng thái an ổn, hắn muốn từ bên ngoài đánh tan Đại Tề Tổ Phù thần trận, có thể nói khó như lên trời. Đề nghị của Trương Nhược Trần vẫn có thể xem là một diệu kế. Băng Hoàng nói, Mai Thiên Nhân không thể rời khỏi Bạch Thương Tinh, một khi chúng ta đuổi theo ra ngoài, chắc chắn đối mặt với tập kích của Khôi Lượng Hoàng. Hắn đã sớm liệu hết thảy. Không ổn, Thương Thiên Ma thì đang tiến đến Đại Tề Thiên Đế Đế Mộ, xem ra hắn đã phát hiện ra trận nhãn của Đại Tề Tổ Phù thần trận. Khôi Lượng Hoàng để ta kiềm chế. Thả một đường cho bọn chúng, để bọn chúng chạy đi. Dứt lời, Trương Nhược Trần khống chế vạn Phật trận đuổi theo Thương Thiên Ma thi. Cùng lúc đó, điều khiển Hồng Đỉnh trong năm đỉnh, bắn ra một đạo chân lý quang trụ, đi trước phát động công kích về phía Thương Thiên Ma thi. Năm đỉnh trấn áp Bạch Thương Tinh ngũ phương, chiếm cứ năm mảnh địa vực, chỉ cần Trương Nhược Trần tâm niệm vừa động, liền có thể phát động công kích đến bất kỳ nơi nào. Băng Hoàng đang giao chiến với Vô Biên, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, khó có thể hiểu được, Trương Nhược Trần lấy đâu ra tự tin, dám buông lời kiềm chế Khôi Lượng Hoàng. Một bên là đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong, một bên là thực lực có thể so với Bất Diệt Vô Lượng đỉnh phong, Thiên Viên Vô Khuyết. Chênh lệch giữa họ quá lớn. Huống chi, Khôi Lượng Hoàng chủ tu tinh thần lực. Một khi hắn phát động công kích tinh thần lực, dù Trương Nhược Trần có tạo nghệ cao hơn về thời gian và không gian, cũng tuyệt đối không thể trốn thoát. Nhưng Băng Hoàng vẫn lựa chọn tin tưởng Trương Nhược Trần. Thấy điện chủ công kích Vũ Đỉnh, nàng không hề xuất thủ ngăn cản, cố ý lộ ra sơ hở. Vũ Đỉnh lơ lửng trên không trung Trường Sinh Huyết Thụ Lâm, ở bên cạnh một gốc mẫu thụ, diễn hóa ra vu văn cổ lão, liên kết với không gian mạch lạc của Bạch Thương Tinh, khiến cấu trúc không gian nơi này trở nên cực kỳ vững chắc, chư thiên cũng khó mà đánh vỡ. Bành! Chiến mâu cấp bậc thần khí, xuyên thấu đầy trời vu văn, đánh mạnh vào thân đỉnh. Vũ Đỉnh rung động dữ dội, tất cả không gian mạch lạc trên Bạch Thương Tinh trở nên bất ổn. Ngay sau đó, điện chủ xuất hiện bên cạnh Vũ Đỉnh, cầm chiến mâu trong tay. 19 đôi huyết dực sau lưng hắn tản mát ra thần quang đỏ rực, những tia chớp màu đỏ ngòm lít nha lít nhít lưu động trên người. Thần lực được vận chuyển đến cực hạn. Hiển nhiên, điện chủ rất rõ ràng cục diện trước mắt. Băng Hoàng và Trương Nhược Trần không thể tha thứ cho hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn gia nhập vào trận doanh của Khôi Lượng Hoàng và Thương Thiên. Hiện tại chính là thời điểm hắn nộp đầu danh trạng. Muốn phá vỡ phòng ngự của Bạch Thương Tinh, trước hết phải đánh vỡ sự thủ hộ của năm đỉnh, mà không gian chi đỉnh Vũ Đỉnh lại là khâu then chốt nhất. A Vi hiển nhiên đã thông suốt với Trương Nhược Trần, không hề ngăn cản điện chủ, mà dồn sự chú ý vào Thanh Vân Khuyết và Chư Thiên Kỵ Sĩ, tạo nên một ảo tượng rằng nàng không rảnh bận tâm đến hắn. Oanh! Vũ Đỉnh bị điện chủ đánh rơi xuống mặt đất, sang bằng một vùng đại địa mấy ngàn dặm. Tất cả Trường Sinh Huyết Thụ trong khu vực này hóa thành tro bụi. Theo đó, không gian mạch lạc liên kết thành một thể trên Bạch Thương Tinh lập tức tan rã. Ở một phương hướng khác, sau khi Thương Thiên Ma thi cản được chân lý quan trụ, trước khi Trương Nhược Trần đuổi đến, hắn đã tế ra Ma Thần Thạch Trụ, đánh gãy thân cây của một gốc Trường Sinh Huyết Thụ mẫu thụ mọc trên Đại Tề Thiên Đế Đế Mộ. theo mẫu thụ ngã xuống, những ấn phù tổ phù trên bầu trời nhanh chóng nhấp nháy, ánh sáng không ngừng trở nên nhạt đi. Chúng sinh bình đẳng. Thần âm của Trương Nhược Trần trôi về phía Thương Thiên Ma Thi. Thương Thiên Ma Thi vừa mới đắc ý, chưa kịp vui mừng, trong lòng đã tràn ngập kinh hãi. Vạn Phật trận sau khi dung hợp với cực lạc thế giới, có thể bộc phát ra lực lượng chúng sinh bình đẳng. Thương Thiên Ma Thi không chắc chắn điều này có phải là sự thật hay không, nhưng một khi bị bao phủ vào trong trận, bị lực lượng chúng sinh bình đẳng hạn chế đến cùng cảnh giới với Trương Nhược Trần, hậu quả sẽ khôn lường. Trước đây, Vô Biên và Thanh Vân Khuyết cùng cảnh giới với Trương Nhược Trần đã bị nghiền ép một cách dễ dàng. Chúng sinh bình đẳng thì sao? Chúng sinh bình đẳng không ép được Bất Diệt Vô Lượng. Tuy nói vậy, Thương Thiên Ma Thi chung quy vẫn không dám đánh cược, lập tức rời khỏi Đại Tề Thiên Đế Đế Mộ, trốn chạy về phía xa. Trong lòng hắn thầm kêu đáng tiếc. Nếu Trương Nhược Trần đến chậm hơn một chút, cho hắn thêm thời gian, hắn đã có thể phá hủy hoàn toàn Đại Tề Thiên Đế Đế Mộ, từ đó trọng thương Đại Tề Tổ Phù Thần Trận. Hiện tại, chỉ có thể tìm cơ hội khác. Điện chủ thấy một nhân vật như Thương Thiên, đối mặt với Trương Nhược Trần chấp chưởng Vạn Phật Trận còn phải bỏ chạy, lại thêm Avi đã thanh lý từng tên Chư Thiên Kỵ Sĩ, thế là, từ bỏ ý định ban đầu, chuẩn bị trốn khỏi Bạch Thương Tinh trước. Dù sao hắn cũng đã có thu hoạch khổng lồ, thu được Vũ Đỉnh. Đại Tề Tổ Phù Thần Trận đang kịch liệt đối kháng với Sinh Diệt Thần Trận bên ngoài. Phá! Điện chủ nắm bắt thời cơ những ấn phù tổ phù trong huyết vân chuyển tối, phá vỡ một lỗ thủng trong thần trận, bỏ chạy ra ngoài. Làm càn, còn muốn đi. Tiếng quát lớn của Mai Thi Nhân vọng ra từ trong huyết vân. Tiếp theo, một đạo ấn phù bay ra khỏi huyết vân, càng lúc càng lớn, ấn ép xuống sau lưng điện chủ đã chạy xa trăm vạn dặm, dọa cho điện chủ suýt chút nữa hồn phi phách tán. Xoạt! Một cánh cửa vận mệnh trống rỗng hiển hóa ra, ngăn cản ấn phù. Cả hai chạm vào nhau, cùng sụp đổ, hóa thành ức vạn đạo phù văn và quan trụ vận mệnh. Thần âm của Khôi Lượng Hoàng vang lên từ sâu trong bóng tối, điện chủ là kình thiên chi trụ của Bất Tử Huyết tộc, tề sư không nên hạ thủ ác độc với tộc nhân của mình như vậy. Điện chủ lập tức hướng về phía bóng tối hành lễ, Bất Tử Huyết tộc bất nhân, xin Khôi Lượng Hoàng thu lưu, từ nay về sau, ta là tu sĩ dưới trướng Lượng tổ chức. Thấy điện chủ thoát thân thành công, Vô Biên và Thanh Vân Khuyết lập tức thi triển đại thần thông, công kích về phía Băng Hoàng và Avia. Vì Vũ Đỉnh bị lấy đi, đối mặt với công kích của Vô Biên và Thanh Vân Khuyết, Băng Hoàng và Avia không thể không thi triển thủ đoạn phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người chạy khỏi Bạch Thương Tinh. Trương Nhược Trần không biết giờ phút này Khôi Lượng Hoàng mang tâm tình gì, nhưng nghĩ đến, chắc hẳn không tốt đẹp gì. Điện chủ phá vỡ một lỗ thủng trong Đại Tề Tổ Phù Thần Trận để trốn đi, hắn hẳn nên vui mừng, bởi vì có thể nhờ vào đó đã kích Mai Thi Nhân. Nhưng việc Vô Biên và Thanh Vân Khuyết chạy khỏi Bạch Thương Tinh, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Vì sao phải trốn? Chỉ cần bọn chúng kiềm chế Băng Hoàng và Avia thêm một thời gian, Khôi Lượng Hoàng sẽ hoàn toàn nắm chắc việc phá vỡ Đại Tề Tổ Phù Thần Trận. Bọn chúng vừa trốn, khiến cho Thương Thiên Ma Thi cũng chỉ có thể bỏ chạy. Quả nhiên, lát sau, Thương Thiên Ma Thi hóa thành một đạo lưu quang màu đen, xông ra khỏi Bạch Thương Tinh. Trong bóng tối, vang lên tiếng thở dài của Khôi Lượng Hoàng. Hôm nay muốn công phá Bạch Thương Tinh đã là vọng tưởng. Ngay từ đầu, Khôi Lượng Hoàng đã tính toán Mai Thi Nhân, bởi vì hắn liệu định Mai Thi Nhân sẽ thả Thương Thiên Ma Thi và Vô Biên bọn người tiến vào Bạch Thương Tinh. Đây chính là mấu chốt để đánh vỡ phòng ngự của Bạch Thương Tinh. Nhưng hắn không ngờ rằng, Trương Nhược Trần và Avia lại mạnh đến vậy, ngay cả Thương Thiên Ma Thi cũng đánh không lại. Càng không ngờ tới, Vô Biên, Thanh Vân Khuyết, điện chủ lại phế vật đến thế, chôn vùi một cục diện tốt đẹp. Khôi Lượng Hoàng vừa quyết định giảm bớt tổn thất, lập tức rút lui, thì thấy Trương Nhược Trần, Avia, Băng Hoàng lần lượt xông ra khỏi Bạch Thương Tinh, truy kích Thương Thiên Ma Thi, Vô Biên, Thanh Vân Khuyết. Trở về, chớ đuổi. Thanh âm vội vã của Mai Thi Nhân truyền ra từ bên trong Bạch Thương Tinh. Xoạt. Trương Nhược Trần đã thi triển ra không gian đại na di, vượt qua một tinh vực, chặn lại Thương Thiên Ma Thi, Vô Biên, Thanh Vân Khuyết ở phía trước. Vô Biên và Thanh Vân Khuyết nào ngờ Trương Nhược Trần lại hành động xúc động như vậy, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra ý cười. Hiển nhiên cảm thấy đây là niềm vui ngoài ý muốn. Hai vị thế mà còn cười được. Thân hình Trương Nhược Trần thoát một cái, biến mất tại chỗ. Phốc. Vĩnh Hằng Chi Thương vạch phá quy tắc thời gian, đánh trúng lồng ngực Vô Biên, hất văng hắn ra ngoài. Ngực Vô Biên không ngừng chảy máu tươi, xương sườn gần như vỡ vụn, thân thể cấp tốc trở nên già nua, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười điên cuồng. Trương Nhược Trần, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Xin mời Khôi Lượng Hoàng xuất thủ, trấn áp kẻ này. Bành. Trương Nhược Trần một cước đạp lên người Vô Biên. Lực lượng không gian bộc phát, đẩy hắn về phía Băng Hoàng. Một tay khác của Trương Nhược Trần nắm chặt đế phù, tùy thời chuẩn bị thôi động, ứng phó với công kích của Khôi Lượng Hoàng. Hắn tự tin, với tu vi hiện tại của mình, cùng với những thủ đoạn nắm giữ, có lẽ không phải là đối thủ của Khôi Lượng Hoàng, nhưng tuyệt đối có thể tự vệ. Khôi Lượng Hoàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lật bàn tuyệt hảo này. Trương Nhược Trần cảm giác rõ ràng, quy tắc vận mệnh đang hội tụ quanh mình, nhanh chóng vận chuyển, như đồng hóa thành vòng xoáy phong bạo. Lát sau, những vòng xoáy phong bạo này ngưng tụ thành 12 cánh cửa vận mệnh, giam cầm Trương Nhược Trần ở trung tâm, không ngừng áp chế và suy yếu tu vi của hắn. Chân thân Khôi Lượng Hoàng cuối cùng từ trong bóng tối bước ra, một thân áo vải, nhìn chằm chằm vào 12 cánh cửa vận mệnh ở phía xa, nói: "Nhược Trần, ta không biết ngươi có ác chủ bài gì, cũng không biết vì sao ngươi lại sử dụng sách lược như vậy, nhưng lần này, ngươi nhất định sai lầm rồi, ngươi đánh giá quá thấp thủ đoạn của một tu sĩ tinh thần lực cấp 92." Hết chương 3654. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.